Tống Chiêu Đệ đi vào Quý Bảo Địa 10 năm hơn, vẫn là lần đầu tiên như vậy được hoan nghênh. Bất quá, đối trải qua qua sóng to gió lớn Tống Chiêu Đệ tới nói, này chẳng qua là tiểu trường hợp. Nhưng mà, thấy mọi người trực tiếp ở nhà nàng trong viện lao việc nhà, một chốc một lát không tính toán trở về, Tống Chiêu Đệ sốt ruột, các ngươi nhiệt không nhiệt, chúng ta đi trong phòng ngồi ngồi, trong phòng có quạt điện. Trung gia phòng khách rất lớn, nhưng 20-30 cá nhân. Đừng nói ngồi, chạm cũng chạm không dưới. Lương hộ sĩ trưởng dẫn đầu xua xua tay, không nhiệt, không nhiệt, tiểu tống, không cần khách khí như vậy, nơi này không người ngoài. Đúng vậy, đều là người một nhà. Trương chính ủy ái nhân đi theo nói, Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, ta không cùng các ngươi khách khí, các ngươi không chê nhiệt, ta ngại nhiệt. Thấy các nàng như vậy không ánh mắt, Tống Chiêu Đệ cũng không hảo xuất khẩu đuổi người, liền hỏi lương hộ sĩ trưởng. Tẩu tử, ngươi thân thích ra hải tử báo nào sở đại học? Nhân dân đại học. Lương hộ sĩ trưởng nói, vốn dĩ không dám báo, ta đem đại hoa viết đáp án cho nàng, nàng cảm thấy có thể thi đậu, mới dám điền nhân dân đại học. Đúng rồi, nàng còn nói có một đạo toán học đề, cùng đại hoa sách bài tập mặt trên đề mục cơ hồ giống nhau như đúc. Tống Chiêu Đệ vội vàng đánh gãy nàng lời nói, từ từ, tẩu tử, cái gì sách bài tập? Ngươi không biết. Lương hộ sĩ trưởng nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, thấy nàng biểu tình không giống giả bộ. Đại hoa luyện tập bùn chính là mặt trên viết rất nhiều đề mục vở, đại hoa cho ta một bộ. Nói, đột nhiên nghĩ đến, đại hoa giống như nói không cho ta nói cho ngươi. Ngươi này tiểu tống, có thể làm bộ không nghe thấy sao? Tống Chiêu Đệ sắc mặt đột biến, lần này tuyệt không phải trang. Nhà của chúng ta 3 ngày 2 đầu ăn thịt. Ta hỏi đại hoa từ đâu ra phiếu thịt, đại hoa nói kỳ lão cấp. Có một lần kỳ lão gọi điện thoại, là ta tiếp. Ta nhắc tới phiếu thịt, kỳ lão cái gì cũng không biết, ta liền biết mấy cái hài tử dở trò. Sau lại ta hỏi bọn hắn nào làm cho phiếu thịt, bọn họ cùng ta nói lấy sách bài tập đổi. Lúc ấy trong nhà phiếu thịt đều mau bị bọn họ mấy cái hòa hòa sạch sẽ, ta tưởng còn cho các ngươi cũng không phiếu thịt. Chính là... ta không nghĩ tới kia tiểu tử còn tìm ngươi đổi quá, quả thực quá kỳ cục. Không phải, không phải, tiểu tống, là ta tìm đại hoa. Lương hộ sĩ trưởng vội vàng nói, chờ mấy. Cái hải tử trở về, ngươi ngàn vạn đừng nói là ta nói a. Đúng rồi, là nàng nói cho ta. Chỉ vào Trương chính ủy ái nhân. Trương chính ủy ái nhân cười cười, có chút ngượng ngùng. Tiểu tống, nhà ngươi đại hoa cho ta 4 bổn sách bài tập. Liền thu ta 1 chương phiếu thịt. Ngươi đừng trách hải tử a. Ta vẫn luôn cho rằng hắn là cùng những người khác đổi. Triệu gia cùng Trương gia không hải tử muốn thi đại học, Tống Chiêu Đệ liền không hướng bọn họ hai nhà trên người. Tưởng, Ngô phó tứ lệnh sẽ không cũng tìm đại hoa cái hỗn tiểu tử đổi lại nghiệp bổn đi. Lương hộ sĩ trưởng, này ta đảo không biết. Bất quá, nghe nói lão Ngô tôn tử năm trước khảo đến liền khá tốt, hẳn là không cần phải đại hoa sách bài tập. Bất quá, ta từ ngươi nơi này lấy đáp án, lão Ngô cảnh vệ viên sao đi 1 phần. Tiểu Tống A, đại hoa trở về, ngươi ngàn vạn đừng cửa trách hắn A. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, lại không mở miệng đáp ứng. Lương hộ sĩ trưởng chỉ có 1 cháu. Ngoại gái, mà cháu ngoại gái có thể thuận lợi thi đậu lý tưởng đại học. Thân thích giữa nàng cái này đương gì xuất lực lớn nhất, lương hộ sĩ trưởng rất cao hứng, một khoan khoái miệng liền cấp nói ra. Thấy Tống Chiêu Đệ sắc mặt không tốt, liền nói, nhà ta còn có chút việc, ta đi trước a. Ta đây đưa đưa ngươi. Tống Chiêu Đệ mỉm cười nói, lương hộ sĩ trưởng xua tay, không cần, không cần, các ngươi liêu. Tiểu Tống, đừng nóng giận. Trương chính vụ ái nhân nói, chúng ta là cảm thấy đại hoa bọn họ chép bài tập bùn rất vất vả, mới lấy phiếu thịt cho bọn hắn đổi. Nếu không phải biết nhà ngươi cái gì cũng không thiếu. Ta liền cho các ngươi ra tam hoa mua bao kẹo. Đúng rồi, đại hoa khảo đến thế nào? Đến 300 nhiều đi. Khúc tráng tráng mẫu thân cũng lại đây, nhà của chúng ta tráng tráng nói ít nhất đến 300 năm. Tống Chiêu Đệ nhìn không được cười, 384. Nhiều ít. Mọi người kinh hãi, nhìn không được hỏi, 4 môn liền ném hơn 10 phần. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, bọn họ huynh đệ 4 cái, hắn khảo đến tốt nhất. Ta thiên đâu? Khúc mẫu kinh hãi, nhà ngươi đại hoa đầu như thế nào lớn lên? tống chiêu đệ, mấu chốt là toán học mãn phân. Tự lập đâu? Trong đó một người vội hỏi. Tống chiêu đệ, 352, Trấn Hưng 335, canh sinh khảo 340 phân. Mấy cái hải tử toán học cơ hồ không thất phân. Ta thiên nột. Tuy là biết Trung gia hải tử có tiền đồ, cũng không nghĩ tới như vậy năng lực. Chúng ta tỉnh tiền tam danh có. Phải hay không đều ở nhà các ngươi? Tống chiêu đệ lắc đầu, Kiến Quốc nói đại hoa khảo đến tốt nhất. Giống như còn có so cố gắng cùng canh sinh khảo đến tốt. 384 phân, Trạng Nguyên khẳng định phi đại hoa Mạc Trúc. Đúng rồi, điểm đều ra tới, đại hoa còn không trở lại. Tống chiêu đệ thật đúng là không biết mấy cái hài tử hiện giờ ở đâu, còn phải lại quá hai ngày đi. Nói chuyện nhìn không được lau mồ hôi. Mọi người nhìn đến tống chiêu đệ nhiệt đến mặt đỏ bừng, trên trán tất. Cả đều là mồ hôi, rốt cuộc ý thức được đỉnh mặt trời chói chang ở trong sân nói chuyện phiếm cỡ nào không ổn. Theo sau đều tự tìm cái thực sức xèo lý do đi trở về. Mọi người vừa đi, tống chiêu đệ liền về phòng cấp Trung Kiến Quốc gọi điện thoại, nói cho hắn Trung Đại Hoa làm chuyện tốt. Trung Kiến Quốc biết con của hắn lá gan đại, nằm mơ cũng không thể tưởng được con của hắn liền hắn người lãnh đạo trực tiếp cùng bạn nội khố cũng không buông tha. 8 tháng 18 ngày, buổi chiều, Đại Hoa đã trở lại, đã chịu toàn đảo nhân dân nhiệt tình tiếp đãi. Về đến nhà phát hiện tống chiêu đệ ngoài cười nhưng trong không cười, tựa như một thùng nước đá từ đầu thượng tưới xuống dưới, tưới Trung Đại Hoa nớm nớp lo sợ hỏi, nương, xảy ra chuyện gì sao? Lương hộ sĩ trưởng mới từ nhà ta đi. Tống chiêu đệ hỏi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Trung Đại Hoa nhìn về phía canh sinh, ta có đắc tội quá lương hộ sĩ trưởng sao? Canh sinh lắc lắc đầu, nàng tới nhà ta làm gì? Đại Hoa hỏi, tìm tự lập cùng canh sinh. Tống chiêu đệ tức khắc có loại một quyền đánh vào bông thượng cảm giác, nàng hướng ta nói lời cảm tạ, nói cảm ơn các ngươi sách bài tập. Đại Hoa tức khắc thả lỏng lại, liền việc này a, nương, không trách ta, nàng nói ta nếu là không cần nàng phiếu thịt, nàng liền không cần ta sách bài tập, ta chỉ có thể nhận lấy. Không đúng, ta cùng nàng nói, ta nhận lấy có thể, nhưng không thể nói cho ngươi, nàng người này như thế nào như vậy? Không nói tín dụng a. Ngươi hành, quay đầu lại liền như vậy cùng ngươi ba nói. Tống chiêu đệ hướng Nhị Hoa vẫy tay, như thế nào vẻ mặt đau khổ. Không hảo chơi a. Nhị Hoa ném xuống cặp sách chạy tới, nương, bọn họ đi thảo nguyên thượng cưỡi ngựa thịt nướng đều không mang theo ta. Tống chiêu đệ không cấm xoa xoa thái dương, nàng hẳn là nghĩ đến trừ bỏ chuyện này cũng không khác, tức khắc hối hận lắm miệng, ngươi ba nói, sang năm lại đi. Thật sự? Nhị Hoa vội hỏi. Tống chiêu đệ gật đầu, thật sự, chẳng những có thể đi thảo nguyên, các ngươi nếu là không chê nhiệt, còn có thể đi Hải Nam. Thật tốt quá. Nhị Hoa mừng rỡ, nương, ta có thể tưởng tượng ngươi. Tam Hoa đẩy ra hắn, nương, ngươi xem ta đều gầy, chính là nhớ ngươi. Ta xem ngươi béo. Tống chiêu đệ xoa bóp hắn mặt, Trung Đại Hoa, 1.000 đồng tiền còn thừa nhiều ít. Đại Hoa, còn thừa thật nhiều đâu. Phương Bắc thịt đặc tiện nghi, nhà khách cũng tiện nghi. Chúng ta cho rằng đến hoa 700-800, thực tế mới hoa 300 nhiều. Dư lại tiền đều ở chỗ này. Đem hắn bao cấp Trấn Hưng, kêu Trấn Hưng đưa cho Tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ thấy thế, vui vẻ, vẫn là sợ ta tấu ngươi à. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền sao. Đại Hoa cười cười, đại lực khảo đến thế nào. Tống chiêu đệ, còn không có gửi thư, ta cũng không rõ ràng lắm. Đại Hoa bọn họ mấy cái đêm qua đến Hàng Thành, ở Hàng Thành ở một đêm, hôm nay buổi sáng ở Hàng Thành chơi nửa ngày, lại ở bên kia ăn một đốn mới trở về đuổi, bởi vì một khắc không ngừng, lúc này trên người dơ đã có thể xoa 2 cân bùn ra tới. Tống chiêu để thấy Tam Hoa trên cổ mặt có một vòng hắc hắc đồ vật, không cấm nhíu mày, bên ngoài lu bên trong có nước ấm, chạy nhanh đi tẩy tẩy. Không quần áo đổi, nương. Tam Hoa nói, đều ô uế. Tống chiêu đệ, trên lầu có quần xà lòn cùng ngực. Ta đi lấy. Tự lập nói chuyện liền hướng trên lầu đi. Đại Hoa, Tam Hoa, Trấn Cương, Nhị Hoa, các ngươi ba trước tẩy, tẩy. Nhanh lên. Biết rồi. Nhị Hoa cởi ra quần đùi cùng ngắn tay, ăn mặc góc bẹt quần đi ra ngoài. Tống chiêu đệ nhắc nhở hắn, tôn đoàn trưởng mấy cái hài tử tới. các ngươi ngày thường nói chuyện, đùa giỡn chú ý điểm. Nghe nói tôn đoàn trưởng bốn cái hài tử, đều tới. Đại hoa nhìn Trấn Hưng cái canh sinh đi cấp ba cái đệ để múc nước, ở Tống Chiêu Đệ đối diện ngồi xuống. Tống Chiêu Đệ, lão đại cùng lão tam là tiểu tử, lão nhị cùng lão tứ là nữ hài tử, cùng các ngươi mấy cái lớn. Nhỏ không sai biệt lắm. Nói, thấy Tự Lập xuống dưới. Tự Lập, lần này đi ra ngoài có hay không đụng tới cái hợp tâm ý cô nương? Nương, ta mới 18. Tự Lập sắc mặt bạo hồng, đừng khai loại này vui đùa. Tống Chiêu Đệ cười nói, 18 tuổi thành niên, có thể suy xét suy xét. Ngươi cả đời không kết hôn, ta cũng không thúc giục, nhưng là bạn gái vẫn là muốn tìm. Ba ba trở về, ta nói cho ba ba. Tự Lập nói xong, cầm quần áo đi tìm mấy cái đệ đệ. Tống Chiêu Đệ bĩu môi, đại hoa, ngươi đâu? Nương, ba trở về thời điểm muốn tấu ta, ngươi giúp ta ngăn đón một chút, nghỉ đông thời điểm ta liền lánh một cái trở về. Đại hoa nói, Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, các ngươi trường học là hòa thượng trường học, ngươi đi đâu nhi tìm, thiếu lừa dối ngươi nương. Lần này may mắn đại gia khảo đến độ khá tốt, nếu là khảo đến không tốt, ngươi ba hiện tại chính là trung đoàn trưởng. Nương, ta cho nhân gia đổi lại nghiệp bổn thời điểm, có nhắc nhở quá. Người ta, không bao thi đậu. Trung đại hoa nói, nói nữa, hai chương thịt heo phiếu, có thể tạo được tham khảo tác dụng liền không tồi. Tống Chiêu Đệ, ta lười đến cùng ngươi xả, lần này đi ra ngoài có cái gì cảm tưởng. Trời đất bao la. Trung đại hoa nói, bất quá, cũng chưa trong nhà hảo. Thấy Tự Lập tiến vào, có hay không nhắc nhở tam hoa tử nhanh lên tẩy. Tự Lập, nói, sợ Tống Chiêu Đệ lại khuyến khích hắn tìm bạn gái. Nương, ta nhìn xem bếp lò thượng có hay không. Nước ấm. Có nước ấm, tràn đầy một nồi. Tống Chiêu Đệ nói, Tự Lập, khi nào hồi đế đô? Tự Lập, ta trường học ở Đông Bắc, ta tưởng 25 hào liền trở về, ở nhà ở vài ngày liền đi trường học đưa tin. Đại hoa chính là đế đô học viện quân sự, canh sinh chính là đế đô đại học pháp luật hệ, Trấn Hưng chính là đế đô đại học sư phạm Hán ngữ ngôn văn học. Chỉ có Tự Lập đại học quân công chế đạo chuyên nghiệp ở Đông Bắc. Đông Bắc là công nghiệp nặng căn cứ, năm trước Tống Chiêu Đệ đã nghĩ đến sẽ ở đâu, không nghĩ tới năm nay đại học chiêu sinh, thật đúng là ở bên kia. Tống Chiêu Đệ, ta đưa các ngươi đi. Nương, không cần. Tự Lập nói, chúng ta bốn cái một khối đi, không có việc gì. Đại hoa, nương, chúng ta đi đưa Tự Lập. Bên kia xe lửa rất phương tiện. Kia cũng đúng. Tống Chiêu Đệ nói, các ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm, ta yêm hai lu hột vịt muối, đến lúc đó các ngươi mang điểm. Ngày mai lại cho các ngươi làm điểm sa tế. Các ngươi nếu là cảm thấy ăn ngon, quay đầu lại cho các ngươi làm điểm, các ngươi mang trong trường học ăn. Đại hoa, kia nhà ta có phải hay không đến mua du? Ngày mai ta đi mua. Hôm sau buổi sáng, Trung đại hoa ra tới, liền nhìn đến cạnh cửa hộp gỗ có mấy phong thư. Vội vàng lấy ra tới, nhìn kỹ, không cấm trợn to mắt. Nương, ngươi tin? Ta tin. Tống Chiêu Đệ vội vàng đi ra. Đại hoa chạy đi vào, đúng vậy, tất cả đều là ngươi trước kia học sinh viết cho ngươi. Tống Chiêu Đệ tiếp nhận tới. Phiên đến mặt trái, Tiền Khánh Hoa. Tiền Khánh Hoa. Trung Kiến Quốc đi tới, câu đầu xem một cái, thấy phong thư mặt trên đích xác viết Tiền Khánh Hoa, lão Tiền tiểu nhi tử. Tống Chiêu Đệ mở ra xem một cái, đối Trung Kiến Quốc gật gật đầu, hắn nói hắn phía trước ở sinh sản xây dựng binh đoàn, năm trước quốc gia khôi phục thi đại học, bọn họ lãnh đạo thấy hắn thích đọc sách khiến cho hắn đi thử một lần. Hắn năm trước không thi đậu đại học, Diêu lão sư giúp hắn ôn tập nửa năm, năm nay điểm qua đại học chuyên khoa tuyến, tuy rằng còn không có thu được thư thông báo trúng tuyển, vẫn là muốn cảm ơn ta lúc trước nói với hắn, không thể từ bỏ học tập. Kia này mấy phong thư khẳng định cũng là cảm ơn ngươi lúc trước luôn mãi dặn dò bọn họ không cần từ bỏ học tập. Trung Kiến Quốc nói, đột nhiên nghĩ đến, ngươi đại tỷ tin cũng nên tới rồi đi. Tống Chiêu Đệ đem tin toàn bộ lật qua tới, phát hiện nàng đại tỷ tin kẹp ở chính giữa, vội vàng mở ra, vừa thấy, nhìn không được vui vẻ, đại lực thi đậu, kế ta lúc sau chúng ta thôn cái thứ hai sinh viên chưa tốt nghiệp. Ta mỗi ngày dạy hắn, khẳng định có thể thi đậu. Trung Đại Hòa xem một cái tin, liền nói, nương, ta đi rồi a. Tống Chiêu Đệ ân một tiếng tiếp tục hủy đi tin. Trung Đại Hoa dừng lại, quay đầu lại nhìn đến hắn nương trong mắt chỉ có tin, lại nhìn không được đi trở về tới, nương, liền không có gì muốn công đạo. Ta nói ngươi nghe sao? Tống Chiêu Đệ hỏi lại. Đại Hoa nghẹn một chút, tiểu Tống lão sư, ta hiện tại đều có điểm không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Ngươi trước kia cũng không nghĩ phản ứng ta, còn không làm theo nương trưởng nương đoàn. Trong chốc lát không thấy được ngươi nương, liền cảm thấy ta không cần các ngươi. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, nên làm chi đi, đừng quấy rầy ta xem tin. Đại Hoa không cấm che lại ngực, bái canh sinh bả vai, huynh đệ, nghe được cái gì thanh âm sao? Tưởng nói, ngươi tan nát cõi lòng. Canh sinh cùng hắn rất có ăn ý, không nghe thấy. Đại Hoa đứng thẳng, chiều hắn cái ót một cái tát, túm Trấn Hưng, đi. Hai ta một khối đi thực phẩm phụ xưởng. Chờ một lát, Trấn Hưng nói, ta nhìn xem này đó tin có phải hay không đều là cảm tạ lão sư. Đại Hoa túm hắn, trở về lại xem cũng giống nhau. Chúng ta đi mua điểm hải sản, nhiều mua điểm, thiếu mua điểm. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở, hải sản phóng tới buổi trưa hoặc là buổi tối liền không? Tiên, Đại Hoa, ta mua có thể phóng tới buổi chiều. Nói, túm đi Trấn Hưng. Giúp ta một khối lấy, ta lấy không xong. 8 tháng thu, gạch cua phì. Mỗi năm lúc này, Tống Chiêu Đệ đều sẽ mua rất nhiều con cua. Giá cả không tiện nghi, không chịu nổi Tống Chiêu Đệ bỏ được. 7 hài tử ăn thói quen, mỗi năm cua biển mai hình thoi, thanh cua chở các loại cua vừa lên thị, liền nhắc nhở Tống Chiêu Đệ mua cua. Thực phẩm phụ xưởng người thấy Tống Chiêu Đệ một lần lấy lòng mấy chục chỉ. Liền hỏi nàng như thế nào mua nhiều như vậy. Mỗi khi lúc này, Tống Chiêu Đệ liền nói, Đại Hoa nháo muốn ăn. Trước kia đại gia cảm thấy Trung Đại Hoa chẳng những nghịch ngợm, còn khén ăn. Về sau trưởng thành, đủ Trung Kiến Quốc đau đầu. Hiện giờ nhìn đến Trung Đại Hoa đứng ở hải sản quầy hàng trước chọn lựa nhặt, sôi nổi trêu chọc hắn. Về sau đảo ông Châu Thượng cua đến cải danh kêu Trạng Nguyên cua. Đại Hoa ngày thường ở nhà cùng người nhà lại nhải quán, đoạn đại tẩu ở thời điểm. Cũng thường xuyên của trách hắn, nghe được người khác trêu chọc hắn, không những không thèm để ý, còn đi theo nói, Trạng Nguyên cua không được, ngươi đến ở bên này lập một cái thẻ bài, thích ăn cua người đều có thể thi đầu Trạng Nguyên. Đừng xả, Trấn Hưng chụp một chút hắn, chạy nhanh mua, chúng ta về nhà ăn cơm. Đại Hoa, bọn họ nếu là không đợi chúng ta, hai ta chính mình làm. Trưng con cua, bán hải sản người nói tiếp. Đại Hoa cười nói, đối đầu, sẽ giúp ta xưng hai con cá. Đại Hoa, nhà các ngươi như vậy ăn, một tháng đến ăn nhiều ít a? Rất sớm liền tò mò Trung gia một tháng xài bao nhiêu tiền người, trước kia muốn hỏi Tống Chiêu Đệ, ngượng ngùng hỏi. Thấy Đại Hoa rất hay nói, liền hỏi Đại Hoa. Đại Hoa tưởng một chút, không sai biệt lắm ta ba một tháng tiền lương đi. Ta thiên đâu? Vậy các ngươi ngày thường mua bút mua vở, lại mua chút đồ ăn vặt. Ngươi ba mẹ một tháng tiền lương liền toàn không có. Rau dưa trái cây không cần mua, nhà mình trong vườn có. Thịt heo ngẫu nhiên mua một lần, liền tính một ngày tam đốn hải sản. Bên này hải sản tiện nghi, một tháng cũng liền hoa 7-80 đồng tiền. Đại Hoa lười đến giải thích nhiều như vậy, giống như còn có thể thừa 10-20 đồng tiền. Chút tiền ấy đủ đang làm gì a? Các ngươi huynh đệ 7 cái, tương lai kết hôn, nhiều như vậy tiền đều không đủ mua một đài máy may. Trung Đại Hoa nhướng mày, vậy chờ chúng ta về sau công tác lại tìm đối tượng. Nói nữa, chờ chúng ta đi học, trường học có trợ cấp, liền dùng không về nhà tiền. 4 năm thế nào cũng có thể tỉnh ra mấy đài máy may ra tới. Đi rồi. Trấn Hưng rất muốn biết Tống Chiêu Đệ học sinh có phải hay không đều thi đậu. Trở về chậm, nương đến của trách chúng ta. Đại Hoa nhắm lại miệng, tiếp nhận cá cùng cua ném tới sọt, kêu Trấn Hưng cõng, hắn trả tiền, theo sau lại đi mua dầu hạt cải cùng mấy cây bổng cốt. Ca hai về đến nhà, liền nhìn đến nhà bọn họ phòng khách nhiều tiểu hài. Tử, Thẩm Ảnh như thế nào tới? Tìm ngươi mượn sách bài tập. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn nàng một cái, còn không có thượng cao trung liền nhớ thương thi đại học, chờ các ngươi thượng cao trung thời điểm, nói không chừng sách giáo khoa đã sửa lại. Thẩm Ảnh nhấp miệng cười cười, ta đây cũng muốn nhìn một chút. ta sớm không có. Đại Hoa nói, Trấn Hưng, ngươi đi trên lầu tìm xem còn có hay không. Trấn Hưng, ta giống như còn ở, ta đi cho ngươi lấy. Buông sọt liền lên lầu. Thẩm Ảnh, mẹ ngươi thu được thư thông báo trúng tuyển không? Tam Hoa tò mò hỏi. Thẩm Ảnh lắc lắc đầu, không có. Bất quá, ta mẹ kết hôn. Kết hôn? Trung Đại Hoa kinh ngạc, như thế nào mới kết hôn? Thẩm Ảnh lắc đầu, không biết. Chúng ta cho rằng nàng đi theo nàng đối tượng chụp ảnh thời điểm cũng đã kết hôn. Đại bá nói nông lì 7 tháng 12 làm hôn sự. Mẹ ngươi nhị hôn còn làm hôn lễ. Đại Hoa ngồi xuống, đủ lãng mạn a. Thẩm Ảnh đối Tôn Uyển Như sự không quá cảm thấy hứng thú, không biết nàng nghĩ như thế nào. Nai Nai nói, ta mụ mụ trượng phu mụ mụ rất lợi hại, ta cảm thấy có một cái câu nói bỏ lửng đặc biệt thích hợp ta mẹ. Chính mình đào hố chôn chính mình. Thẩm Ảnh, Tôn Uyển Như dù cho tất cả không phải, cũng sinh ngươi cùng ngươi muội muội. Tống Chiêu Đề nói, ngươi không thích nàng, cũng không ai làm ngươi thích, nhưng ngươi nói như vậy nàng, người khác sẽ cảm thấy ngươi đặc không hiểu chuyện, về sau không thể nói nữa. Thẩm Ảnh sắc mặt khẽ biến, ta nhớ kỹ, Tống lão sư, ta không có phê bình ngươi ý tứ. Tống Chiêu Đề nói, mẹ ngươi không thương ngươi cùng ngươi muội muội, ngươi có nãi nãi, có ba ba, trước nay không đông lạnh bị đói, so rất nhiều có cha mẹ hài tử may mắn nhiều. Người muốn đi phía trước xem, mẹ ngươi bắt đầu tân sinh sống, các ngươi cũng muốn hảo hảo học tập, hảo hảo sinh hoạt. Mẹ ngươi nhìn đến các ngươi hạnh phúc vui sướng, biết vậy chẳng làm mới là đối nàng lớn nhất trả thù. Thường xuyên nguyền rủa nàng sinh hoạt không tốt, thời gian lâu rồi, ngươi cũng sẽ trở nên lòng dạ hẹp hòi, cũng có khả năng biến thành ngươi người đáng ghét, tỉ như mẹ ngươi. Trấn Hưng xuống dưới, đem sách bài tập đưa cho hắn, ta lão sư nói đúng. Hảo hảo học tập, thi đậu Đế Đô đại học, là mẹ ngươi hối hận bỏ xuống ngươi cùng ngươi muội muội. Thẩm Ảnh đứng lên, hướng Tống Chiêu Đề cúc một cái cung, cảm ơn Tống lão sư nhắc nhở ta. Không cần cảm tạ, tuy rằng ta năm nay không giáo mùng một, ngươi về sau cũng sẽ trở thành đệ tử của ta. Tống Chiêu Đề nói, sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, nhắc nhở ngươi nào đó hành vi không đúng, là ta nên làm. Thẩm Ảnh nhấp môi, ta nhớ kỹ. Trở về đi, đừng làm cho ngươi nãi nãi sốt ruột chờ. Tống Chiêu Đề hướng Tự Lập nháy mắt. Tự Lập đưa nàng đi ra ngoài, trở về liền nhìn không được nói, như vậy hiểu chuyện cô nương, Tôn Uyển Như như thế nào bỏ được nói mặc kệ liền mặc kệ a. Yêu ai yêu cả đường đi, trái lại cũng giống nhau. Tống Chiêu Đề nói. Đại Hoa cười hỏi, nương, ngươi đối chúng ta tốt như vậy, có phải hay không ái thảm ba ba? Nói ngược, Trung Kiến Quốc nói, ngươi nương là đặc biệt thích các ngươi, mới đối ta càng ngày càng tốt. Đại Hoa suy một tiếng, ai tin đâu? Ngươi không tin liền tiến vào đoan cơm. Canh Sinh ở phòng bếp kêu, ca, Trấn Hưng, kéo cái bàn, đều mau 8 giờ. Đại Hoa không động đệ, nương, ta ba lại nói hiêu nói vượt. Đi, ngươi ba cố ý nói cho ta nghe. Tống Chiêu Đề liếc liếc mắt một cái Trung Kiến Quốc. Ta không mắc mưu, có phải hay không thực thất vọng? Trung sư trưởng, Trung Kiến Quốc thần sắc bất biến, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không nghĩ tới kích ngươi. Đó chính là ta hiểu lầm ngươi. Tống Chiêu Đề cười nói, thực xin lỗi a, Trung sư trưởng. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, đứng dậy đi phòng bếp hỗ trợ đoan cơm. Đại Hoa vui vẻ, ba, đừng đi a, ta ra hai lại tâm sự bái. Sách. Bài tập sự còn không có tính sổ với ngươi đâu. Tống Chiêu Đề nhắc nhở hắn. Đại Hoa đột nhiên câm miệng, ăn cơm xong chủ động rửa chén xoát nồi. Tống Chiêu Đề thấy hắn như vậy, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cảm giác hôm nay không quá nhiệt, đem Đại Hoa buổi sáng mua dầu hạt cải lấy ra tới, tính toán làm sa tế, vừa đến trong phòng bếp, nghe được có người kêu nàng. Tống Chiêu Đề nhíu mày, Đại Hoa, đi xem là ai? Nhị Hoa đi. Đại Hoa mở ra báo chí, kiểu chân bắt chéo, nương, ta phỏng chừng lại là ngươi học sinh. Nhị Hoa chạy vào, đại ca, không hảo, là bà ngoại tin. Cái gì? Đại Hoa ném xuống báo chí, bỗng nhiên đứng dậy, sớm không tới vãn không tới, như thế nào cố tình chúng ta mau đi đi học, nàng tới. Nhị Hoa đem tin cho hắn, tốc hành tin, ta hủy đi à? Ta nhìn xem. đại oa đoạt lại đây, bạo lực xé mở, tỉ mỉ xem một lần, không cấm đỡ chán. Nương, sự tình có điểm khó giải quyết, đừng lộng cái gì xa tế, mau đến xem xem. Tự Lập cùng Trấn Hưng tiến vào, chăm miệng một lời hỏi, xảy ra chuyện gì? Đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tống Chiêu Đề nói, trời sập có ngươi ba đỉnh đâu. Trung Đại Hoa, tin thượng nói ta bà ngoại mau không được, trước khi chết muốn gặp chúng ta ba. Nương, nàng lần trước lại đây thời điểm, Tam Hoa còn không ký sự. Này đều mau 10 năm, Tam Hoa đứng ở nàng trước mặt, nàng đều không nhất định nhận thức. Lần này cư nhiên liền chết chuyện lớn như vậy đều dùng tới, nàng đây là muốn làm gì? Có lẽ là thật sự. Tống Chiêu Đề nói, các ngươi dọn dẹp một chút đi một chuyến, dù sao thân thành cũng gần. Hôm nay qua đi, ngày mai là có thể trở về. Tam Hoa nhíu mày, đại ca cùng nhị ca đi, ta không đi. Dừng một chút, ta đều không quen biết bọn họ. Trung Đại Hoa nhéo tin chiều trên mặt hắn ném một chút, ngươi không đi, chẳng lẽ ta muốn đi? Quay đầu hỏi Tống Chiêu Đệ, nương, có thể không đi sao? Ngươi lập chí phải làm đại tướng quân. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi khi còn nhỏ, vô luận là cầm đao hù dọa ngươi bà ngoại, vẫn là không nhận cái kia bà ngoại, mọi người đều có thể tha thứ. Hải tử tiểu, không hiểu chuyện. Ngươi hiện giờ là chúng ta tỉnh thi đại học trạng nguyên, thân bà ngoại sắp chết đều bất quá đi xem một cái, người khác sẽ thấy thế nào ngươi? Đại Hoa hướng ghế trên một nằm liệt, cần thiết đến đi. Chẳng những đến đi, còn phải làm ngươi bà ngoại bên kia láng giềng biết ngươi đi. Tống Chiêu Đề nói, canh sinh, Trấn Hưng, bồi Đại Hoa một khối đi. Các ngươi đừng tới cửa, ở nhà khách chờ bọn họ. Canh sinh, nương, chúng ta ở hẻm khẩu hoặc là ven đường chờ bọn họ. Như vậy cũng đúng. Tống Chiêu Đề nói, Đại Hoa, chúng ta hàng xóm hướng về chúng ta, ngươi bà ngoại thân thích hàng xóm hướng về nàng. Đến ngươi bà ngoại ra, nếu có người ngoài ở, ngươi hảo hảo nói chuyện. Phát hỏa cũng muốn nói ra vì cái gì phát hỏa, đừng cho người cảm thấy ngươi không hiểu chuyện. Đại Hoa gật, gật đầu, đã biết, nương. Tất yếu thời điểm đẩy đến ta trên người. Tống Chiêu Đề nói, ngươi bà ngoại nếu là làm ngươi biểu ca tới nhà ta, ngươi nói ngươi nếu là đáp ứng rồi, ta sẽ cùng ngươi ba ly hôn. Đại Hoa vui vẻ, ta ba biết ngươi nói như vậy, khẳng định đến tự mình qua đi một chuyến. Đừng cười, chạy nhanh dọn dẹp một chút, buổi sáng thuyền còn không có khai đâu. Tống Chiêu Đề nhắc nhở hắn, tiền hộp có tiền, nhiều lấy điểm, đi thời điểm mua chút trái cây cùng sữa. Mạch Nha linh tinh. Tam Hoa thấy nhị Hoa lên lầu, vội vàng nói, nhị ca, đem ta phá quần áo bắt lấy tới, ta xuyên phá quần áo đi. Đúng đúng đúng, nhị Hoa, nhìn nào kiện nhất cũ chọn nào kiện. Đại Hoa nói, canh sinh có chút vô ngữ, Đại Hoa, đi ngươi bà ngoại ra. Ngươi không biết, ta bà ngoại không bình thường. Đại Hoa nói, ta cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng đối nàng cần thiết làm như vậy. Ta thân mụ, nàng thân khuê nữ không có, nàng đều có thể làm bộ không biết, loại. Người này so với ta nãi nãi còn đáng sợ. Ta nãi nãi đối ta ba cùng đại bá không tốt, nhưng là đối nàng thân khuê nữ hòa thân nhi tử đặc biệt hảo. Tạm dừng một chút, hoan khẩu khí, ta thân bà ngoại cùng ngươi thân mụ có liều mạng. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, Đại Hoa, nói ngươi bà ngoại liền nói ngươi bà ngoại, đừng xả canh sinh thân mụ. Ta là nhắc nhở hắn. Đại Hoa nói, Tự Lập ở Đông Bắc, mẹ nó liền tính biết Tự Lập dễ nói chuyện, cũng sẽ không đi Đông Bắc tìm Tự Lập. Về sau, nhà nàng xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ đi tìm canh sinh. Canh sinh đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tống Chiêu Đệ, điều này cũng đúng. Ngươi bà ngoại cùng Ngô gia đắc thế khi bị bọn họ chèn ép đi xuống không ngừng Kỳ gia, còn có người khác. Ngươi ông ngoại cùng Ngô gia lão gia tử vẫn luôn tồn tại nói, ngươi gia gia cũng không dám động Ngô Thẩm hai nhà. Một khi hai vị đi về cõi tiên, mặc dù sẽ không giống cao ốc sụp đổ như vậy trực tiếp sập, hai nhà cũng sẽ một năm không bằng một năm. Mẹ ngươi quá quán nhân thượng nhân nhật tử, ngày ở không bằng từ trước, có thể hay không đi tìm ngươi? Đến lúc đó ngươi nên làm cái gì bây giờ? Không nhận. Một lần hai lần có thể, mẹ ngươi mỗi ngày tới cửa cho ngươi xin lỗi. Hàng xóm nếu nói, canh sinh, mẹ ngươi biết sai rồi, ngươi liền tha thứ nàng đi. ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Ta không suy xét quá. Canh sinh nói, ta chỉ nghĩ quá, vô luận nàng nói như thế nào, đều không nhận nàng. Tống chiêu. Đệ, trở về hỏi một chút kỳ lão, đế đô tình huống phức tạp, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nương, ta thu thập hảo. Nhị oa sách theo 5 cái cặp sách xuống dưới. Tống chiêu đệ, canh sinh, ngươi thân mụ sự không nóng nảy, đi trước thân thành. Canh sinh lấy quá thuộc về hắn cặp sách, mở ra nhìn đến bên trong có 2 bộ quần áo, móc ra một bộ thay, lại nhìn không được hỏi. Nương, nàng nếu như đi chúng ta trường học tìm ta, ta nên làm sao? Cái này dễ làm. Tống chiêu đệ nói, đúng rồi, ta hỏi trước ngươi, chủ không được giáo. Canh sinh, ra ra nói có thể thi đậu đế đô đại học người đều là nhân trung long phượng, hy vọng ta cho ở trường, theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ. Lão gia tử xem đến minh bạch, ta cũng là như vậy tưởng, đang định cho ngươi ra ra gọi điện thoại thương lượng một chút. Tống chiêu đề nói, các ngươi đến thân thành thời điểm, nhìn xem cung tiêu xa có hay không đồ hộp, nếu là có đồ hộp liền nhiều mua mấy bình, dùng đồ hộp bình trang sa tế. Đưa tới trường học cùng ngươi bạn cùng phòng phân ăn. Ngươi bạn cùng phòng hỏi ngươi ai làm, đừng nói ngươi nương, nói ngươi dưỡng mẫu. Đại Hoa nói tiếp, ta hiểu được. Người đều hiếu kỳ, canh sinh bạn cùng phòng khẳng định sẽ hỏi hắn thân mụ đâu. Canh sinh chỉ cần ăn ngay nói thật, cuối cùng lại thêm một câu hắn cùng tự lập mau đói chết thời điểm. Nương đem 2 người bọn họ mang về nhà. Ngày sau mẹ nó tìm được trường học, không cần canh. Sinh ra mặt. Hắn đồng học liền đem hắn thân mụ đuổi ra đi. Liền ngươi thông minh nhất. Tống chiêu đế chừng hắn liếc mắt một cái, trên đường chậm một chút, lên xe thời điểm để cho người khác trước thượng. Nhị oa nói, nương, chúng ta đã biết. Nương, ta không nghĩ đi. Tam oa bắt lấy tống chiêu đế tay, kêu đại ca cùng nhị ca đi thôi. Tống chiêu đế bẻ ra hắn tay, không được. Ta ai đều không quen biết a. Tam oa nói, ta cũng không biết cái nào là mợ cái nào là gì cả. Ta đi cũng là thấu cá nhân số. Tống chiêu đế trừng mắt nhìn hắn, ngươi nếu là không nghe lời, ta liền không thương ngươi. Lại uy hiếp ta. Tam oa tức giận đến hừ một tiếng, bắt lấy cặp sách đi ra ngoài. Tống chiêu đế cười cười, đại oa, hôm nay đi một chuyến, ngày mai lại đi một chuyến, buổi chiều trở về. Đã biết. Đại oa vỗ vỗ canh sinh bả vai, ta đã quên. Hắn sẽ nhắc nhở ta. Trấn Hưng, lão sư, đừng lo lắng, ta cùng canh sinh sẽ bảo vệ tốt nhị oa cùng tam oa. Ta không lo lắng các ngươi. Tống chiêu đề nói, Trấn Cương, lão sư là lo lắng bạch gia người. Ngươi có phải hay không cũng muốn đi? Đại oa quay đầu lại nhìn hắn. Trấn Cương vội vàng trốn đến tự lập phía sau. Tự lập vui vẻ, có nương ở chỗ này, hắn lại không dám tấu ngươi, trốn cái gì a? Nói chuyện đem hắn túm ra tới. Trung đại hoa, đừng nhiều lời, tam hoa đều nên chạy đến bến tàu. Tống chiêu đề nói, chạy nhanh đi thôi. Đại hoa hướng tống chiêu đề vẫy vẫy tay, câu lấy canh. Sinh cổ, muốn tìm Trấn Hưng, Trấn Hưng lôi kéo nhị hoa chạy đến đằng trước. Thẩm mẫu đang ở giáo 2 cái cháu gái trồng rau, thấy đại hoa lại vác cặp sách đi ra ngoài, tò mò hỏi, đại hoa lại đi ra ngoài chơi. Hắn bà ngoại không được. Đại Hoa đi đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Tin thượng viết bạch mẫu sắp chết, tống chiêu đề mặc kệ là thật là giả, dù sao làm hàng xóm biết, bạch mẫu muốn chết, hôm nay vừa mới thu được tin. Thẩm mẫu nghe người khác nói qua bạch gia sự, các ngươi 2 nhà không phải thật nhiều năm trước liền không đi lại, là nàng không theo chúng ta đi động. Tống chiêu đề nói, đột nhiên lại đi lại. Ta cũng ở cân nhắc có phải hay không lão thái thái ý thức được nàng trước kia thực xin lỗi mấy cái cháu ngoại, tưởng đem mấy cái hài tử gọi vào trước mặt, đối bọn họ nói tiếng thực xin lỗi. Thẩm mẫu gật đầu, có khả năng. Ta cũng hy vọng như thế. Tống chiêu đệ nói, tự lập nhìn tống chiêu đệ, như suy tư gì nói, nương, ngươi. Thật có thể nói. Học điểm A. Tống chiêu đệ nhỏ giọng nói một câu. Khóe mắt dư quang lưu ý đến tôn nguyên tức phụ đứng ở nhà nàng trong viện hướng bên này xem, nàng không ra tiếng, tống chiêu đệ coi như làm không phát hiện, quần áo tẩy hảo không? Trấn Cương, ngày hôm qua cởi ra đều tẩy hảo, đại hoa vừa rồi cởi ra ngực cùng quần xà lỏn muốn hay không tẩy một chút? tưới xuống bột giặt, phao một lát liền được rồi. Tống Chiêu Đề nói, nhìn không được thở dài một hơi, đại hoa cái hùng hải tử mua như vậy nhiều con cua cùng cá, chúng ta như thế nào ăn a? Ta phải cho ngươi ba gọi điện thoại, kêu hắn giữa trưa trở về ăn cơm. Tự Lập, đại hoa nhớ tới đến hối hận chết. Bạch Gia tin tới đột nhiên, đại hoa trong đầu tất cả đều là như thế nào đối phó hắn bà ngoại, liền đem con cua cùng cá quên không còn một mảnh. Đến trên thuyền, yên tĩnh, đại hoa nghĩ tới, sắc mặt đại biến. Canh Sinh hỏi hắn làm sao vậy, nghe đại hoa nói chuyện, nhìn không được nói, sớm biết rằng liền không hỏi ngươi. Không hỏi ta đến chưa ăn cơm thời điểm, ngươi cũng có thể nghĩ đến. Đại hoa nói, một đốn, chúng ta buổi trưa đi chỗ nào ăn? Canh Sinh, buổi trưa có thể tới ngươi bà ngoại ra? Phỏng chừng không thể. Đại hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, được đến 1-2 giờ. Nhị hoa tò mò, ca, nương nói buổi chiều không thể thăm người thân, chúng ta buổi chiều đi bà ngoại ra sao? Đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi. Đại hoa nói, người đều mau không được, liền không cần giảng này đó nghi thức xã giao. 2 điểm tả hữu, huynh đệ 5 cái đến nhà khách, đại hoa tẩy rửa mặt, mang theo các huynh đệ đi ra ngoài ăn một đốn, 3 điểm tả hữu mới đi Bạch Gia. Bộ đội dọn đi đảo Ông Châu thời điểm, đại hoa mới 3 tuổi nhiều. 10 mấy năm qua đi, đại hoa căn bản không biết hắn bà ngoại ra ở đàng kia. Xách theo sữa mạch nha, cầm phong thư mặt trên địa chỉ, đi một đoạn đường liền tìm cá nhân hỏi một chút. Đại hoa tìm người khác hỏi đường, nhân gia thuận miệng hỏi một câu, hắn cùng Bạch Gia cái gì quan hệ? Đại hoa chẳng những nói hắn là Bạch Hoa nhi tử, còn cùng nhân gia giải thích nhiều năm như vậy bất quá tới nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Mẹ nó chết thời điểm, hắn bà ngoại một nhà già không biết nói, sau lại nghe nói hắn ba thu dưỡng 4 cái cô nhi, Bạch Gia sợ hắn cha mẹ nuôi không nổi, tìm Bạch Gia vay tiền tiếp phiếu gạo, liền theo chân bọn họ đoạn tuyệt lui tới. Canh Sinh cùng Trấn Hưng không yên tâm, tính toán đưa đại hoa bọn họ đến Bạch Gia cửa. Cái này niên đại cô nhi nhiều, cấp đại hoa chỉ lộ người xem một cái Canh Sinh cùng Trấn Hưng, cũng không hoài nghi. Đại hoa đi rồi, chỉ lộ người liền nhìn không được cùng người khác nói, Bạch Mẫu nói hiêu nói vượt, rõ ràng là nàng sợ nhân gia Trung gia tìm nàng, còn nói Trung gia ngại bần ái phú. Trước kia người khác hỏi qua Bạch Hoa khi nào không, Bạch Mẫu nói cái lời nói ấp úng, đại gia cho rằng Bạch Mẫu ngượng ngùng nói. Hiện giờ đại hoa như vậy vừa nói, láng giềng một bên khiển trách Bạch gia làm việc không đạo nghĩa, một bên đồng tình Bạch Hoa 3 cái nhi tử. Đại hoa tìm được Bạch gia, Canh Sinh cùng Trấn Hưng trốn đến hẻm khẩu, Bạch gia chung quanh hàng xóm cũng đều biết Bạch Mẫu gương mặt thật. Tam hoa, gõ cửa. Đại hoa thấy đại môn nhắm chặt, nhíu mày, cảm thấy tình huống có chút không đúng. Nhị hoa, trốn một bên đi. Bọn họ hỏi tới, ta liền nói ngươi thượng WC. Tam hoa, nếu là vẫn luôn không ra tới tìm ngươi, liền cùng Canh Sinh cùng Trấn Hưng ở một khối. Ai nha? Đại hoa đột nhiên câm miệng. Ai nha? Kéo kẹt một tiếng, môn mở ra, là cái 40 tả hữu nam nhân, nhìn đại hoa cùng tam hoa, các ngươi tìm ai? Đại hoa vui vẻ, nhìn cách vách môn cũng khai, cố ý lớn tiếng nói, cứu cứu thật dễ quên, liền ngươi thân cháu ngoại trai đều không nhớ rõ. Đại hoa, Bạch Lâm ngây ra một lúc, đây là nhị hoa, đã lớn như vậy rồi a, mau tiến vào, mau tiến vào, ngươi bà ngoại nhắc mãi các ngươi thật lâu. Tam hoa phiên cái xem thường, cứu cứu, ta là tam hoa, không phải nhị hoa. Bạch Lâm đầy mặt xấu hổ, là tam hoa a. Ngươi cùng nhị hoa khi còn nhỏ rất giống, lại nhiều năm như vậy không cùng cứu cứu ra đi lại, cứu cứu nhất thời không nhận ra ngươi tới, đừng nóng giận a. Rõ ràng là cứu cứu không nghĩ cùng nhà của chúng ta lui tới, khi nào biến thành chúng ta không cùng các ngươi đi lại. Đại hoa cố ý hỏi, Bạch Lâm, ngươi ba gì? Lão Bạch, đây là Bạch Hoa mấy cái nhi tử, cũng đã lớn thành đại tiểu hòa tử. Đại hoa quay đầu lại, thấy đối phương 40 tuổi tả hữu, kêu một tiếng thúc thúc, liền nói, ta ba hôm nay buổi sáng thu được một phong thơ, tin thượng nói bà ngoại sắp chết, bà ngoại thân thể không phải khá tốt sao? Cũng không nhiều lắm tuổi a, như thế nào liền không được? Lão Bạch, mẹ ngươi mau không được. Đối phương không cấm trợn to mắt, sao lại thế này? ta nhớ rõ tuần trước còn thấy nàng đi mua đồ ăn, thân thể rất ngạnh lãng. Bạch Lâm trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, tuổi lớn, đột nhiên phát bệnh, ở trong phòng nằm đâu. Đại Hoa, Tam Hoa, đừng gác cửa đứng ở, mau tiến vào. Đại Hoa lôi kéo Tam Hoa đi vào, Bạch Lâm liền đem cửa đóng lại. Trung niên nam nhân bị che ở ngoài cửa, không cấm nhíu mày, cái này lão Bạch làm cái gì? Khóe mắt dư quang lưu ý đến ven tường còn đứng một thiếu niên, cùng Tam Hoa rất giống, ngươi cũng là lão Bạch. Thúc thúc, chúng ta đi nhà ngươi nói. Nhị Hoa đánh gãy hắn nói, ngón trỏ đặt ở bên miệng, hư một tiếng. Nam nhân cười, hành, đi nhà ta nói. Đến trong viện sẽ nhỏ giọng hỏi, ngươi là lão Bạch cháu ngoại trai đi. Ta nhớ rõ Bạch Hoa có ba hài tử, ngươi là lão nhị. Nhị Hoa gật gật đầu, chỉ vào tường viện, thúc thúc ra có băng ghế sao? Ta muốn nhìn một chút bà ngoại ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta cũng muốn biết. Nam nhân nói lời nói chạy đến trong phòng lấy một cái cao băng ghế, đặt ở ven tường. Tường viện 2 mét cao, Nhị Hoa đứng ở nửa thước cao băng ghế thượng, có thể tinh tường nhìn đến Bạch gia trong viện tình huống. Nhưng mà, Đại Hoa cùng Tam Hoa vào nhà, đừng nói thấy, đều nghe không rõ trong phòng người ta nói cái gì. Nhị Hoa không thể không nhảy xuống băng ghế, thúc thúc, ta bà ngoại thực sự có bệnh vẫn là không sinh bệnh. Ta cũng không biết. Nam nhân rất tò mò, ngươi cứu cứu thật cho các ngươi viết thư nói mẹ nó mau không được. Nhị Hoa, tin liền ở ta trong bao, mở ra cặp sách, ngươi xem có phải hay không ta cứu cứu tự. Nam nhân cùng Bạch gia đương vài thập niên hàng xóm, Bạch phụ tính cái phần tử trí thức, nhà bọn họ trước kia tìm Bạch phụ viết quá rất nhiều lần đồ vật, vừa thấy phong thư thượng tự liền nhận ra tới, là ngươi ông ngoại viết, chẳng lẽ ngươi bà ngoại thật không được? Chính là không gặp ngươi cứu cứu chuẩn bị quan tài, cũng không gặp hắn chuẩn bị áo liệm a. Cho nên ta đại ca kêu ta ở bên ngoài chờ. Nhị Hoa nói, cứu cứu nếu là dám khi dễ bọn họ, ta liền đi kêu cảnh sát. Nam nhân tò mò, nghe ngươi ý tứ, ngươi cứu cứu trước kia khi dễ quá các ngươi. Trước kia đều là Bạch mẫu ra mặt, Bạch Lâm thật đúng là chưa làm qua cái gì. Nhị Hoa nhất thời biên không ra, dứt khoát xả đến hắn thân mụ trên người, cùng nam nhân giảng hắn thân mụ chết như thế nào, chết thời điểm hắn cứu cứu không đi, đã chết thật nhiều thiên hắn cứu cứu mới đi, đến nhà hắn chính là đòi tiền. Nam nhân nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đại Hoa nhìn đến hắn bà ngoại nằm ở trên giường, đầy mặt tiểu tụy bệnh cũng không nhẹ, có chút ngoài ý muốn, chính là hắn cứu cứu vừa không thương tâm, cũng không lo lắng, làm hắn càng ngoài ý muốn, bà ngoại làm sao vậy? Bị bệnh a. Bạch Lâm thở dài một hơi, thoạt nhìn thực lo lắng, đều nói không ra lời. Đại Hoa liếc nhìn hắn một cái, vậy đừng nói nữa. Hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy chỉ có hắn cứu cứu một nhà, liền hắn gì cả đều không ở, tức khắc biết nên làm như thế nào. Đây là chúng ta mua đồ vật, cứu cứu, ngươi thế bà ngoại thu. Ta cùng Tam Hoa liền không quấy rầy bà ngoại dưỡng bệnh. Sữa mạch nha chờ vật tắc Bạch Lâm trong lòng ngực. Lôi kéo Tam Hoa cánh tay liền đi. Bạch Lâm ngây ra một lúc, lấy lại tinh thần vội nói, từ từ, đồ vật cho hắn tức phụ, liền đi cản Đại Hoa, như thế nào vừa tới liền đi, ngồi xuống uống nước. Ngươi bà ngoại cùng ông ngoại rất nhớ các ngươi, cũng làm cho bọn họ hảo hảo xem các ngươi. Đại Hoa nhìn hắn, cười như không cười, ta thân mụ chết thời điểm, Tam Hoa 9 nguyệt, ta 5 tuổi, Nhị Hoa 3 tuổi. Chúng ta nằm mơ đều hy vọng bà ngoại có thể đến xem chúng ta. Thẳng đến ta mẹ hỏa táng, bà ngoại cũng chưa tới. Hiện tại tưởng chúng ta, cứu cứu không cảm thấy quá muộn sao? Bạch Lâm hô hấp cứng lại, trước kia là chúng ta sai rồi. Chúng ta hiện tại đã nhận thức đến sai lầm, Đại Hoa có thể tha thứ cứu cứu sao? Đại Hoa trong lòng hiện lên một tia cổ quái, nhiều năm không thấy, như vậy cách ứng người nói, hắn cứu cứu cũng có thể nói ra. Bạch gia đâm thủng thiên không thành, cứu cứu cảm thấy ta mẹ có thể tha thứ ngươi sao? Bạch Lâm nghẹn lại. Đại Hoa, nghe trên đảo lão nhân nói, mỗi năm 15 tháng 7 địa phủ quỷ môn mở rộng ra, phóng sở hữu quỷ hồn về nhà đoàn viên. Ngày hôm qua vừa vặn là Tết Trung Nguyên, ta mẹ khả năng còn không có trở về. Không bằng ngươi thề với trời, mời ta mẹ tha thứ ngươi. Ngươi, đừng nói bậy, trên đời căn bản không có quỷ. Bạch Phụ đột nhiên mở miệng, Đại Hoa liếc hắn một cái, ta cho rằng cử đầu ba thước có thần minh, làm ác sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Quay đầu xem một cái hắn bà ngoại, lại chuyển hướng Bạch Lâm. Nếu các ngươi một nhà cho rằng trên đời không có quỷ, vậy càng không cần sợ a. Thế đối với các ngươi tơi nói cũng bất quá là một câu sự. Bạch Lâm chưa bao giờ cảm thấy hắn có sai, ngược lại vẫn luôn cho rằng mấy cái cháu ngoại trai không lương tâm, bị mẹ kế hống liền thân cứu cứu đều không nhận. Vừa rồi như vậy vừa nói bất quá là lừa gạt đại hoa, làm hắn như thế nào thề. Cứu cứu nếu là không nói, chúng ta đây đi rồi. Nắm chặt tam hoa cánh tay tay vẫn luôn không buông ra, đại hoa lôi kéo hắn liền đi. Bạch Lâm theo bản năng bắt lấy đại hoa cánh tay. Đại hoa vui vẻ, cứu cứu sợ quỷ, còn giả thần giả quỷ, cũng thật có ý tứ. Cái gì giả thần giả quỷ? Bạch Lâm theo bản năng hỏi lại. Đại hoa 16 tuổi, ở Bạch Lâm. Trong mắt là cái choai choai tiểu tử, nhưng hắn không ngốc, hơn nữa cực kỳ thông minh. Từ tam hoa gõ cửa thời điểm liền đề phòng hắn bà ngoại một nhà, lại xem Bạch Lâm vì đạt thành mục đích liền hắn sai rồi nói đều có thể nói ra, ngược lại làm đại hoa xác định một chút, cứu cứu tìm ta có việc đi, sợ ta bất quá tới, nói dối bà ngoại bệnh tình nguy kịch. Ngươi bà ngoại đều nói không nên lời lời nói. Đại hoa ấn đường nhảy dựng, mợ, ta không cùng ngươi nói chuyện, ta ở cùng cứu cứu nói chuyện. Cứu cứu đại khái không biết, ta ba ba tuy rằng không thể tùy tiện rời đảo, nhưng hắn mệnh hắn cảnh vệ viên cùng chúng ta cùng nhau tới. Ta ba cảnh vệ viên hiện tại liền ở nhà khách. Ta cùng tam hoa tới phía trước nói với hắn quá, chúng ta 5 giờ phía trước không trở về, hắn liền tới nơi này tìm chúng ta. Bạch Lâm sắc mặt thay đổi. Đại hoa bất quá là cố ý tạc Bạch Lâm, thấy hắn nói chúng rồi, trong lòng nói không nên lời thất vọng. Cứu cứu, nói đi, nhà ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi bà ngoại được thực quản ung thư, bác sĩ nói được phẫu thuật. Bạch Lâm nói, đại hoa khẳng định nói, nhà ngươi không có tiền. Không phải, không phải. Bạch Lâm nói, bác sĩ nói ngươi bà ngoại nếu là tuổi trẻ 5-6 tuổi, bọn họ dám động thủ thuật. Chính là ngươi bà ngoại tuổi lớn, lại là thời kỳ cuối, bác sĩ không dám cho nàng làm phẫu thuật. Ngươi bà ngoại cũng không nghĩ lại chị. Nói, từ bên cạnh trên bàn lấy ra một chồng đơn tử. Ngươi xem đây là kiểm tra đơn. Đại hoa không có tiếp, càng không có xem, nguyên lai thật là làm chúng ta đưa bà ngoại cuối cùng đoạn đường. Thực xin lỗi, cứu cứu, hiểu lầm ngươi. Chuyển hướng hắn bà ngoại, muốn ăn cái gì tưởng uống cái gì, ta đi cho ngươi mua. Không cần, đại hoa, ngươi bà ngoại đã ăn không vô đồ vật, chỉ có thể uống nước. Bạch Lâm nói, liền tính có thể ăn vào đi, cũng kéo không ra. Đại hoa tưởng một chút, kia bà ngoại nhìn đến ta cùng tam. Hoa, chúng ta trưởng thành, không cần lo lắng, bà ngoại yên tâm đi. Không đợi Bạch Lâm mở miệng, chúng ta cũng xem qua bà ngoại, chúng ta cũng nên đi trở về. Nói xong, tính toán lại lần nữa chạy lấy người. Bạch Lâm sửng sốt, không dám tin tưởng, ngươi bà ngoại đều mau không được. Đại hoa, ngươi, ngươi đứa nhỏ này tâm như thế nào như vậy ngạnh? Không bằng các ngươi. Đại hoa dừng lại, xoay người, ta mẹ chết thảm đầu đường, các ngươi đều không đi đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Ta bà ngoại ở nhà người làm bạn hạ đi xong cuối cùng đoạn đường, ta cùng tam hoa còn đến xem nàng, ta cảm thấy đã làm được tận tình tận nghĩa. Bạch Lâm sắc mặt khẽ biến, hắn cho rằng không có Tống Chiêu để cùng Trung Kiến Quốc ở trước mặt, nói vài câu mềm lời nói có thể đả động đại hoa. Nhưng làm hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đại hoa tiến vào 10 phút, nói 3 lần chạy lấy người, đến nỗi với Bạch Lâm không dám lại đánh thân tình bài, vòng vo, đại hoa, ngươi bà ngoại. Đời này nhất không bỏ xuống được chính là ngươi biểu ca. Cho nên đâu, cùng Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc lải nhải thời điểm, một câu đại hoa có thể lải nhải nửa ngày, đối mặt hắn không thích người, đại hoa lười đến vô nghĩa, chỉ nghĩ trực tiếp đấu võ, không nói ta đi rồi. Bạch Lâm có thể giữ chặt Trung đại hoa tiếp tục nói, nhưng hắn còn nhớ rõ Trung Kiến Quốc cảnh vệ viên ở nhà khách, nghe nói ngươi mẹ kế là trung học lão sư, các ngươi sơ trung tốt nghiệp sau liền không đi thượng cao trung, vẫn luôn ở nhà học tập, là ngươi ba cùng ngươi mẹ kế phụ đạo các ngươi. Đại hoa, ngươi xem có thể hay không làm ngươi biểu ca cũng đi nhà ngươi, cùng các ngươi một khối ôn tập. Đại hoa đối này không ngoài ý muốn, chỉ là nghe hắn cứu cứu ý tứ, còn không biết hắn đã thi đậu đại học, ngươi nghe ai nói? Bạch Lâm sợ lại chọc giận Đại Hoa, ta một cái đường đệ, cũng là mẹ ngươi Bạch Hoa đường đệ, ấn bối phận ngươi nên gọi thúc thúc. Hắn trước kia ở đảo Ông Châu tham gia quân ngũ, năm trước cuối năm chuyển nghề trở lại bên này, ở bên này đồn công an đi làm. Này đó đều là hắn nói cho ta. Đại Hoa ẩn ẩn có điểm ấn tượng, năm trước cuối năm, khó trách năm trước không đi tìm bọn họ, biểu ca năm nay tham gia thi đại học không thi đậu, kém mấy chục phân. Bạch Lâm nói, khảo 135. Tam Hoa che miệng lại, nhìn về phía đứng ở hắn mợ phía sau nam nhân, trợn to mắt, 135, thật lợi hại. Đúng vậy, là nha. Bạch Lâm nói lên nhi tử rất đắc ý, hắn không thượng quá cao trung, toàn dựa tự học. Đại Hoa, kêu ngươi ba cùng ngươi mẹ kế dạy dạy hắn, hắn sang năm nhất định có thể thi đậu đại học. Đại Hoa vui vẻ, dựa vào cái gì? Hắn là ngươi biểu ca. Bạch Lâm buột miệng thốt ra. Đại Hoa, nếu chúng ta hôm nay không tới, ngày nào đó ta cùng Tam Hoa đi ở trên đường, biểu ca nhận thức chúng ta sao? Không quen biết đi. Đều không quen biết chính mình biểu đệ, loại này biểu ca ta không hiếm lạ. Ngươi! Bạch Phụ chỉ vào. Đại Hoa, ngón tay không ngừng run rẩy. Ngươi, ngươi tưởng tức chết ngươi bà ngoại. Đại Hoa vui vẻ, cứu cứu vừa mới nói bà ngoại được thực quản ung thư, thời gian không nhiều lắm. Đúng rồi, đây là kiểm tra đơn. Sấn này chưa chuẩn bị, cước đi Bạch Lâm trong tay đơn tử, đưa cho Tam Hoa, Thu Hảo, đều là chứng cứ. Đỡ phải bọn họ về sau ăn vào nhà chúng ta. Bạch Lâm theo bản năng đi đoạt lấy. Tam Hoa từ trong bao móc ra một phen kéo, không cho phép nhúc nhích. Bạch Lâm đột nhiên dừng lại, không dám tin tưởng. Ngươi, ta để phòng các ngươi đâu? Vẫn luôn không nói gì Tam Hoa nhìn lướt qua mọi người, liền biết các ngươi không có hảo tâm. Chúng ta đi cung tiêu xá mua đồ vật thời điểm, cố ý nhiều mua một phen kéo. Quả nhiên làm ta mua đúng rồi. Tam Hoa muốn mua kéo thời điểm, Đại Hoa ngăn cản một chút. Tam Hoa khăng khăng muốn mua, còn bảo đảm tận lực không lấy ra tới, lấy ra tới cũng là hù dọa người, Đại Hoa mới đồng ý. Hồi tưởng khởi hắn cùng hướng Tam Hoa bảo đảm, Bạch gia người không dám đánh, Đại Hoa nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cứu cứu, ta hy vọng đây là chúng ta đời này cuối cùng một lần gặp mặt. Bà ngoại, ngươi cũng đừng trang. Ta tuổi tiểu, ăn mễ không ngươi ăn muối nhiều, cũng biết chẳng sợ trên đời nghiêm trọng nhất ung thư, cũng sẽ không mấy ngày công phu liền đem người cha tấn nói không ra lời. Ngươi hàng xóm đã nói, thượng chú còn nhìn đến ngươi đi mua đồ ăn, khỏe mạnh cùng người bình thường không hai dạng khác biệt, khổ nhục kế với ta mà nói vô dụng. Ban ngày ban mặt, người đều ở nhà, còn đóng lại đại môn, là sợ có người tìm ngươi, ngươi đang theo nhân gia nói chuyện phiếm thời điểm, chúng ta tới rồi đi. Bạch Mẫu ngồi dậy, không lương tâm tiểu. Ngươi mới không lương tâm. Tam Hoa tử là ai? Có cha mẹ sủng, có 6 cái ca ca che chở, không sợ trời không sợ đất, biết Bạch gia người lừa hắn thời điểm, cũng đã quên Tống Chiêu để công đạo nói. Ta cùng ngươi nói, về sau còn dám gạt chúng ta, ta liền đi đồn công an báo án. Liền nói, đại ca, nói cái gì hảo? Đại Hoa chiều hắn cái ót một cái tát, đe dọa, ý đồ bắt cóc quân nhân hải tử. Đúng đúng đúng. Tam Hoa lắc lư trong tay kéo, ta xem ngươi có sợ không? Hừ, đại ca, chúng ta đi. Đại Hoa nhìn về phía hắn cứu cứu, lại nhìn về phía hắn ông ngoại cùng biểu ca, trong mắt chuyển động, ta ở phía trước, ngươi ở phía sau. Tốt. Tam Hoa xoay người dựa vào Đại Hoa. Bối, từng bước một sau này đẩy, thối lui đến trong viện liền kêu, nhị ca, mau tiến vào. Nhị Hoa xuất hiện ở đầu tường thượng, đôi tay chống đầu tường, ở một tiếng thét kinh hãi chung nhảy vào Bạch gia trong viện. Tam Hoa vội vàng đem kéo nhét vào trong bao. Đại Hoa nhíu mày, ngươi như thế nào ở bên kia? Ta tìm lầm, cho rằng bên kia là bà ngoại gia. Nhị Hoa ba hoa chích chòe, ta đi vào liền nghe được Tam Hoa kêu ta, xảy ra chuyện gì? Đại Hoa, bà ngoại được thực quản ung thư, thời gian không nhiều lắm, tưởng cùng người khác nói là chúng ta đem nàng khí bệnh. Ngươi nói bậy, không thể nào. Bạch Lâm theo tiếng nhìn lại, hắn hàng xóm ghé vào đầu tường thượng. Ngươi đừng nghe hắn nói, ta nương không bệnh. Không bệnh. Trung niên nam nhân nhíu mày, chính là ngươi vừa rồi đều nói, ngươi nương đến bệnh bộc phát nặng, như thế nào trong chốc lát lại hảo? Tam Oa, bởi vì hắn cố ý lừa ngươi. Gạt ta. Nam nhân nghe Nhị Oa buổi nói chuyện, cũng không có lập tức liền tin tưởng hắn, nghe Bạch Lâm như vậy vừa nói, nam nhân đánh tâm nhãn chán ghét nhiều năm lão hàng xóm. Bạch Lâm, bọn họ ba là ngươi thân cháu ngoại trai, ngươi đây là làm nhưng không địa đạo. Ngươi này không phải hố nhân gia hải tử sao? Đại Oa cười nói, đem chúng ta đã lừa gạt tới, chính là vì hảo hộ chúng ta. Nam nhân nhìn về phía Bạch Lâm, tính toán nghe hắn giải thích, ai ngờ lại nhìn đến Bạch Lâm sắc mặt bạo hồng, xấu hổ mà không dám nhìn. Hắn, Đại Oa cũng nhìn thấy, trong lòng cười thầm không thôi, trên mặt làm bộ nghiêm túc, thúc thúc, ngươi giúp ta làm chứng, ta cứu cứu nói bà ngoại không bệnh. Vạn nhất qua mấy ngày bà ngoại ngã bệnh, cứu cứu đối láng giềng nói là chúng ta khí, phiền toái ngài viết thư nói cho ta một tiếng, ta đem địa chỉ cho ngươi. Không cần. Nhị Oa nhảy ra phong thư, thúc thúc, cái này phong thư mặt trái có nhà ta địa chỉ. Bạch Lâm thấy mấy cái cháu ngoại trai nghiêm túc lên, vội vàng qua đi cước đi phong thư. Nhị Oa phản xa có điều kiện duỗi tay tưởng đoạt lại, Đại Oa giữ chặt hắn, Nhị Oa, đi rồi. Ba cảnh vệ viên còn ở nhà khách chờ chúng ta đâu. Đại ca, Tam Oa nhắc nhở, liền như vậy tính, nên nói đã nói, Đại Oa không nghĩ cấp người ngoài một loại hắn, có lý không tha người, cảm giác, cứu cứu, sinh tử vô việc nhỏ, hy vọng ngươi về sau đừng lại lấy bà ngoại thân thể nói giỡn. Tam Oa, chúng ta đi. Theo sau hướng ghé vào đầu tường. Thượng nam nhân vẫy vẫy tay, canh sinh cùng Trấn Hưng ngồi xổm thụ biên. Vẫn luôn không thấy Đại Oa ra tới, nhìn đến trên người xuyên chính là quần áo cũ, dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất. Ẩn ẩn nghe được Đại Oa thanh âm, ca hai vội vàng đứng lên, theo tiếng nhìn lại, thấy Đại Oa đang theo một cái 5-60 tuổi nữ nhân nói chuyện phiếm. Canh sinh nhìn không được hỏi, đó là Đại Oa bà ngoại. Không phải. Trấn Hưng nói, ta chưa thấy qua Đại Oa bà ngoại, nhưng ta biết Đại Oa. Thực chán ghét hắn bà ngoại. Không có khả năng đứng ở Thái Dương phía dưới cùng nàng lao việc nhà. Tạm dừng một chút, chúng ta qua đi nhìn xem. Canh sinh, chờ một chút, để ngừa Bạch ra người đuổi theo, đem chúng ta một Oa bưng. Chờ một lát, canh sinh cùng Trấn Hưng nhìn đến Đại Oa hướng cùng hắn nói chuyện phiếm người vẫy vẫy tay. Cả hai nhìn nhau, tức khắc xác định người kia không có khả năng là Đại Oa bà ngoại. Cùng hắn thân bà ngoại phất tay tái kiến. Đại Oa đời này đều không thể làm. Canh sinh đón nhận đi liền hỏi, người nọ là ai? Ta cũng không biết, nàng nói nàng ở tại ta bà ngoại mặt sau. Đại Oa nói, nàng hỏi ta như thế nào vừa tới liền đi, ta cùng nàng nói ta bà ngoại không bệnh, hảo hảo. Trường học mau khai giảng, Nhị Oa cùng Tam Oa bài tập hè còn không có làm xong, đến về nhà làm bài tập. Trấn Hưng vui vẻ, ngươi thật có thể sưu. Từ từ, ngươi bà ngoại không bệnh là chuyện như thế nào? Trang A, Tam Oa nói, Đại Oa lắc lắc đầu, có bệnh, đến nỗi bệnh gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Này mặt trên có hay không viết? Tam Oa từ trong bao móc ra một chồng giấy, Đại Oa lấy lại đây xem một lần, xem không hiểu lắm. Canh sinh, ngươi đâu? Canh sinh nhìn liếc mắt một cái, ngươi đều xem không hiểu, ta liền càng xem không hiểu. Mang về kêu nương nhìn xem, nương nhất định có thể xem hiểu. 8 tháng 20 ngày, giữa trưa, huynh đệ 5 cái đã trở lại. Tự Lập cùng Trấn Cương đang ở nấu cơm, Tống Chiêu đệ đang ở soạn bài. Nghe được một trận tiếng bước chân, Tống Chiêu đệ nghĩ thầm, sẽ không nhanh như vậy liền đã trở lại đi. Đi đến bên ngoài nhìn đến Tam Oa đi đầu, đi ở cuối cùng Trấn Hưng đang ở đóng cửa. Nương, ta đã về rồi. Tam Oa chạy tới. Nương, chúng ta lấy lòng thật tốt nhiều đồ hộp. Tống Chiêu để thấy hắn bao phình phình, mấy bình? 8 bình. Trung Đại Oa nói, chúng ta ở thân thành mua 4 bình, đến hàng thành thời điểm lại mua 4 bình. Tống Chiêu đệ gật đầu, không tồi, một lần mua 8 bình mục tiêu quá lớn, dễ dàng dẫn người chú ý. Đúng rồi, nhanh như vậy trở về, có phải hay không ngươi bà ngoại không có việc gì? Có việc. Đại Oa đem sự tình trải qua nói một lần, liền chỉ vào Tam Oa, nương, kéo liền ở Tam Oa trong bao. Tống Chiêu đệ, ta nói với hắn quá rất nhiều lần, hắn không nghe. chờ ngươi ba trở về thu thập hắn. Nương, ta biết không có thể hướng nhân thân thượng tiếp đón. Tam Hoa nói, ta cũng là vì bảo hộ ta. Cùng đại ca, nhị ca. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ngươi cứu cứu nếu là cái 250, đồ ngốc, hướng ngươi kéo thượng đâm, ngươi có hay không nghĩ tới như thế nào xong việc? Không thể nào. Tam Hoa trong lòng một đột, không muốn sống nữa. Tống Chiêu Đệ nhìn hắn nói, ngươi cứu cứu tích mệnh, vạn nhất ngươi bà ngoại thật được bệnh nan y, nàng cảm thấy chính mình sắp chết, hướng ngươi kéo thượng đâm đâu? Nương, Tam Hoa đột nhiên ngẩng đầu, nương, ta về sau không? Dám. Tống Chiêu Đệ sờ sờ đầu của hắn, nương không phải hù dọa ngươi. Nếu ngươi bà ngoại tưởng ăn vào chúng ta, rất có khả năng làm loại này không muốn sống sự. Đại ca nói, Tam Hoa nhìn về phía Đại Hoa, bà ngoại tính toán ăn vào chúng ta chưa cho nàng cơ hội. Tống Chiêu Đệ, Trung Đại Hoa, ngày mai quần áo ngươi cùng Tam Hoa hai người tẩy. Thấy Tự Lập cùng Trấn Cương cũng ra tới, các ngươi đều không chuẩn hỗ trợ. Nương, ta lại không phạm sai lầm. Trung Đại Hoa nói, ta còn ngăn đón Tam Hoa không chuẩn hắn mua kéo đâu. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, sách bài tập. Đại Hoa ếch, lại nhìn không được nói, đều qua đi đã lâu như vậy, ngài như thế nào còn nhớ rõ a? Với ta mà nói vừa qua khỏi đi mấy ngày. Tống Chiêu Đệ xua xua tay, chạy nhanh đi nấu cơm, ngươi ba mau trở lại. Đại Hoa há mồm tưởng ứng một tiếng hảo. Đột nhiên nghĩ đến, nương, ta đem bà ngoại kiểm tra thân thể đơn tử lấy tới. Hướng Tam Hoa vẫy tay, theo sau đưa cho Tống Chiêu Đệ, chúng ta tới thời điểm nghiên cứu đã lâu cũng không biết rõ ta bà ngoại được bệnh gì. Ngài tìm người nhìn xem. Tống Chiêu Đệ tiếp nhận tới, đi tắm rửa một cái, chờ lát nữa giúp Tự Lập cùng nhau nấu cơm, ta hiện tại liền đi bệnh viện. Nương, đạp xe đi. Tam Hoa nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đệ bước chân một đốn, bệnh viện ly đến gần, không cần. Nói xong liền đi ra ngoài. Kia cũng không đạp xe mau a. Tam Hoa nhìn không được nói thầm một câu. Trung Đại Hoa ninh một chút lỗ tai hắn, nương sẽ không đạp xe a. Xuẩn trứng. Ngươi mới xuẩn. Tam Hoa huy móng vuốt cào hắn. Đại Hoa vội vàng trốn đến canh sinh phía sau. Huynh đệ, mau bảo hộ ta. Đừng đùa. Canh sinh ngồi nửa ngày xe có chút mệt, không nghe được nương lời nói mới rồi. Nấu cơm đi. Đại Hoa ôm cổ hắn, vãn trong chốc lát lại không quan hệ. Ai, canh sinh, chín người quần áo, nương tính toán mệt chết ta a. Ta đoán ngươi nhất định không hy vọng nhìn đến ta tuổi xuân chết sớm, có phải hay không? Đúng vậy. Canh sinh phối hợp hắn, bất quá, ta cảm thấy vài món quần áo mệt bất tử ngươi. Chúng ta khi còn nhỏ ba mỗi ngày đều tẩy nhiều như vậy. Cố lên, ta xem trọng ngươi cùng Tam Hoa. Tam Hoa chừng lớn hoa liếc mắt một cái, cáo trạng tinh, mệt chết ngươi cũng xứng đáng. Luật cáo trạng ngươi là sư phó của ta. Đại Hoa thở dài một hơi, ai, các ngươi nói ta bà ngoại rốt cuộc được bệnh gì a? Sắc mặt kém cỏi, nhưng nàng còn có tinh lực mắng ta. Tự Lập vội hỏi, mắng ngươi cái gì? Phỏng chừng muốn mắng ta tiểu xích lão. Đại Hoa nói, chúng ta từ Thân Thành ngồi xe thời điểm, thường xuyên có thể nghe được Thân Thành lão thái bà mắng chửi người, tiểu xích lão. Tự Lập, vừa rồi ta không nghe minh bạch, ngươi bà ngoại đem ngươi lừa dối qua đi, hy vọng ngươi có thể đồng ý ngươi biểu ca tới nhà chúng ta. Chính là ngươi đồng ý, ba cùng nương không đồng ý có ích lợi gì. Chúng ta ba là ba ba thân nhi tử a. Đại Hoa nói, ba ba không đáp ứng, chúng ta cùng ba ba nháo a. Vì gia đình hòa thuận, nương cùng ba ba sẽ thỏa hiệp. Nhà bọn họ quán hải tử, liền cho rằng nhà ta cũng là như thế này. Chẳng phải biết ta ba cũng không vô nghĩa, trực tiếp chịu dây lưng đánh người. Tự Lập cười, ngươi bà ngoại như thế nào không biết xấu hổ a? Ta bà ngoại trọng nam khinh nữ, ở trong mắt nàng nhi tử là nàng thân nhi tử, ta mẹ là nàng sinh ra tới trợ giúp cùng chiếu cố nàng nhi tử nha hoàn. Đại Hoa nói, nương nói như vậy, ta cảm thấy nương nói rất có đạo lý. Tự Lập, loại người này ta còn là lần đầu tiên thấy. Ngươi thấy được quá ít. Đại Hoa đem cặp sách cấp Nhị Hoa, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chúng ta mua nhiều như vậy đồ hộp, trực tiếp ăn sao? Tự Lập, ngươi nếu là muốn ăn cũng chờ nương cùng ba trở về. ta lại không phải đồ tham ăn, trong chốc lát không ăn liền sẽ chết. Đại Hoa nhìn đến trong phòng bốc khói, làm cái gì ăn? Tự Lập nhìn không được phiên cái xem. Thường, trưng cơm, xào cà tím. Các ngươi đã trở lại, lại xào hai cái thức ăn chay. Ta hôm qua mua hải sản, các ngươi toàn ăn sạch. Đại Hoa vội hỏi. Tự Lập, chúng ta tưởng cho các ngươi chừa chút, nhưng nhà chúng ta không tủ lạnh. Thời tiết nhiệt, phóng tới hôm nay liền hỏng rồi. Ngày mai lại đi mua điểm. Đại Hoa nói, thư thông báo chúng tuyển tới rồi không? Tự Lập lắc đầu, không có. Ba ba nói trong vòng 3 ngày tất đến. Ngươi nếu là sốt ruột, ta cấp ra ra gọi điện. Thoại, kêu hắn hỏi một chút trường quân đội lãnh đạo. Ngàn vạn đừng. Đại Hoa nói, ta liền thuận miệng vừa hỏi. Ngửi được canh sinh trên người hãn xú vị, buông ra hắn, chiều hắn trên đầu một cái tát, chạy nhanh tắm rửa đi, trên người đều sưu. Canh sinh biến sắc mặt, trung Đại Hoa, ta đều bị các ngươi xảo đau đầu. Nhị Hoa xách theo tam gáo nước ấm ra tới, ta trước tẩy a. Đại Hoa xem qua đi, không cấm hỏi, ngươi chừng nào thì chạy trong phòng. Các ngươi cãi nhau thời. Điểm. Nhị Hoa liếc nhìn hắn một cái, ba ba hy vọng các ngươi chạy nhanh khai giảng, các ngươi còn nói ba ba tâm khẩu bất nhất. Ta hiện tại có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi, chẳng những ba ba hy vọng các ngươi chạy nhanh cút đi, ta cũng hy vọng các ngươi sớm một chút chạy lấy người. Nói xong, xách theo thủy đi tắm rửa gian. Đại Hoa sờ sờ cái mũi, 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Nói thầm một câu, chạy trên lầu lấy tắm rửa quần áo. 12 giờ nhiều, Tống Chiêu Đệ từ bệnh viện trở về, xa xa nhìn đến một chiếc xe Jeep, dứt khoát dừng lại. Đãi xe đến trước mặt, vừa thấy lái xe người là Trung Kiến Quốc cảnh vệ viên, liền kéo ra cửa sau ngồi trên đi, không đưa ra nàng tới lái xe. Ta xem ngươi giống như từ bệnh viện bên kia lại đây, nơi nào không thoải mái. Trung Kiến Quốc xoay người hỏi. Tống Chiêu Đề đem trong tay đơn tử cho nàng. Lương hộ sĩ trưởng tìm người giúp ta xem đến. Đại Hoa bà ngoại ca bệnh, thực quản ung thư lúc đầu. Ung thư. Trung Kiến Quốc kinh ngạc. Tống Chiêu Đề gật đầu. Bác sĩ nói phát hiện sớm, hắn bà ngoại cái này tuổi còn có thể làm phẫu thuật. Đại Hoa nói như thế nào? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đề đem Đại Hoa ở Bạch gia nhìn đến đều nói cho hắn, Bạch Lâm khả năng biết, cảm thấy mẹ nó không đại sự, cho nên mới có tinh lực tính kế hắn cháu ngoại trai. Dừng một chút, Đại Hoa nói hắn cứu cứu muốn cho hắn biểu ca lại đây, ta cảm thấy này chỉ là thứ nhất, thứ hai là quản chúng ta yếu điểm tiền. Có khả năng, Trung Kiến Quốc nói, nếu không sẽ không xả lớn như vậy dối, vòng như vậy một vòng lớn tử. Nhìn đến ngoài cửa sổ, về đến nhà, nói cho Đại Hoa sao? Tống Chiêu Đề tưởng một chút, ta cảm thấy hẳn là nói cho hài tử tình hình thực tế. Trung Kiến Quốc suy tư một lát, ta tới nói đi. Về đến nhà đem Đại Hoa, Nhị Hoa cùng Tam Hoa gọi vào trước mặt, Trung Kiến Quốc nói cho mấy cái hài tử Bạch mẫu sát thật có bệnh, theo sau mới hỏi, các ngươi muốn hay không đi xem nàng? Kêu nàng chạy nhanh đi bệnh viện. Đại Hoa hỏi, ba, nàng trong mắt đều không có ta thân mụ, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghe chúng ta? Nàng chỉ biết nghe nàng nhi tử nói, chúng ta nói cũng nói vô ích. Tam Hoa liên tục gật đầu, làm không hảo còn sẽ làm ta cái kia biểu ca cùng chúng ta một khối trở về. Loại này khả năng tính không phải không có. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, việc này liền mặc kệ. Như thế nào quản? Tống Chiêu Đệ hỏi lại, gần 10 năm không liên hệ. Liên hệ chúng ta liền tưởng ăn và chúng ta. Việc này nếu Đại Hoa không muốn quản, chúng ta coi như không biết. Bất quá, ta có một chút không rõ, nàng nghĩ như thế nào lên cha thực quản a? Đại Hoa, bà ngoại sắc mặt không tốt, phỏng chừng là có mặt khác bệnh. Nhân ra bác sĩ làm nàng cha cha, nàng mới điều tra ra. Nếu là không bệnh, cũng không có khả năng đi bệnh viện. Có khả năng. Tống Chiêu Đề nhìn về phía Đại Hoa, mặc kệ a. Đại Hoa thở dài, tựa như ngươi nói, như thế nào quản a? Ta ngày mai qua đi theo chân bọn họ người nhà nói, chạy nhanh đi làm phẫu thuật, lại kéo đi xuống sẽ chuyển biến xấu, nhà bọn họ còn cảm thấy ta nguyền rủa ta bà ngoại đâu. Khẳng định. Tam Hoa nói, không cần lo cho. Nương, chúng ta ăn cơm, ta đều đói bụng. Trung Kiến Quốc chán ghét hắn trước mẹ vợ, thậm chí có thể nói chán ghét, biết nàng bị bệnh, theo lý thuyết hẳn là cao hứng, nhưng hắn lại cao hứng không đứng dậy. Chiêu đệ, ta kêu cảnh vệ viên cho nàng đưa 200 đồng tiền, về sau nàng sống hay chết, chúng ta đều làm bộ không biết, được không? Hành a. Bạch mẫu không hảo cũng là Bạch Hoa mẫu thân, Bạch Hoa cấp Trung Kiến Quốc lưu lại 3 cái hài tử, mà hiện giờ này 3 cái hài tử đem nàng trở thành thân mụ. Xem ở 3 cái hài tử trên mặt, này số tiền Tống Chiêu đệ không đau lòng, làm cho nàng tả hữu hàng xóm mặt cho nàng. Trung Kiến Quốc nói, đây là khẳng định. Vì cái gì phải trả tiền? Tam Hoa nhìn không được hỏi. Trung Kiến Quốc, ngươi thân mụ sinh ngươi thời điểm, ngươi bà ngoại tơi chiếu cố mẹ ngươi, tuy nói là vì nhà ta đồ vật cùng tiền, chiếu cố ngươi thân mụ thời điểm, ngươi bà ngoại cũng coi như tận tâm. 200 đồng tiền coi như cảm ơn nàng chiếu cố các ngươi. Nàng nhớ thương nhà ta đồ vật, chiếu cố ta thân mụ thời điểm cần thiết đến tận tâm. Đại Hoa nói, 200 đồng tiền quá nhiều, 100 đồng tiền là đến nơi. Trung Kiến Quốc nhíu mày. Đừng lòng dạ hẹp hòi, liền như vậy định rồi. 3. Ăn cơm. Tự Lập thấy bọn họ liêu đến không sai biệt lắm, mới mở miệng nhắc nhở, cơm đều mau lạnh. Trung Kiến Quốc đi ra ngoài rửa tay, trở về nhìn đến Tam Hoa vẫn như cũ rầu rĩ không vui, không cấm lắc đầu. Tam Hoa, cho này 200 đồng tiền, chờ nàng về sau đã chết, các ngươi cũng không cần đi vội về chịu tang. Thật sự, Bạch gia một chúng đối Tam Hoa tới nói chính là người xa lạ, làm hắn kêu người xa lạ bà ngoại, cứu linh tinh, Tam Hoa biệt nữ. Lại tưởng tượng hắn đại ca nói với hắn, hắn thân mụ là hắn bà ngoại một phong thơ thúc giục chết, Tam Hoa thấy Bạch gia người liền cảm thấy ghê tởm. Đây là ngươi nói, ta nhớ kỹ. Trung Kiến Quốc tưởng cho hắn một cái tát, vừa thấy tay vừa mới rửa sạch sẽ, chiều hắn trên mông một chân, ngươi 3 ngày 2 đầu gặp rắc rối, ta của trách ngươi thời điểm, ngươi như thế nào liền không nhớ được. Số lần quá nhiều, sao có thể nhớ rõ trụ. A. Tam Hoa nói xong trốn đến Tự Lập phía sau. Trung Kiến Quốc chừng hắn một cái, ngồi xuống ăn cơm. 8 tháng 22 ngày, buổi trưa, cảnh vệ viên đến thân thành, cầm địa chỉ đến Bạch gia cửa chuyển một vòng, phát hiện chung quanh không có gì người, cảnh vệ viên liền đi rồi. Tìm cái tiệm cơm ăn một chút gì, nơi nơi đi dạo, dạo đến trạng vạng lại vòng đến Bạch gia cửa, nhìn hẻm khẩu đại thụ ha có rất nhiều người ở tán gẫu. Cảnh vệ viên đi đến trước mặt, thỉnh một cái hài tử giúp. Hắn đi kêu Bạch gia người, nhàn tán gẫu mọi người thấy hắn anh khí bừng bừng, ăn mặc không tính quá hảo, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, vừa thấy liền không bình thường, liền hỏi hắn cùng Bạch gia cái gì quan hệ. Cảnh vệ viên ăn ngay nói thật, hắn là Trung Kiến Quốc cảnh vệ viên, nghe nói Bạch mẫu được thực quản ung thư, cho hắn đưa 200 đồng tiền, nhà bọn họ người về sau đều sẽ không lại đến. Bạch mẫu không bệnh trang bệnh lừa cháu ngoại một chuyện, mọi người đều biết. Cảnh vệ viên như vậy vừa nói, liền tính ghét nhất Bạch mẫu người, cũng nhìn không được hâm mộ nàng có như vậy một vị phúc hậu khuê nữ con rể. Bạch mẫu ra tới, cảnh vệ viên còn không có mở miệng, cùng Bạch mẫu tương đối thục người liền khuyên nàng, về sau đừng lại nghĩ như thế nào tính kế nhân gia hài tử. Bạch mẫu không hiểu ra sao, cảnh vệ viên cũng không giải thích, đem tiền cho nàng liền nói, về sau nàng mau không được, cũng đừng lại khiến nàng nhi tử đi trên đảo thông chi chung ra người. Mặc dù đi, cũng sẽ không có người lại đây. Theo sau không quên nhắc nhở Bạch mẫu, thực quản ung thư sớm trị sớm hảo, lại kéo đi xuống sẽ muốn mạng người. Nói xong hướng một đám người vẫy vẫy tay, xoay người liền đi, cũng mặc kệ Bạch mẫu nghĩ như thế nào. 2-3 hào, buổi sáng, cảnh vệ viên trở về. Thư thông báo chúng tuyển tới rồi. Trước kia người khác hâm mộ chung ra một lần ra 4 cái sinh viên, Tống Chiêu đệ không nhiều lắm cảm giác. Hiện giờ nhìn đến 4 phân giấy báo chúng tuyển đại học, buổi tối nằm mơ thời điểm cười tỉnh. Trung Kiến Quốc bị nàng dọa tỉnh, kéo lượng đèn nhìn đến Tống Chiêu đệ đầy mặt ý cười, hai mắt lượng lượng, lại nhìn không được đánh cái run run, hơn phân nửa đêm không ngủ được làm gì đâu. Ta cao hứng, ta vui, quản được sao? Tống Chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, xoay người đưa lưng về phía hắn. Trung Kiến Quốc chọc một chút nàng, ngươi không bệnh đi. Ngươi mới có bệnh. Tống Chiêu đệ chiều hắn trên đùi đá một chút, chạy nhanh ngủ. Đại Hoa bọn họ hậu thiên đi, ta ngày mai đến cho bọn hắn làm sa tế cùng tương đậu. Trung Kiến Quốc nằm xuống, ta thấy ngươi tẩy 10 vài cái chai, ngươi tính toán cho bọn hắn làm nhiều ít. Sa tế có thể phóng thật lâu, dùng du xào quá tương đậu phóng không được mấy ngày. Tống Chiêu Đề nói, bất quá, Kỳ gia có tủ lạnh, bọn họ có thể trước đem tương đậu đặt ở tủ lạnh, ăn thời điểm lại bắt được trường học. Trung Kiến Quốc, cho nên 2 bình sa tế cùng 1 lọ tương đậu. Tống lão sư, dung ta nhắc nhở ngươi, kia 1 lọ có thể thịnh 2 cân. Ta còn cảm thấy thiếu đâu. Tống Chiêu Đề nói, cũng không biết 11 có thể phóng mấy ngày giả, liền tính phóng 5-6 thiên, ly xa như vậy cũng vô pháp trở về. Đúng rồi, Trung Kiến Quốc, ngươi đại chất nữ khảo đến thế nào? Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, đừng nói nữa, không đi khảo. Vì cái gì? Tống Chiêu Đệ vội hỏi, ngươi cấp đại ca gọi điện thoại thời điểm hắn không? Phải nói đã biết sao? Đại Hoa còn cho nàng gửi một bộ sách bài tập. Đem vở mặt trên đề mục học thuộc lòng, nàng cũng có thể khảo 178. Tốt đại học thi không đậu, thứ một chút đại học chuyên khoa vẫn là có thể. Trung Kiến Quốc, vội vàng nói đối tượng đâu? Nàng mới bao lớn? Tống Chiêu Đề kinh ngạc. Trung Kiến Quốc, không nhỏ, 18 một tuổi. Bất quá, lão nhị không tồi. Đại Tẩu nói, lão nhị đem Đại Hoa gửi qua khứ sách bài tập thu hồi tới, nói là lưu trữ nàng. Dùng. Xoay người đối mặt Tống Chiêu Đệ, đại A đầu ngươi cũng biết, đánh tiểu liền không bớt việc. Lúc trước ta cùng Đại Hoa nói cho hắn tìm cái mẹ kế, chuyên môn chiếu cố bọn họ ba. Đại Hoa nói tốt, đến Đại Tẩu gia chủ mấy tháng, liền cảm thấy sở hữu mẹ kế đều là người xấu, chính là đại A đầu nói. Nghe Đại Tẩu ý tứ, nàng hiện tại còn cảm thấy ngươi không phải người tốt. Chuyện của nàng ngươi cũng đừng hỏi. Đại ca trước kia còn nói chờ đại A đầu lớn lên, chiêu cái tới cửa con rể, hiện tại để đều không đề cập tới việc này. Như thế nào một nhà có một cái rảo gia tinh a? Tống Chiêu Đệ nhíu mày, Lưu gia rảo gia tinh mới vừa không làm ầm ĩ, đại ca ngươi ra lại trưởng thành. Trung Kiến Quốc, bình thường có thành thật bổn phận liền có nghịch ngợm gây sự, không có khả năng sở hữu hài tử đều là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ngủ đi, ngủ đi, đại ca so chúng ta nghĩ thoáng. Đại Tẩu cũng không phải Lưu Thẩm, đại A đầu dám giống Lưu Bình giống nhau. Chưa lập gia đình trước dục, Đại Tẩu có thể đánh gãy nàng chân. Cũng là, Tống Chiêu Đề tưởng một chút, Lưu Bình không sợ nàng mẹ, ngươi đại chất nữ sợ nàng mẹ. Huống chi Lưu gia cùng đại ca gia tình huống cũng không giống nhau. Trung Kiến Quốc, là nha, lúc trước cấp đại ca gọi điện thoại thời điểm, đại ca ngữ khí có chút không kiên nhẫn, ta nên ý thức được không đúng. Lisa như vậy, ngươi lại đã nhiều năm không đi trở về, sao có thể biết hài tử trưởng thành cái dạng gì? Tống Chiêu Đề đánh cái ngáp. Trung Kiến Quốc nhìn đến, nuốt xuống trong miệng nói, tắt đèn ngủ. Hôm sau buổi sáng khoảng 7 giờ, Tống Chiêu Đề mới lên, xuống lầu đến trong phòng bếp nhìn đến chỉ có cá, liền đối với Đại Hoa nói, lại đi mua điểm ốc biển, tôm cùng thịt nạc. Thêm cơm. Đại Hoa vội hỏi, Tống Chiêu Đề, các ngươi ngày mai liền đi đưa tin, cho các ngươi làm chút các ngươi không ăn qua. Đúng rồi, nhìn xem có hay không khoai lang đỏ phấn, mua một bao cho các ngươi làm xương sáo. Ta cùng ngươi cùng đi. Canh sinh đuổi kịp Đại Hoa. Hơn nửa giờ, K2 đã trở lại. Nhìn đến người nhà đang ở ăn cơm, K2 buông đồ vật liền ngồi hạ ăn cơm. Phát hiện bọn họ buổi sáng mua cá ở trên bàn cơm, K2 không cấm nhìn nhau. Đại Hoa mở miệng hỏi, nương, sát chỉ tiểu kê bái. Còn nhớ rõ nào chỉ gà mái tuổi lớn nhất sao? Tống Chiêu Đề hỏi, chọn tuổi lớn nhất sát 2 chỉ. Tam Hoa vội nói, nương, ta muốn ăn đùi gà. Ngươi nhỏ nhất, khẳng định cho ngươi ăn. Trấn Hưng nói, Tống Chiêu Đề cười, lần này không phần của ngươi, cấp 4 cái ca ca ăn. Kia chở bọn họ đi rồi, chúng ta lại sát một con. Tam Hoa hỏi, Tống Chiêu Đề hơi hơi mỉm cười, hành a, 4 tháng sau. Tam Hoa muốn hỏi, như thế nào như vậy vãn? Đột nhiên nghĩ đến, nương, đều ăn Tết. Ngu ngốc, chính là chờ ăn Tết thời điểm lại sát. Nhị Hoa liếc nhìn hắn một cái, mỗi lần sát gà tể vịt đều là ngươi ăn chân, ăn như vậy nhiều chân, làm ca một lần lại. Làm sao vậy? Quỷ hẹp hòi. Tam Hoa trừng mắt. Ngươi mới là quỷ hẹp hòi. đừng xảo. Tống Chiêu Đề nói, lại xảo đi xuống hôm nay liền không giết, ta làm ngươi liền canh đều uống không thượng. Tam Oa kẹp một khối thịt cá tắc trong miệng, chừng liếc mắt một cái Nhị Oa. Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng, Tam Oa vội vàng cúi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Đại Oa cùng canh sinh sát gà, dụng lông thời điểm, Tống Chiêu Đề cùng Tự Lập, Trấn Hưng ở trong phòng bếp làm sa tế. Đêm qua, Tống Chiêu Đề làm một chút sa tế, kêu mấy cái hài tử nếm thử hương vị như thế nào, nếu cảm thấy có thể tiếp thu, hôm nay liền nhiều làm một chút. Mấy cái hài tử phát hiện sa tế xứng tạp mặt màn thầu cùng mì sợi đều ăn ngon, đến nỗi Tam Oa hôm nay vừa thấy Tống Chiêu Đề bắt đầu làm sa tế, liền đem màn thầu đặt ở thép trong nồi ngăn càng thêm nhiệt. Sa tế làm tốt, Tam Oa liền lấy cái chén nhỏ qua đi, nương, ta giúp ngươi nếm thử vị. Không cần. Tống Chiêu Đề liếc nhìn hắn một cái, ta chính mình nếm. Tam Oa nuốt khẩu nước miếng, sẽ cay đến ngươi. Tống Chiêu Đề sặc một chút, vội vàng quay đầu, vừa lúc đối mặt Tam Oa, cay đến ta cũng sẽ không trách ngươi. Chính là ta đau lòng a. Tam Oa không cần nghĩ ngợi nói. Đại Oa lảo đảo một chút, Trung Tam Oa, về sau đừng nói là ta đệ đệ. Ngươi như thế nào vào được? Tống Chiêu Đề hỏi. Đại Oa, cầm đao đem gà bụng mổ ra. Tam Oa tử, sa tế là cho chúng ta chuẩn bị, ngươi cầu xin ta, ta thưởng ngươi một ngụm. Nói rất đúng, giống chỉ có ngươi có sa tế. Không tìm hắn nương, cũng không cầu hắn đại ca, Tam Oa dọn cái tiểu ghế gấp ngồi vào Tự Lập bên người. Tự Lập ca ca, ngươi sa tế phân ta một chút được không? Tự Lập sờ sờ đầu của hắn, Tam Oa tử, 12 tuổi còn làm nũng, không sợ người khác chê cười ngươi sao? Lại không người khác. Tam Oa nhìn Tự Lập, mãn nhãn mong đợi. Tự Lập ca ca, ta biết ngươi tốt nhất. Tự Lập ngày thường không thế nào đâu mấy cái đệ đệ. Nhưng Tam Oa bộ dáng quá hảo chơi, liền cố ý nói, ta một chút cũng không tốt. Ta cảm thấy ngươi hảo. Tam Oa nói, Tự Lập vui vẻ, sa tế thực năng, nương còn không có phóng muối, liền tính cho ngươi đào một chút cũng vô pháp ăn. Dừng một chút, chờ lát nữa còn hầm thịt gà. Ngươi hiện tại chấm sa tế ăn màn thầu, còn ăn không ăn thịt gà? Tam Oa nuốt khẩu nước miếng, cầm chén phóng tới thất thượng, ta đi giúp đại ca áp thủy. Tống Chiêu Đề quay đầu lại liếc hắn một cái, suy một tiếng, Trấn Hưng, đi ra ngoài nói cho Đại Oa, đem ức gà thịt cắt bỏ, ta dùng ức gà thịt cho các ngươi làm một đạo ăn ngon. Nương, đừng làm quá nhiều, nếu không Đại Oa liền không cùng ta một khối đi rồi. Tự Lập cười nói, Tống Chiêu Đệ, ta kêu hắn mua điểm thịt nạc, hắn đem phiếu thịt toàn dùng hết, cũng không cho chúng ta lưu một cân, hắn không đi cũng không đến ăn. Hắn cho rằng ngươi xào thịt ti. Tự Lập mỉm cười nói, phỏng chừng nằm mơ đều không thể tưởng được. Ngươi đem thịt phóng sa tế bên trong. Tống Chiêu Đệ, ta vốn dĩ tính toán phóng đậu phộng, không mua được đậu phộng. Sang năm không loại đậu Hà Lan, loại điểm đậu phộng lưu trữ cho các ngươi làm đậu phộng tương ớt. Đỡ phải lâm thời muốn dùng thời điểm, còn phải đi ra ngoài mua nhân ra. Trường học có nhà ăn, chúng ta đi nhà ăn ăn thì tốt rồi, không cần như vậy phiền toái. Tự Lập nói, Tống Chiêu Đề cười cười, không phiền toái. Loại đậu phộng, lột đậu phộng có Tam Oa bọn họ, lại không cần ta tự mình động thủ, không cho bọn họ làm việc, bọn họ viết xong tác nghiệp cũng là nơi nơi điên. Kia nương liền loại đi. Tự Lập nói, chúng ta đi rồi, ngươi muốn làm cái gì đều làm hắn ba làm, Tam Oa nếu là đi theo gây sự, chờ chúng ta phóng nghỉ đông, kêu Đại Oa thu thập hắn. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đúng rồi, năm nay nghỉ đông cũng đừng hướng bên này. Giọng nói rơi xuống, thấy Tự Lập sắc mặt thay đổi, năm sau lại qua đây, ta cho các ngươi làm. Điểm tương ớt cầm. Ân, ta đã biết. Tự Lập cười. Tống Chiêu Đệ liếc hắn một cái, cười nói, sa tế cùng tương đậu bắt được trong trường học, đừng một lần toàn lấy ra tới. Có đôi khi quá lớn phương, sẽ đem người khác quán đến đương nhiên. Tự Lập lại không ngốc. Đại Oa bưng bùn tiến vào, xốc lên bếp lò mặt trên nắp nồi, thấy bên trong tất cả đều là màn thầu. Nương, như thế nào sớm như vậy nhiệt màn thầu? Tống Chiêu Đệ, Tam Oa nhiệt, ngươi lấy ra tới đi. Đem gà bỏ vào đi. Chắc một chút, liền dùng cái này nồi hầm gà. Màn thầu không đủ buổi trưa ăn, muốn hay không sống thêm điểm mặt? Đại Hoa hỏi. Tống Chiêu Đề đem sa tế trang bình, buổi trưa lại làm, hiện tại còn sớm. Chỉ vào thất thượng một loạt sa tế, các ngươi ở trong phòng nhìn có khác lão thử chạy vào, ta đi lộng điểm tương đậu. Nương, làm sa tế nổi muốn soát sao? Tự Lập đứng lên hỏi. Tống Chiêu Đề xua xua tay, không cần. Ban đầu làm tương đậu thời điểm, Tống Chiêu Đề tính toán hướng bên trong phóng dưa hấu, lại sợ làm chuyện xấu, liền không dám lăn lộn mù quáng. Nhân sợ sinh trùng, Tống Chiêu Đề liền phóng rất nhiều muối đi vào, không trải qua lần thứ hai ra công tương đậu căn bản vô pháp ăn, hàm hậu tâm. Tống Chiêu Đề kêu Nhị Hoa cùng Trấn Cương trích chút ớt xanh cùng hành lá, nàng yêm ức gà thịt. Đãi ức gà thịt yêm thượng, Tống Chiêu Đề liền đem ớt xanh đi hạt thiết đinh, hành lá cắt nát, thêm chút hương bỏ vào trong chảo dầu bạo hương. Sau đó, gia nhập tương đậu cùng thủy, xào hảo lúc sau trực tiếp trang ở đồ hộp bình. Thời tiết nhiệt, mau buổi trưa, tương đậu cùng sa tế còn không có hoàn toàn biến lạnh. Tống Chiêu Đề đã kêu Tự Lập cùng Đại Hoa đem sa tế cùng tương đậu chuyển qua phòng khách, nàng bắt đầu làm buổi trưa cơm. Ức gà thịt làm thành thịt lưng thịt, Đại Hoa buổi sáng mua đậu hủ làm thành việc nhà đậu hủ. Ở nàng dùng bếp lò làm thịt lưng thịt cùng đậu hủ thời điểm, Đại Hoa dùng mà nồi làm một chậu xương sáo. Theo sau Tống Chiêu Đề dùng xương sáo, tôm cùng ốc biển làm một chậu hải sản nấu tử. Chờ món này thịnh ra tới, liền dùng mà nồi làm một nồi mặt bánh. 12 giờ tả hữu, Trung Kiến Quốc vừa đến trong viện đã nghe đến đồ ăn hương, không cấm nhanh hơn nện bước, vào phòng khách liền hỏi, làm cái gì ăn? Ăn ngon. Tam Hóa đem tạc đến kim hoàng thịt gà phóng tới trên bàn liền nhìn không được niết một khối. Chú ý tới người bên cạnh, vội vàng đưa qua đi. Ba bá, ngươi nếm thử, ta nương dùng thịt gà làm. Trung Kiến Quốc xua xua tay ý bảo chính mình không cần. Tam Hoa vui vẻ, đem thịt gà nhét vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn đến hắn ba chính niết một khối to thịt gà hướng trong miệng tắc, sắc mặt khẽ biến, cũng niết một khối tắc trong miệng. Nhị Hoa bưng đậu hủ ra tới, liền thấy hắn ba cùng hắn đệ đệ, ngươi một khối ta một khối ăn vui vẻ vô cùng. Vội vàng hướng trong phòng bếp kêu, nương, thịt gà đều bị ba cùng Tam Hoa ăn sạch. Không có, Trung Kiến Quốc nói. Đều là Tam Hoa ăn, ta còn không có rửa tay đâu. Nói chuyện liền đi bên ngoài rửa tay. Tống Chiêu Đề vui vẻ, hỏi mấy cái đại nhi tử, các ngươi đoán Trung sư trưởng có hay không ăn vụng. Không cần đoán cũng biết, hắn ăn. Đại Hoa nói, ta ba ngày thường không thiếu nhắc mãi không sạch sẽ ăn không bệnh. Không rửa tay không ăn cái gì cũng liền lừa lừa chính hắn. Tam Hoa không dám lại ăn vụng, chạy vào vừa lúc nghe thấy Đại Hoa nói, đại ca nói đúng, ba ăn so với ta còn nhiều. Tam Hoa tử, lá gan không nhỏ, hiện tại liền ba trạng đều dám cáo. Đại Hoa đánh giá hắn một phen, ngươi như thế nào sẽ không sợ ba chửi ngươi a? Tam Hoa rất sợ, nhưng hắn cũng không sợ, ba ba không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Nương cũng sẽ bảo hộ ta. Đúng hay không? Nương. Không đúng. Tống Chiêu Đề nói, ngươi không nghe ta nói, ta rất sớm liền tưởng tấu ngươi. Hầm ba cái giờ thịt gà xé thành một chậu, đưa cho Tam Hoa, không chuẩn lại ăn vụng. Trấn Hưng, ta tới. Đoan. Duỗi tay đem bùn cước đi. Tam Hoa sắc mặt khẽ biến, đuổi theo hắn hỏi, Trấn Hưng, ngươi biết cái gì này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng sao? Ta đọc sách không nhiều lắm. Không biết. Trấn Hưng đem bùn phóng trên bàn. Nhị Hoa nhìn hắn. Chỉ một chút Tam Hoa xoay người hồi phòng bếp cầm chén đũa. Đại Hoa, Tự Lập, Canh Sinh cùng Tống Chiêu Đề đều ở trong phòng bếp. Trong phòng bếp cũng không nhiều ít đồ vật. Tam Hoa dứt khoát kéo trương ghế dựa ngồi xuống, nhìn đến Trấn Hưng ra tới, lại nói, Trấn Hưng, ngươi không biết ta có thể giáo ngươi. Trấn Hưng bãi chén đũa liếc nhìn hắn một cái, không cần. Ta sợ bị ngươi dẫn vào lạc lối. Ngươi nói ta hư. Tam Hoa trừng mắt hỏi. Trấn Hưng liếc hắn một cái. Ta chưa nói ngươi. Đem người dạy hư không đại biểu giáo người hư. Đại Hoa nói. Cũng có khả năng ngươi không thích Trấn Hưng. Phỏng chừng đem hắn dạy hư. Cho nên, ta chứng minh Trấn Hưng chưa nói ngươi hư. Bất quá, Tam Hoa tử, ngươi. Rất có tự mình hiểu lấy a. Tam Hoa hừ một tiếng. Các ngươi hợp nhau hỏa tới khi dễ ta, chờ các ngươi đi rồi, ta liền đem nhà ta gà cùng vịt toàn giết. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên. Tống Chiêu Đế bưng màn thầu ra tới, các ngươi đi thời điểm đem hột vịt muối cùng hàm trứng gà toàn mang lên. Đại Hoa không cấm phiên cái xem thường, nương, chúng ta muốn mang sa tế, muốn mang tương đậu, còn có chúng ta quần áo cùng giày, lại làm chúng ta mang hàm trứng gà. Chúng ta không phải na cha, không ba đầu sáu tay a. Quần áo, giày cùng chăn ta cho các ngươi gửi qua đi. Tống Chiêu Đế nói, các ngươi mang lên tự lập quần áo là đến nơi. Tự lập đi đưa tin thời điểm, chăn nếu là còn không có gửi đến, liền từ hắn ra lấy hai giường. Nghe nói băng thành so Tân Hải lánh nhiều, nhiều mang mấy giường chăn tử để ngừa vạn nhất. Đại Hoa thở dài, nương, chúng ta đi đi học. Chính là đi đi học, ta mới kêu các ngươi mang nhiều như vậy đồ vật. Tống Chiêu Đế nói, các ngươi nếu là đi ra ngoài chơi, ta đều mặc kệ các ngươi. Còn có a, ăn được cơm liền thu thập, ta đi kiểm tra. Đỡ phải ngày mai buổi sáng hoang mang rối loạn, vứt bừa bãi. Trung Kiến Quốc, các ngươi không nghĩ mang đi trường học liền phóng Kỳ Lão trong nhà, chờ thời tiết lạnh, mượn lão sư điện thoại cấp Kỳ Lão gọi điện thoại, thỉnh nhân viên cần vụ cho các ngươi đưa qua đi. Như vậy còn hành. Trung Đại Hòa xem một cái Tống Chiêu Đệ, ta còn tưởng rằng nương làm chúng ta xách theo hột vịt muối đi đưa tin. Trung Kiến Quốc, kia lại như thế nào? Ta vào đại học lúc ấy, còn có người xách dưa muối, màn thầu đâu? Ngươi vào đại học thời điểm, trường học không trợ cấp phiếu cơm cùng tiền. Đại Hoa vội hỏi. Trung Kiến Quốc, có người cho rằng chỉ trợ cấp một chút, sợ không đủ ăn. Kỳ thật cũng đủ chúng ta ăn. Có người lượng cơm ăn tiểu, mỗi tháng còn có thể tỉnh hà không ít. Nhà ta không cần các ngươi tỉnh, quay đầu lại làm. Ngươi nương cho các ngươi lấy chút tiền, cuối tuần có thể ra tới nói, liền đi mua điểm tốt ăn. Ba ba, cuối tuần có thể ra tới cũng là đi ra ăn. Canh sinh nhắc nhở nói. Trung Kiến Quốc ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa, ngươi không phải nói ngươi không thích ngươi cô ra hải tử. Bọn họ cuối tuần bất quá đi. Ta đã nghĩ đến chị nàng biện pháp. Canh sinh nói, chúng ta lần này đi ra ngoài chơi, quải đến ra chỗ đó, ra hỏi ta khảo đến thế nào, ta nói đế đô. Đại học ổn, bởi vì ta cùng ca không muốn cùng cô cùng thúc trở về, hai người bọn họ không thích ta cùng ca. Vừa nghe nói ta có thể thi đậu đế đô đại học, ta cô cùng ta thúc mừng rỡ giống nhà bọn họ hải tử thi đậu giống nhau, gặp người liền khoe khoang, còn gọi ta cho bọn hắn ra hải tử học bù. Kia mấy cái tiểu hải tử vừa nghe học bù mặt đều thay đổi. Về sau đụng tới bọn họ, ta liền hỏi bọn hắn khảo nhiều ít phân, có thể hay không thi đậu đế đô đại học. Tống Chiêu Đệ nhìn không được cười, bọn họ khẳng định sợ ngươi. Tạm thời không biết. Canh sinh đầy mặt cười xấu xa, có thể thử xem. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Đại Hoa, tự lập, canh sinh cùng Trấn Hưng ta đều không lo lắng. Đại Hoa, ta liền lo lắng ngươi đến trong trường học kéo bè kéo cánh. Nương, nhân gia ngạnh muốn cùng ta chơi đâu? Trung Đại Hoa hỏi lại. Tống Chiêu Đệ, ngươi cách khá xa, ta quản không được ngươi cũng mặc kệ ngươi, nhưng ta nhắc nhở ngươi một chút, không chuẩn xa lánh những người khác. Chiêu Đệ, nhiều lo lắng. Trung Kiến Quốc nói, đừng nhìn tự lập đã 18, ta tin tưởng toàn bộ trường học so với hắn tiểu nhân không vài người. Đại Hoa bọn họ trường học, tuổi nhỏ nhất cũng đến so với hắn đại tam 5 tuổi, nhân gia mới không bằng hắn một khối nháo đâu. Đại Hoa liếc hắn liếc mắt một cái, ba ba, không cần khinh thường người a. Muốn hay không đánh cuộc? Trung Kiến Quốc cười ngâm ngâm hỏi. Đại Hoa cắn một ngụm thịt gà, ong ong nói. Chờ ta ăn được cơm lại nói. Cơm nước xong Đại Hoa liền chạy trên lầu, danh rằng hôm nay thức dậy quá sớm, được với lâu ngủ một lát. Kỳ thật là sợ Trung Kiến Quốc để đánh đố sự. Trung Kiến Quốc bất quá là thuận miệng vừa nói, căn bản không thật sự, thấy hắn như vậy rất là muốn cười. Ở nhà thoáng nghỉ một lát nhi, Trung Kiến Quốc liền đi rồi. Hắn vừa đi, Tống Chiêu Đệ liền đem mấy cái nhi tử đuổi tới trên lầu thu thập đồ vật, mà nàng đi Cung Tiêu Xá mua giấy dầu cùng dây thừng. Cung Tiêu Xá không bán giấy dầu, nhưng có bao điểm tâm giấy dầu. Nghe Tống Chiêu Đệ nói nàng dùng giấy dầu cấp mấy cái hải tử bao ăn, người bán hàng cho nàng một chồng giấy dầu cũng tịch thu tiền. Tống Chiêu Đệ nói tiếng cảm ơn, cầm giấy dầu cùng dây thừng về đến nhà, đem đã lượng lạnh sa tế cùng tương đậu phong lên. Theo sau 4 bình bó ở một khối, dùng báo chí bao hảo, từ bên ngoài xem căn bản nhìn không ra bên trong là thứ gì. Này hai dạng khác biệt thu thập hảo, Tống Chiêu Đệ liền đem mùa đông yêm cả rốt đồ ăn tiểu cái bình tìm ra, đem hột vịt muối cùng trứng gà phóng cái bình. Nàng mau thu thập tốt thời điểm, tự lập cùng Trấn Hưng xuống dưới. Tống Chiêu Đệ chỉ vào bàn lớn tử thượng tam bao một vò, thế nào? Khá tốt, chúng ta ôm sa tế, kêu đại hoa ôm cái bình. Trấn Hưng nói, hướng trên lầu xem một cái, phỏng chừng đại hoa đến tức giận đến không cùng chúng ta một khối đi đế đô. Tống Chiêu Đệ tưởng tượng một chút cũng nhìn không được cười, tùy tiện các ngươi như thế nào phân. Hiện tại rời đi trường học đưa tin thời gian còn sớm, trên đường hẳn là không có gì người. Các ngươi ngồi trên xe lửa liền đem mấy thứ này phóng tới xe tòa thượng, đừng vẫn luôn ôm. Sữa mạch nha cùng đồ hộp cái chai đều có thể trang 2 cân, một bao gần 8 cân, như vậy ôm đến đế đô, các ngươi cánh tay đến vài thiên tài có thể hoán lại đây. Đúng rồi, đem chăn, áo bông cùng giày bông đều bắt lấy tới, chúng ta đi bưu cục. Hiện tại liền đi. Trấn Hưng hỏi, Tống Chiêu Đệ, hiện tại ta đều cảm thấy chậm, nhanh lên, lại chỉ hoãn đi xuống nhân gia bưu cục liền đóng cửa. Nương, ngươi có hay không cảm thấy bọn họ bốn cái vừa ra đi, trong nhà đều biến đại. Tam Oa nhảy xuống, chỉ một chút mấy cái ca ca. Tống Chiêu Đệ, chẳng những trong nhà không, về sau ngươi lại cùng người khác đánh nhau, cũng không ai giúp ngươi. Đối nga, Tam Oa cẩn thận tưởng tượng, không quan hệ, ta lại thu mấy cái tiểu đệ. Ân, ai nguyện ý khi ta tiểu đệ, chờ thi đại học thời điểm, ta đem sách bài tập mượn cho hắn sao? Đại Hoa vui vẻ, Tam Hoa tử, ngươi cho rằng ngươi là ta đâu? Ta đương nhiên không phải ngươi, ta so ngươi lợi hại. Tam Hoa nói, ngươi tiếng Anh mới khảo 70 phân, nương đều ngượng ngùng cùng người khác nói, các ngươi khảo tiếng Anh, chờ ta thi đại học thời điểm, tiếng Anh ít nhất đến khảo 90 phân. Tống Chiêu Đệ, vậy ngươi từ hôm nay trở đi phải hảo hảo học tập, nếu không mặc dù ngươi tiếng Anh khảo 90 phân, mãn phân cũng không có khả năng vượt qua đại ca ngươi. Nương, ngươi hướng về ai? Tam Oa hỏi, hắn đều đi mau, về sau chỉ có ta giúp ngươi làm việc. Nhị Oa nhìn không được, ngươi cho ta cùng Trấn Cương là chết. Tam Oa nghẹn lại, xoay người tìm Tống Chiêu Đệ cầu cứu, nương. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, ngươi đừng ra. Tam Oa, đem đại ca ngươi chọc sinh khí, hắn cho ngươi một cái tát. Đem ngươi nhị ca chọc sinh khí, hắn sẽ tấu đến ngươi hoài nghi. Ngươi là ta sinh, về sau còn không cho ngươi làm quần áo. Tam Hoa theo bản năng xem nhị hoa liếc mắt một cái. Muốn hay không thử xem? Nhị hoa mặt vô biểu tình hỏi. Tam Hoa chuyển tới bên kia, thẳng đến bưu cục cũng không dám lại hé răng. Trở về trên đường nhìn Tam Hoa không dám chạy loạn cũng dám nháo, đi đường tránh nhị hoa. Tống Chiêu Đệ trong lòng cười thầm không thôi, đại hoa. Một học kỳ cho các ngươi 100 đồng tiền đủ sao? Vậy là đủ rồi. Đại Hoa nói, ta cảm thấy liền 50 đồng tiền đều dùng không đến. Tống Chiêu Đệ, nghỉ thời điểm nếu có thể ra tới, cùng Trấn Hưng, canh sinh nơi nơi chơi chơi. Về sau công tác, cùng ngươi ba dường như cả năm vô hưu, có tiền cũng không địa phương ngoạn nhi. Lão sư, ta liền không cần. Trấn Hưng mở miệng nói, Tống Chiêu Đệ, đều có. Mẹ ngươi tổn tiền giao cho Trấn Cương, kêu Trấn Cương thu, lưu trữ các ngươi về sau cưới vợ. Này 100 đồng tiền là cho các ngươi tiền tiêu vặt, tự lập cùng canh sinh cũng có. Nương cấp chúng ta ngươi liền cầm đi. Canh sinh nói, ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng, chờ nương cùng ba ba già rồi, không thể kiếm tiền, trả lại cấp nương là được. Tống Chiêu Đệ cười nói, chúng ta có tiền hưu, già rồi so bây giờ còn có tiền. Trấn Hưng, các ngươi đi rồi, trong nhà chỉ có chúng ta 5 người, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Kia, ta đây, ta cũng muốn 100 khối. Trấn Hưng nói, nhìn không được liếc mắt một cái Tống Chiêu Đệ, có chút ngượng ngùng. Đại Hoa câu lấy cổ hắn, như vậy mới đúng không? Ngẩng đầu nhìn đến Ngô Phó Tứ Lệnh ái nhân sách theo một đại bao đồ vật tả cố hữu xem, bá mẫu đây là đi đâu? A, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Trách không được nhà các ngươi liền một người cũng không có. Cao cao tráng tráng, 60 tới tuổi, khuôn mặt trắng non nữ nhân vội vàng hướng Tống Chiêu Đệ một hàng vẫy tay. Chờ một chút, tiểu Tống. Đại Hoa chào hỏi thời điểm, Tống Chiêu Đệ đã dừng lại, tẩu tử đi nhà ta. ta mới từ nhà các ngươi trở về. Nữ nhân đi đến trước mặt liền đem đồ vật đưa cho Tống Chiêu Đệ, gặp phải các ngươi cũng đỡ phải ta lại đi một chuyến, mau cầm. Tống Chiêu Đệ không có thu, có chút khó hiểu, ngài làm gì vậy? Cho ngươi a. Nữ nhân bắt lấy Tống Chiêu Đệ tay, đem túi đưa cho nàng, cho ngươi mua. Tống Chiêu Đệ càng thêm hồ đồ, cho ta mua. Dùng ngón trỏ chỉ hướng chính mình, không quá dám tin tưởng, sợ hãi chính mình nghe lầm. Đúng vậy, nhà của chúng ta Chí Dũng thu được Đế Đô Ngoại Quốc Ngữ Học Viện thư thông báo trúng tuyển. Chí Dũng cùng ta nói, nếu không phải ngươi hắn tuyệt đối thi không đậu. Mấy thứ này ngươi cần thiết đến nhận lấy. Không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, lại nói, ngươi nếu là không thu hạ, ta đã có thể sinh khí. Tống Chiêu Đệ xem một cái, thấy bên trong đều là chút kẹo cùng trái cây, kia, ta đây liền nhận lấy. Nhận lấy, lại xách về nhà, ta đôi tay liền phế đi. Đúng rồi, các ngươi nương mấy cái. Làm chi đi? Tống Chiêu Đệ, bọn họ mấy cái ngày mai đi Đế Đô, ta đem bọn họ áo bông, quần bông cùng chăn đều gửi qua đi, đỡ phải bối đi qua. Đế Đô ly bên này xa, 11 nghỉ thời điểm cũng không có thời gian trở về lấy. Đúng, vẫn là Tống lão sư tưởng chu đáo, ta phải cấp Chí Dũng mẹ nó gọi điện thoại, đem Chí Dũng đồ vật gửi qua đi, cũng đỡ phải hắn bối. Ta liền không cùng các ngươi hàn huyên, về trước ra. Tống Chiêu Đệ, kia, vậy ngươi đi thong thả, về sau có chuyện gì trước cho ta gọi điện thoại. Đúng vậy, ta cũng chưa nghĩ đến, ta đã biết, hẹn gặp lại, Tống lão sư. Hướng Tống Chiêu Đệ vẫy vẫy tay liền hướng ra đi. Tống Chiêu Đệ đem túi đưa cho Đại Hoa, lưu các ngươi trên đường ăn. Ta hiện tại không thích ăn kẹo. Đại Hoa móc ra một bao kẹo cấp Trấn Hưng. Trấn Hưng xua tay, có thể là sớm 2 năm ăn nhiều, ta hiện tại cảm thấy sở hữu không thêm đường đồ vật đều là nhân gian mỹ vị. Cho ta ăn. Tam Hoa vươn tay, di, nương, là Đại Bạch Thỏ A. Tống Chiêu Đệ, Ngô Phó Tứ Lệnh ra tay, cần thiết là Đại Bạch Thỏ. Nương ý tứ mấy thứ này là Ngô Tứ Lệnh chuẩn bị. Đại Hoa vội hỏi, Tống Chiêu Đệ, nhà bọn họ tình huống cùng nhà chúng ta không giống nhau, hắn không lên tiếng, hắn ái nhân không dám đi nhà chúng ta. Mấy thứ này khẳng định là Ngô Phó Tứ Lệnh kêu ngươi bá mẫu chuẩn bị. Di, cư nhiên còn có quả nho. Đại Hoa đem 2 bao kẹo đều lấy ra tới, quả nho lộ ra tới, đỏ tím, nương, này quả nho không tiện nghi đi. Tống Chiêu Đệ xem một cái, còn hành đi. Ngài thật là gặp qua đại việc đời người. Đại Hoa nói, nương, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ngươi như thế nào cái gì đều hiểu, so với ta ba còn lợi hại. Tống Chiêu Đệ thật sâu nhìn hắn một cái, ngươi sẽ không muốn biết. Chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Đại Hoa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta có cái một đại bí mật này chỉ có ngươi ba biết. Đã sớm đã nhìn ra. Đại Hoa nói, ngươi cùng ta ba đặc biệt ăn ý, ta ba nếu là không biết ngươi bí mật, khẳng định sẽ không như vậy phối hợp ngươi đâu. Tống Chiêu Đệ hướng 4 phía nhìn, thấy không có gì người, ta gả cho ngươi 3 phía trước, cùng một người nam nhân kết giao quá. Trung Đại Hoa trợn to mắt, lại, lặp lại lần nữa, cái gì ngoạn ý? Ngươi không nghe lầm. Tống Chiêu Đệ nói, nam nhân kia có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, đại cách mạng bắt đầu trước chạy, lúc này hẳn là ở tư bản chủ nghĩa quốc gia. Tiêu giao tự tại, ta hiểu những cái đó, có rất nhiều là nghe hắn nói, còn có một ít là nghe chúng ta lão sư giảng. Trung Đại Hoa nuốt khẩu nước miếng, thấy Tống Chiêu Đệ nghiêm trang, nương, ngài không nói giỡn đi. Đương nhiên không có. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi ba cả ngày sợ ta chạy, chính là sợ ta đi tìm ta cái kia đối tượng. Canh Sinh đánh giá Tống Chiêu Đệ một phen, nương, ngài chính là càng ngày càng lợi hại, biên chuyện xưa biên cùng thật sự giống nhau. Ai, nói, thật cũng chưa người tin tưởng. Tống Chiêu Đệ lắc đầu thở dài, Canh Sinh, ngươi nói ngươi có cái đối tượng, còn có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, ngươi cùng ta ba kết hôn thời điểm, như thế nào thông qua thẩm tra chính trị? Ta là ngươi ba biểu muội, đời đời là nông dân, bộ đội biết a. Tống Chiêu Đệ nói, ta gả cho Trung Kiến Quốc thời điểm, đại cách mạng đều bắt đầu đã hơn 1 năm, chúng ta trường học cũng chưa người, tưởng tra ta cái kia đối tượng, bộ đội đến phái ra tình báo nhân viên. Nói nữa, trừ bỏ ta cùng hắn, không ai biết đôi ta kết giao quá. Ta nếu là không nói, ngươi ba đời này cũng không biết. Canh sinh há miệng thở dốc, không ai biết. Tuổi tiểu, thẹn thùng, ngượng ngùng để cho người khác biết. Tống Chiêu Đề nói, canh sinh ngược lại càng thêm nghi hoặc, vậy ngươi không cần thiết nói cho ba ba a. Không nói cho ngươi ba, ta như thế nào cùng hắn giải thích ta biết như vậy nhiều dương ngoạn ý. Tống Chiêu Đề hỏi lại, canh sinh ếch, nhi tử a, giải một cái dối thường thường yêu cầu 100 dối tơi viên, mỗi một cái phân đoạn làm lỗi liền toàn xong rồi. Tống Chiêu Đề nói, về sau thiếu nói dối. Canh sinh gật gật đầu, ta tận lực không nói dối. Nên nói dối khi vẫn là đến nói. Tống Chiêu Đề nói, nói dối có đôi khi là kế hoãn binh, xong việc cần thiết lập tức thẳng thắn. Bỏ qua thời cơ tốt nhất, về sau lại giải thích liền chậm. Canh sinh, ta nhớ kỹ. Tống Chiêu Đề huy một chút tay. Chúng ta về nhà. Đại Hoa, trái cây các ngươi mang lên, đừng cho bọn họ mấy cái ăn. Chúng ta ăn dưa gang, chúng ta trong viện liền có. Đại Hoa đem quả nho đưa cho Nhị Hoa cùng Trấn Cương, nói không chừng chờ lát nữa còn có người cấp chúng ta tặng đồ. Tống Chiêu Đề, từng nhà đều không lắm dư giả, nhân gia tưởng cấp chúng ta đưa, cũng không biết nên đưa cái gì. Hôm sau buổi sáng, ca bốn cái lặp lại kiểm tra trong bao đồ vật, xác định đều mang lên, Đại Hoa liền cùng Tống Chiêu Đề nói, nương, chúng ta đi rồi a. Ta đưa đưa các ngươi. Tống Chiêu Đề lấy rớt tạp dề, tìm được chìa khóa cùng khóa. Đại Hoa, ôm hai bao sa tế, kêu tự lập sách theo các ngươi bao, ngươi so với hắn sức lực đại. Trung Đại Hoa điểm một chút đầu, đem hắn bao ném cho tự lập, hắn ôm hai bao sa tế, Trấn Hưng ôm một bao. Canh sinh tay phải ôm cái bình, tay phải vác bao từ trong phòng ra tới, xem một cái huynh đệ bốn cái, nhìn không được nói, nương, chúng ta nơi nào là đi đi học? A, rõ ràng là chạy nạn. Chạy nạn muốn mang nhiều như vậy đồ vật, nằm mơ đi. Tống Chiêu Đề khóa lại môn, liền nhìn đến mấy cái nhi tử bất động, quay đầu xem qua đi, như thế nào không đi rồi. Tới khách nhân, Đại Hoa buồn ba nói. Tống Chiêu Đề hướng bốn phía nhìn nhìn, chỗ nào đâu, ai tới? Mau tới rồi. Đại Hoa hướng phía đông bắc bĩu môi. Tống Chiêu Đề xem qua đi, nhìn đến khúc tráng tráng cùng mẹ nó chính hướng bên này, sẽ không cũng là tới cấp nhà chúng ta tặng đồ. Đi. Giọng nói rơi xuống, khúc gia mẫu tử tới rồi cửa. Khúc tráng tráng nhìn đến Đại Hoa ca mấy cái trong tay đồ vật, vội vàng chạy vào, các ngươi hôm nay liền đi trường học. Tự lập trường học cách khá xa, đến sớm đi mấy ngày. Tống Chiêu Đề hỏi, tráng tráng thông chi thư thu được không? Khúc mẫu cười nói, thu được, ngày hôm qua vừa mới thu được, vẫn luôn không thu đến, chúng ta còn tưởng rằng tráng tráng không thi đậu đâu. Điểm đủ rồi khẳng định có thể thi đậu, nhất thời không thu đến chính là chậm trễ. Nếu là vẫn luôn không thu đến, kia khẳng định là bị người khác muội hạ, tưởng thế tráng tráng đi đi học. Tống Chiêu Đề nói, khúc mẫu, ta cũng nghe nói qua, thế thân, loại sự tình này, thật đúng là sợ chúng ta ra quán thượng. Đúng rồi, Tống lão sư, đây là hôm nay buổi sáng mới vừa đánh đi lên hải sản, các ngươi cần thiết đến nhận lấy. Tống Chiêu Đề phát hiện khúc mẫu sách theo rất lao lực, cảm thấy hẳn là có không ít, nhà của chúng ta bốn con sói đói đi rồi, ngươi cho chúng ta nhiều như vậy, chúng ta nhưng ăn không hết. Đều là chút tôm cùng cua. Khúc mẫu cười nói, một đốn ăn không hết, ăn hai đốn, kêu trung đoàn trưởng trở về một khối ăn. Khúc tráng tráng vội nói, nương, hiện tại là trung sư trưởng. Đúng đúng đúng, nhìn ta này trí nhớ, là trung sư trưởng. Khúc mẫu có chút ngượng ngùng. Tống Chiêu Đề cười nói, ta có đôi khi cũng kêu sai. Dĩ, Tống lão sư đây là muốn đi ra ngoài. Trung Đại Hòa theo tiếng xem qua đi, không cấm thở dài một hơi, nương, xem ra ngài hôm nay là không thể đưa chúng ta. Tống Chiêu Đề cùng đối phương không thân, nhưng nàng biết người tới, là khúc tráng tráng một cái bằng hữu mụ mụ, sớm chút thiên nàng nhi tử cũng đi theo khúc tráng tráng một khối tới nhà bọn họ ôn tập công khóa, Nhị Hoa, Trấn Cương, Tam Hoa, các ngươi đưa đưa các ca ca. Đại ca, vẫn là ta đối với ngươi hảo đi. Tam Hoa đi theo liền hỏi, Nhị Hoa hử lạnh một tiếng. còn có nhị ca cùng Trấn Cương. Tam oa ra đầu tê dại, nhị ca đừng nóng giận, ta vừa rồi còn chưa nói xong. Nhị oa nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, về sau nói chuyện đừng đại thở dốc, bằng không, tiểu tâm ngươi quần áo. Không dám, không dám. Tam oa vội vàng nói, tuyệt đối không có lần sau, ta bảo đảm. Khúc mẫu nhìn không được cười, nhà các ngươi tam oa như thế nào như vậy sợ nhị oa? Ta mới không sợ đâu. Tam oa nói, ta là nghe lời. Đại ca, cần phải đi. Lại không đi liền không đuổi kịp hôm nay thuyền. Đại oa trên dưới đánh giá hắn một phen, khinh bỉ hắn, thực sự có tiền đồ. Đúng vậy. Tam oa cố ý làm bộ không nghe hiểu. Ba ba nói ta là nhà chúng ta nhất có tiền đồ. Tống chiêu đệ sỏ não đau, tam oa, không nghĩ đi đưa mấy cái ca ca liền lưu tại trong nhà. Muốn đi, muốn đi. Không dám trêu chọc đại oa cùng canh sinh, trêu chọc Trấn Hưng cùng Trấn Cương. Tống chiêu đệ sẽ tấu hắn. Tam oa đẩy một chút Tự Lập, đi lạp. Tự Lập bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, vừa đi vừa nói chuyện. Nhị oa, tam oa nếu không nghe lời, ngươi cùng Trấn Cương hai cái tấu hắn một cái. Còn không nghe lời liền đem hắn quần cắt lạn, làm hắn không quần xuyên. Tự Lập ca ca. Tam oa quay đầu lại trừng mắt nhìn Tự Lập. Đại oa, Tự Lập chịu đủ ngươi. Dừng một chút, ỉ vào cả nhà ngươi nhỏ nhất, mỗi ngày tìm nương cáo trạng. Nếu không phải nương che chở ngươi, ta sớm tấu đến ngươi oa oa kêu. Nương, ta cũng tưởng đưa đưa. Đại oa, Khúc Tráng Tráng đột nhiên mở miệng. Khúc mẫu xua xua tay, đi thôi, đi thôi. Giọng nói rơi xuống, Khúc Tráng Tráng liền đuổi theo đi. Khúc mẫu nhìn mấy cái hài tử bóng dáng. Đại oa bọn họ vừa đi, Tống lão sư sẽ thực không thói quen đi. Trong nhà thiếu một nửa người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không thói quen. Tống chiêu đệ xoay người đem cửa mở ra, qua mấy ngày khai giảng, vội lên liền vô pháp không thói quen. Khúc mẫu cùng một cái khác nữ nhân theo vào đi. Liền giúp Tống chiêu đệ giới thiệu, cái này là Sở Lập Chí nương. Ngươi hảo. Tống chiêu đệ cười nói, trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Khúc mẫu đem đồ vật đặt ở trên mặt đất, lại không biết nên liêu chút cái gì. Tưởng một chút, các ngươi trường học cao trung đã cái hảo, ta nghe Tráng Tráng nói trường học kêu ngươi đương niên cấp chủ nhiệm. Chỉ có một ban. Tống chiêu đệ cười nói, nghe tới rất lợi hại. Khúc mẫu, này không vừa mới bắt đầu sao, học sinh sẽ càng ngày càng nhiều. Nghe nói Dũng Thành cao trung cũng chính quy lên, nhà của chúng ta hải tử về sau đi học cũng không cần sầu. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Tống chiêu đệ cấp hai người đảo chén nước. Khúc mẫu vội vàng nói, không cần vội, không cần vội, Tống lão sư, ngươi cũng ngồi. Thủy không nhiệt, uống điểm đi. Tống chiêu đệ ngồi xuống liền hỏi Sở mụ mụ, nhà ngươi Sở Lập Chí cũng thi đậu. Khúc mẫu cũng tò mò, như thế nào cũng chưa nghe các ngươi người nhà nói a. Khảo đến không lắm hảo. Sở mẫu có chút ngượng ngùng, Lập Chí nói còn không có Tráng Tráng sư phạm trường học hảo. Tống chiêu đệ hỏi, là khoa chính quy sao? Sở mẫu gật gật đầu. Khoa chính quy không có không tốt trường học a. Tống chiêu đệ nghĩ thầm lại không phải 50 năm sau, sinh viên khắp nơi đi, cái nào trường học? Sở mẫu, thân thành giao thông đại học, tốt nghiệp sau không phải sửa xe chính là tu lộ, hắn ba đều mau tức chết rồi. Khụ khụ khụ khụ khụ. Đợi chút, Sở Lập Chí khảo nhiều ít? Tống chiêu đệ vội vàng hỏi. Sở mẫu cho rằng Tống chiêu đệ bị sửa xe tu lộ cấp kinh chứ, càng thêm ngượng ngùng, so Tráng Tráng thiếu vài phần, cùng đại oa bọn họ càng vô pháp so. Chúng ta kêu hắn báo đại học sư phạm, hắn nói không nghĩ đương lão sư. Hắn tỷ phu cố ý tìm người khác hỏi, nhân gia đều kiến nghị hắn báo hơi chút thiếu chút nữa trường quân đội, hắn ngại tham gia quân ngũ khổ tham gia quân ngũ mệt. Hắn ba kêu hắn tỷ phu giúp hắn điền chí nguyện, hắn tỷ phu không dám. Ta cùng hắn ba liền sẽ viết tên của mình, vô pháp giúp hắn điền. Chúng ta khuyên hắn, về sau cho nhân ra sửa xe cũng khổ. Hắn nói hắn là sinh viên, tốt nghiệp sau cũng là lãnh đạo, không cần tự mình động thủ. Sở mụ mụ, ngài hiểu lầm. Tống chiêu đệ thở dài, giao thông đại học điểm như vậy thấp có thể là sợ chiêu không đến học sinh. Ta có thể cam đoan với ngươi, nộp lên đại không cần sửa xe, cũng không cần tu lộ. Sở mẫu không tin. Thật sự. kia như thế nào kêu giao thông đại học? Khúc Mẫu tò mò hỏi. Tống Chiêu Đề ăn ngay nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, Sở Mụ Mụ, ngài yên tâm, cùng quốc lộ này đó không có gì quan hệ. Sở Mẫu thở phào một hơi, ngươi không biết a, từ Điền Chí Nguyệt, hắn ba ngại hắn sợ khổ sợ mệt không tiền đồ, lập chí cảm thấy hắn ba không hiểu hắn, ra hai ai không phản ứng ai, thật nhiều thiên chưa nói quá một câu. Lập chí nói không sai, liền tính cùng quốc lộ đường sắt có quan hệ, hắn đến đơn vị cũng là lãnh đạo. Tống Chiêu Đề nói, hài tử nỗ lực nhiều năm như vậy, muốn tìm cái nhẹ nhàng điểm công tác cũng là nhân chi thường tình. Nhà của chúng ta Đại Hoa Thượng Trường quân đội, chỉ là muốn làm tướng quân. Canh sinh đọc pháp luật, về sau công tác so nhà ngươi Lập Chí còn nhẹ nhàng. Khúc Mẫu nhìn không được hỏi, có phải hay không động động miệng, cho nhân gia thưa kiện cái loại này. Ta cũng không rõ ràng lắm, đến xem trường học. Đem hắn phân phối đến cái nào đơn vị. Tống Chiêu Đề nói, vô luận là cái nào đơn vị, đều là động não công tác. Sở Mẫu lại thở dài một hơi, lúc trước Điền Chí Nguyện thời điểm, hắn ba liền nghĩ đến tìm ngài. Lập Chí sợ ngươi khuyên hắn điền sư phạm, chết sống không muốn. Hôm nay kêu hắn cùng ta một khối lại đây, sợ ngươi của trách hắn, cũng không muốn lại đây. Quay đầu lại biết Đại Hoa hôm nay đi rồi, hắn đến hối hận chết. Hải tử sĩ diện. Tống Chiêu Đề nói, không muốn. Đương lão sư cũng không phải chỉ có Lập Chí, nhà của chúng ta trừ bỏ Trấn Hưng, đều không muốn đương lão sư. Ta nếu không phải lúc trước chỉ có thể làm cái này, ta cũng không lo lão sư. Sở Mẫu há mồm muốn nói cái gì, đột nhiên đứng lên, Tống lão sư, thuyền là 10 giờ chung, hiện tại còn chưa đi. Ta phải về nhà nói cho Lập Chí. Đúng rồi, nghe nói nhà các ngươi người đều thích ăn cá vược. Phương diện này có 6 điều, lưu trữ nhà các ngươi ăn. Nói xong liền ra bên ngoài chạy. Tống Chiêu Đề há miệng thở dốc, lời nói chưa nói ra tới, người đã đi rồi, không cấm cười khổ. Khúc Mụ Mụ, các ngươi đưa nhiều như vậy đồ vật, nhà của chúng ta 5 khẩu người thật ăn không hết. Cá đương cơm ăn, ta này đó tôm cùng cua đương đồ ăn ăn. Khúc Mẫu cười nói, thật sự ăn không hết, liền cho các ngươi tả hữu hàng xóm phân một chút. Tống lão sư, nhà ta còn có chút sự, đi về trước. Hai cái sọt liền gác nhà các ngươi. Tống Chiêu Đề cười cười, hành, ta nhận lấy. Đứng lên, ta đưa ngươi đi. Đưa cái gì a? Ta lại không phải cái gì khách quý. Khúc Mẫu xua tay, Tống lão sư đừng ra tới, cá đến phóng chậu nước, ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút đi. Thời tiết nhiệt, ly buổi trưa còn sớm. Tống Chiêu Đề muốn đi bến tàu đưa mấy đứa con trai, cũng đến trước đem cá thu thập hảo, bằng không, căng không đến buổi trưa nên đã chết. Tống Chiêu Đề lấy ra bồn rửa rau, áp nửa bồn thủy đem cá đảo đi vào. Nhưng mà, 6 con cá quá lớn, mỗi điều đều. Đến có 4-5 cân, Tống Chiêu Đề chỉ có thể đem thùng nước lấy ra tới, đem cá phóng thùng. Chính áp thủy thời điểm Tống Chiêu Đề cảm giác có người nhìn chằm chằm nàng, theo bản năng hướng phía tây xem. Xem qua đi mới nghĩ đến Tôn Uyển Như sớm bay, phía tây trong viện giống như cũng không ai, liền hướng phía đông xem. Thấy rào tre ven tường đứng một gầy gầy cao cao nữ nhân, nếu không phải nữ nhân quá cao, Tống Chiêu Đề suýt nữa đem đối phương lúc trước đoạn đại tẩu, có việc. Sao? Tiểu Lý, nghe nói nhà ngươi 4 cái hài tử đều thi đầu trọng điểm đại học. Tôn đoàn trưởng ái nhân Lý Lan Anh hỏi, Tống Chiêu Đề gật đầu, bọn nhỏ tranh đua. Đúng rồi. Ta nghe lão Trung nói ngươi đại nhi tử năm nay cũng khảo, thi đậu đi. Khảo đến không tốt. Lý Lan Anh trước kia cảm thấy nàng đại nhi tử đặc biệt lợi hại, không thượng quá cao trung, học hơn nửa năm là có thể thi đậu đại học chuyên khoa, toàn bộ đảo ông Châu cũng khó tìm ra cái thứ hai. Đi vào đảo ông Châu, hỏi thăm một chút hàng xóm tình huống, Lý Lan Anh suýt nữa bị dọa ngốc, theo sau lại nghe người khác nói, trên đảo năm nay đến ra 10 mấy sinh viên. Về đến nhà liền chiều chính mình trên đùi véo một phen, xác định nàng không có làm mộng, chờ nàng trượng phu Tôn Nguyên trở về, vẫn là nhìn không được lại hỏi một lần, trên đảo có phải hay không thật có thể ra 10 mấy sinh viên. Tôn Nguyên không quá hiểu biết, nhưng hắn nghe người khác nói qua trung tự lập cùng trung canh. Sinh là kỳ lão tôn tử, hai người không nắm chắc, kỳ lão sẽ không tùy ý hai người bọn họ lưu tại trên đảo, liền cùng Lý Lan Anh nói, vô cùng có khả năng. Sớm mấy ngày điểm ra tới, khoa chính quy tăng lớn chuyên gần 20 người, còn có không ít thi đầu trung chuyên, nguyên bản tưởng cùng người khác khoe khoang một chút, Lý Lan Anh không dám khoe khoang, còn có điểm sợ người khác biết nàng nhi tử khảo đến không tốt. Tống Chiêu Đệ thử hỏi, không thi đậu. Thi đậu, là đại học chuyên khoa. Lý Lan Anh ngượng ngùng nói, ở Tống Chiêu Đệ xem ra, cái này niên đại người có thể thi đậu đại học chuyên khoa thực ghê gớm, kia cũng không tồi. Ta cháu ngoại trai năm trước khảo đến còn không bằng ngươi nhi tử. Ngươi cháu ngoại trai không thi đậu. Lý Lan Anh vội hỏi, nói ra mới ý thức được, năm nay lại khảo. Tống Chiêu Đệ, đúng vậy, năm nay khảo đến cũng không lắm hảo. Không thi đậu đại học chuyên khoa. Lý Lan Anh hỏi, Tống Chiêu Đệ, thi đậu một cái trường sư phạm, vẫn là chúng ta bổn thị. Sư phạm hảo, tốt nghiệp sau là bát sắt. Lý Lan Anh tâm sinh hâm mộ, nhà các ngươi hải tử đều có tiền đồ. Tống Chiêu Đệ cười nói, thông minh, giống lão Trung. Đúng vậy, Trung sư trưởng lợi hại. Lý Lan Anh nói, sớm mấy ngày ta còn nghe lão Tôn nói, bọn họ bộ đội được một quyển ngoại quốc thư, chỉ có Trung sư trưởng có thể xem hiểu. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, Trung sư trưởng trước kia cũng xem không hiểu, đi theo mấy cái nhi tử. Ôn tập mấy năm tiếng Anh mới có thể xem hiểu, là nha. Hắn từng học đại học học qua tiếng Anh. Nghe nói nhà ngươi mấy cái hài tử còn đi khảo tiếng Anh, khảo đến khá tốt đi. Lý Lan Anh vội hỏi. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, cái này hàng xóm mới đem nhà nàng sự hỏi thăm rất rõ ràng, khảo. Đại Hoa nói mặt trên có rất nhiều cùng chính sự có quan hệ đề mục, rất nhiều từ đơn không quen biết, khảo đến không tốt. Ngài không dạy bọn họ. Lý Lan Anh hỏi. Tống Chiêu Đệ, rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, ta trước kia cũng không nghe nói qua. Biết rõ mấy cái hài tử tiếng Anh vì cái gì không khảo hảo, nàng đã thác Đặng Bồi Lâm tìm bổn tiếng Anh từ điển. Tiểu Lý còn có khác sự sao? Nhà ta lão nhị tưởng sang năm thử xem, vốn đang tưởng thỉnh Tống lão sư giúp nàng học bổ túc, không nghĩ tới Tống lão sư biết trên đảo ai tiếng Anh tốt nhất sao? Lý Lan Anh tò mò hỏi. Tống Chiêu Đệ, ta cũng không rõ lắm, trước kia trong nhà hài tử nhiều, không có thời gian chú ý này đó. Ngươi có thể hỏi hỏi người khác, tháng trước lại tơi hai cái tân lão sư. Ta đây đi hỏi một chút. Tống lão sư, không quấy rầy ngươi. Nói xong, Lý Lan Anh liền xoay người về phòng. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, lấy một cái cá vượt phóng trong bùn mặt, bưng bùn đi cách vách, nhân sợ đem những người khác dẫn lại đây, vào cửa khi cũng liền không gõ cửa, dù sao thẩm gia chỉ có thẩm mẫu cùng hai cái cháu gái ở nhà, đến phòng khách cửa mới hỏi, bá mẫu, ở nhà. Sao? Tiểu Tống, lương hộ sĩ trưởng từ trong phòng ra tới, sao ngươi lại tới đây? Tống Chiêu Đệ kinh ngạc, tẩu tử như thế nào sẽ ở chỗ này? Lão thái thái không thoải mái, ta lại đây nhìn xem. Khi nói chuyện lương hộ sĩ trưởng đi đến nàng trước mặt, thấy rõ trong bùn đồ vật, đây là Tống Chiêu Đệ, mấy cái ngư dân hải tử lúc trước cùng đại hoa một khối ôn tập công khóa, sớm mấy ngày thu được thư thông báo trúng tuyển. Liền xách mấy cái cá lại đây cảm ơn chúng ta. Đại Hoa bọn họ hôm nay đi rồi, chúng ta ăn không hết, liền cấp bá mẫu đưa một cái. Tống lão sư mau tiến vào. Thẩm mẫu thanh âm từ trong phòng truyền tiến vào. Tống Chiêu Đệ đi vào đem bùn đưa cho thẩm ảnh, nhìn đến thẩm mẫu đang ở quải thủy, bị bệnh, bị cảm nắng. Lương hộ sĩ trưởng nói, thẩm ảnh đi bệnh viện tìm bác sĩ, nói nàng nãi nãi không thoải mái. Ta cùng bác sĩ một khối lại đây, bác sĩ mới vừa đi trong chốc lát. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng. Lương hộ sĩ trưởng nói, bất quá, tuổi lớn, ta kiến nghị bác sĩ cho nàng quải bình thủy, đỡ phải không hảo nhanh nhẹn, làm việc thời điểm lại ngất xỉu. Tống Chiêu Đệ nghi hoặc, như thế nào sẽ bị cảm nắng? Sớm chút thiên 37-8 độ thời điểm đều không có việc gì. Khi đó thiên nhiệt. Ta chưa đi đến phòng bếp, đều là thẩm ảnh nha đầu này nấu cơm. Thẩm mẫu nói, ta cảm thấy hôm nay không thế nào nhiệt, tính toán cấp hai hải tử làm bánh trứng, không nghĩ tới đại. Sáng sớm cũng có thể bị cảm nắng, hôm nay cũng quá quái. Tống Chiêu Đệ, nắng gắt cuối thu lợi hại đâu, ngài cũng không thể đại ý. Cái kia cá chờ thẩm đoàn trưởng trở về thu thập, cá đầu hầm canh, thịt cá hấp, ăn nhiều một chút bổ bổ. Lương hộ sĩ trưởng cười, Tống lão sư biết sinh sống, nói, đột nhiên nghĩ đến, tiểu tổng, ngươi nhận thức người nhiều, nhà ngươi thân thích cũng nhiều, ngươi cấp tiểu thẩm giới thiệu cái đối tượng đi, trong nhà già già trẻ trẻ, không cái. Người trẻ tuổi chiếu ứng không thể được. Ta, Tống Chiêu Đệ cười, tẩu tử đừng nói cười, nhà ta những cái đó thân thích không một cái bớt lo, liền nói ta nhà chồng, có cái ta biểu gì cái kia dạng, nhân gia vừa nghe người giới thiệu là trung gia người liền sẽ không đồng ý. Ta nhà mẹ đẻ bên kia, học vấn cao theo ta một cái, không thượng quá học nông gia cô nương, thẩm đoàn trưởng nhưng chướng mắt. Lương hộ sĩ trưởng nghĩ đến thẩm tuyên thành vợ trước là Tôn Uyển Như, nhìn không được gật gật đầu, ngươi nói đúng, học vấn không bằng Tôn Uyển Như, cũng không thể kém quá nhiều. Chính là, chuyển hướng thẩm mẫu, nếu không ngài lão hỏi một chút tiểu thẩm, muốn tìm cái dạng gì, ta giúp hắn lưu ý một chút. Thẩm mẫu cười nói, cảm ơn y tá trưởng, chờ hắn trở về ta liền hỏi một chút. Kia ngài đến hảo hảo cùng thẩm đoàn trưởng thương lượng một chút, thẩm đoàn trưởng không muốn cũng không được. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở nàng, thẩm mẫu thở dài một hơi, ta trước kia cảm thấy trong nhà không ăn, đem hắn đưa đi tham gia quân ngũ, rất thực xin lỗi hắn, không dám buộc hắn cưới vợ. Một kéo kéo đã nhiều năm, kết quả lần này cần thiết đến làm hắn tỏ thái độ. Này hai hài tử đâu? Tống Chiêu Đệ hỏi. Thẩm mẫu xem một cái thẩm ảnh, nàng hai có ta cái này lão thái bà đâu? Ta a, hiện tại liền sợ ta già rồi, nàng hai cũng gả đi ra ngoài, lớn như vậy sân liền thừa Tuyên Thành một cái, về đến nhà liền khẩu nước ấm đều uống không đến, ta tưởng tượng đến này đó lòng ta liền khó chịu. Nói nói nước mắt ra tới, Tống Chiêu Đệ vội vàng nói, bá mẫu, đừng khóc, thẩm đoàn trưởng sẽ nghĩ thông suốt. Hắn không nghĩ ra, ta liền đánh tới hắn nghĩ thông suốt mới thôi. Thẩm mẫu thân thể hảo, bệnh nặng không có, tiểu bệnh ngẫu nhiên có một lần, nàng cảm thấy nàng có thể sống đến 90 tuổi. Hôm nay buổi sáng nấu cơm thời điểm thiếu chút nữa té xỉu, thẩm mẫu không dám thác lớn. Tống Chiêu Đệ cười cười, hài tử, không nghe lời là đến đánh vài cái. Nhà của chúng ta đại hoa đừng nhìn học tập như vậy hảo, nên tấu thời điểm, hắn ba điều động dây lưng, cởi ra giày liền tấu. Tiểu Trung thật đánh. Lương hộ sĩ trưởng trước kia không thiếu nghe đoạn đại tẩu nói, đại hoa, ngươi lại nghịch ngợm, ta liền kêu ngươi ba tấu ngươi. Vẫn luôn cho rằng đoạn đại tẩu hù dọa đại hoa. Tống Chiêu Đệ, sát thật ai quá. Kia đại hoa nói như thế nào hắn ba cũng không đánh hắn. Lương hộ sĩ trưởng tò mò. Tống Chiêu Đệ cười nói, sĩ diện. Hắn cảm thấy chính mình là hài tử vương, là lão đại, bị người khác biết hắn về đến nhà còn sẽ bị đánh, thật mất mặt. Cái này đại hoa a. Lương hộ sĩ trưởng không cấm thở dài. Nương. Tống Chiêu Đệ theo bản năng ra bên ngoài xem, nghĩ đến nàng ở thẩm gia, hình như là tam hoa đã trở lại. Ta đi về trước, cho ngươi bùn, Tống lão sư. Thẩm ảnh vội vàng đem bùn đưa cho Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ, hảo hảo chiếu cố ngươi nãi nãi, chờ lát nữa cho ngươi ba gọi điện thoại, kêu hắn trở về nấu cơm. Các ngươi tuổi tiểu, cũng đến nhiều chú ý đừng bị cảm nắng. Tạm dừng một chút, ngươi ba làm việc nhà làm mệt mỏi, lại cưới vợ liền cưới hiền huệ có khả năng. Thẩm ảnh vui vẻ, ta đã biết, Tống lão sư. Ngươi a, thật sẽ cho tiểu thẩm ra nan đề. Lương hộ sĩ trưởng buồn cười. Tống Chiêu Đệ, cưới vợ cưới hiền. Hiện tại lão nhân tiểu hài tử không ai chiếu cố liền trách hắn. Lại nghe được tam hoa kêu nàng, vội vàng cầm bùn đi. Ra ngoài, nương như thế nào ở cách vách? Tam hoa chạy tới, đi ra ngoài cũng không đóng cửa, ta còn tưởng rằng ngươi ở trong WC đâu. Tống Chiêu Đệ, còn chưa tới 10 giờ, thuyền khai. Người ngồi đầy liền khai. Tam hoa nói, nương đi thẩm ảnh ra làm gì? Tống Chiêu Đệ, cho các nàng ra đưa con cá. Chỉ vào áp giếng nước biên thùng nước. Các ngươi ngẫm lại như thế nào ăn, chúng ta buổi trưa làm một cái. Tam hoa chạy tới, vừa thấy thùng nước tất cả đều là cá, một cái đủ. Ăn sao? Còn có tôm cùng cua đâu? Trấn Cương nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, lão sư, có phải hay không? Tống Chiêu Đệ cười nói, đúng vậy. Kia còn thừa 4 con cá, chúng ta buổi tối ăn xong sao? Nhị hoa lo lắng, không ăn xong có thể hay không hư rớt. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, đã chết liền xe xú. Bất quá, ta đã tưởng hảo xử lý như thế nào. Vậy hầm đậu hủ đi. Nhị Hoa nói, nương, cho ta tiền, ta đi mua đậu hủ. Tống Chiêu Đề chỉ vào trên lầu, cùng Trấn Cương một khối đi, muốn ăn cái gì lại mua điểm. Nhà ta hiện tại ít người hảo nấu cơm, các ngươi muốn ăn cái gì, ta cho các ngươi làm cái gì. Đại ca đi rồi vẫn là có chỗ lợi. Tam Hoa mừng rỡ, nương, ta cùng nhị ca cùng đi. Tống Chiêu Đề liếc nhìn hắn một cái, lười đến vạch trần hắn, đi thôi. Buổi chiều đến ở nhà đọc sách, qua mấy ngày liền khai giảng. Biết, biết. Tam Hoa nói, ta cùng đại ca nói, ta muốn vượt qua hắn. Mãn phân 400 phân, chỉ có một môn toán học có khả năng đến. Mãn phân dưới tình huống, đại hoa còn có thể khảo 380 nhiều. Tống Chiêu Đề cảm thấy Tam Hoa dùng ra ăn nãi kính, cũng siêu bất quá đại hoa, vậy ngươi đến nỗ lực hơn, siêu bất quá hắn, đại hoa có thể cười nhạo ngươi cả đời. Ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Tam Hoa tin tưởng tràn đầy. Tới rồi thực phẩm phụ xưởng, Tam Hoa trợn tròn mắt. Trước kia đều là tự lập, đại hoa tới mua đồ ăn. Đại hoa bọn họ vội vàng ôn tập thời điểm, Tống Chiêu Đề không đi mua đồ ăn, chính là nhị hoa cùng Trấn Cương. Tam Hoa ngẫu nhiên theo sau cũng là hỗ trợ xách đồ ăn. Hiện giờ làm hắn làm chủ, nghĩ đến trong nhà có cá có hải sản, trong viện còn có rau xanh, tức khắc không biết nên mua cái gì, nhị ca thích ăn cái gì. Nương làm cơm ta đều thích ăn. Nhị Hoa nói, Tam Hoa chừng hắn một cái, vua nịnh nọt. Trấn Cương, ngươi thích ăn cái gì? Nhị Hoa thích ăn, ta đều thích. Trấn Cương triển bất quá hắn, dứt khoát đẩy đến nhị Hoa trên người. Tam Hoa nghẹn một chút, đại túng bao. Đậu hủ bắt được tay, nhị Hoa hướng bốn phía nhìn xem, không có gì đặc biệt muốn ăn. Tam Hoa, đi rồi. Không được, không được. Tam Hoa bắt lấy nhị Hoa cánh tay. Nương thật nhiều năm chưa nói quá, chúng ta muốn ăn cái gì, nàng làm cái gì. Nhị ca, có nghĩ ăn nương ngày hôm qua làm tạc miếng thịt? Nhị Hoa, nương nói kia kêu thịt lưng thịt. Hảo đi, thịt lưng thịt. Tam Hoa nói. Nhị Hoa cười nói, Tam Hoa tử, trong nhà phiếu thịt bị đại ca dùng hết. Tưởng mua thịt à, ta nơi này có phiếu. Tam Hoa, cho ngươi. Trước mặt nhiều ra một bàn tay, Tam Hoa theo bản năng lui về phía sau, ngẩng đầu vừa thấy, không phải người khác, Trương Chính Ủy ái nhân, ta cùng nhị ca nói giỡn đâu. Nhà của chúng ta có vài con cá, lại mua thịt ta nương sẽ tấu ta. Liền nói ta cho ngươi. Nhị Hoa đẩy cho nàng, không cần, bá mẫu. Ta ca bọn họ đi trường học, người trong nhà thiếu, cá đều ăn không hết. Đi như thế nào sớm như vậy? Trương Chính Ủy ái nhân vội vàng hỏi. Nhị Hoa, ta tự lập ca muốn đi Đông Bắc đưa tin, ta nương không yên tâm, kêu ta đại ca bọn họ đưa tự lập ca qua đi lại hồi Đế Đô. Đông Bắc ly bên này mấy ngàn dặm lộ, đến lượt ta cũng không yên tâm một cái mười mấy tuổi hài tử đi như vậy xa. Thật không cần phiếu thịt. Nhị Hoa liên tục lắc đầu, thật không cần. Chỉ một chút Trấn Cương sách rổ, ta nương còn chờ chúng ta về nhà đâu. Hướng đối phương vẫy vẫy tay, túm Tam Hoa liền đi. Về đến nhà, nhị Hoa liền cùng Tống Chiêu Đề nói chuyện. Này, theo sau lại nói, nương có hay không cảm thấy đại gia đối chúng ta đặc biệt khách khí? Không phải khách khí, là nhiệt tình. Tống Chiêu Đề nói, nhị Hoa, Trấn Cương, hai ngươi nếu là cũng có thể giúp trên đảo hài tử thi đậu đại học, nhà ta sẽ so hiện tại còn được hoan nghênh. Nhị Hoa tưởng tượng một chút, ta đây thử xem đi. Tống Chiêu Đề vui vẻ, đi lấy mấy cái hàm trứng gà, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Không phải đều cầm đi sao? Nhị Hoa hỏi. Tống Chiêu Đề, cho ngươi ca bọn họ lấy chính là ta tháng trước cuối tháng yêm, nửa tháng trước còn yêm hai đàn đâu. Lần này ăn xong liền không yêm nhiều như vậy. Ăn quá nhiều muối đối thân thể không tốt. Kia hạ trứng gà làm sao bây giờ? Tam Hoa không đợi Tống Chiêu Đề mở miệng. Một ngày ăn quá nhiều trứng gà cũng không tốt, chúng ta lại sát hai chỉ gà mái trên đi. Tống Chiêu Đề xem hắn hai mắt sáng lấp lánh, không cấm lắc đầu, 15 tháng 8 lại sát. Quá tốt rồi. Tam Hoa mừng rỡ nhảy dựng lên, nguyên đán thời điểm lại sát hai chỉ. Nương, Tết âm lịch thời điểm lại sát hai chỉ. Tống Chiêu Đề, tháng riêng 15 lại sát hai chỉ, Tết Đoan Ngọ lại sát hai chỉ. chờ ngươi ca nghỉ hè trở về, chúng ta liền đem ngươi làm thịt. Tam Hoa không nhảy nhót, nương, sát cá đi, ta giúp ngươi áp thủy. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ra phòng bếp lấy cắt cá kéo. 11 giờ tả hữu, Tống Chiêu Đệ bắt đầu nấu cơm. Nhân cá quá lớn, sợ ăn không hết liền không phóng quá nhiều đậu hủ. Dư lại đậu hủ còn có thể làm một mâm đồ ăn. Tống Chiêu Đệ liền dùng trứng muối lòng đỏ trứng cùng đậu hủ làm một đạo lòng đỏ trứng đậu hủ. Lòng trắng trứng không quá hàm, Tống Chiêu Đệ tiếp điểm hành lá, làm trưng trứng. Theo sau lại dùng nước trong nấu tôm, trưng con cua. Trung Kiến Quốc về đến nhà không ngửi được mùi hương, không chút suy nghĩ liền hướng trong phòng kêu, còn không có nấu cơm. Mau làm tốt. Nhị Hoa bưng lòng đỏ trứng đậu hủ ra tới. Ba, nương nói hôm nay ăn nhiều đồ ăn ăn ít cơm. Ân, tận lực đứng ăn cơm. Trung Kiến Quốc lấy rớt mũ, hôm nay làm rất nhiều đồ ăn. So ngày hôm qua còn nhiều. Trấn Cương bưng một chậu con cua ra tới. Nhị Hoa, lão sư kêu ngươi cấp Thẩm Ảnh ra đưa 4 con. Tráng Tráng nương cấp quá nhiều, chúng ta ăn không hết. Nhị Hoa trở lại phòng bếp, bưng 4 con cua ra tới, mặt sau cùng cái bưng một đại bàn tôm Tam Hoa. Trung Kiến Quốc nhìn không được nuốt khẩu nước miếng, so qua năm còn phong phú a. Thác đại ca bọn họ phúc. Nhị Hoa nói chuyện đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc rửa rửa tay, trở về nhìn đến trên bàn nhiều 2 bồn canh cá. Chiêu Đệ, cấp Tôn gia tặng không? Tống Chiêu Đệ, không có. Tôn Nguyên tức phụ quá không thấy ngoại. Trung Kiến Quốc nghi hoặc, làm sao vậy? Tống Chiêu Đệ đem Lý Lan Anh lời nói đại khái nói một lần, nghe nàng khẩu khí, ta tiếng Anh hảo nên cho nàng nhị nữ nhi học bù giống nhau, quá theo lý thường hẳn là loại sự tình này. A, Trung Kiến Quốc cười nói, nàng đại khái cảm thấy học bù chính là giảng vài đạo đề, ngươi lại là lão sư, loại sự tình này đối với ngươi mà nói chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tống Chiêu Đệ trừng mắt, ta nhàn rỗi không tốt. Hảo hảo hảo, ta chưa nói không tốt. Trung Kiến Quốc nói, ngươi đừng cùng ta cấp A. Quay đầu lại nàng lại tìm ngươi, ngươi liền cùng nàng nói Dũng Thành cao trung nhập học, kêu nàng đưa nhà nàng lão nhị đi Dũng Thành thượng cao trung. Tống Chiêu Đệ, nàng lại tìm ta, ta liền nói như vậy. Ta duy trì ngươi. Trung Kiến Quốc mở ra con cua, đưa tới Tống Chiêu Đệ trước mặt, ăn con cua. Tam Hoa trọng mắt chuyển động, ba bá, giúp ta lột một cái. Ngại phiền toái cấp Trấn Cương ăn. Trung Kiến Quốc không cần nghĩ ngợi nói. Trấn Cương nhấp miệng cười cười, Tam Hoa, ta thế ngươi ăn. Ngươi ăn xong sao? Tam Hoa chừng hắn liếc mắt một cái, nương nói chúng ta một người ăn 3 cái, còn có tôm cùng cá, cũng không sợ chống ngươi. Trấn Cương xem một chút Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ, thấy hai người làm bộ không nghe thấy, đánh bạo nói, ta không sợ. Tam Hoa nghẹn một chút, ta sợ. Ngươi đối Trấn Cương thật tốt. Nhị Hoa cầm không cái đĩa tiến vào, nương, ta đến Thẩm gia thời điểm, Thẩm đoàn trưởng chính ngồi xổm áp giếng nước biên sát cá đâu. Trung Kiến Quốc, Thẩm lão thái thái không có làm cơm. Tống Chiêu Đệ đem Thẩm mẫu bị cảm nắng sự nói cho hắn, lại nói Lương hộ sĩ trưởng kêu nàng giúp. Thẩm Tuyên Thành giới thiệu đối tượng, ta không dám đáp ứng. Vạn nhất Tôn Uyển Như quá đến không tốt, lại đến tìm Thẩm Tuyên Thành. Thẩm Tuyên Thành đầu vừa kéo, muốn cùng nhân gia ly hôn, ta đời này lương tâm đều không qua được. Nói rất đúng, giống ngươi có người được chọn dường như. Trung Kiến Quốc liếc nàng liếc mắt một cái, lột cái tôm bóc vỏ ném nàng trong chén. Tống Chiêu Đệ xem một cái, tiếp tục gặm con cua, ta không ai tuyển, cứu cứu khẳng định nhận thức không ít. Bị trưởng phu vứt bỏ phần tử trí thức. Nói lên ta cứu cứu, như thế nào không nghe ngươi nói khởi quá ngươi cứu cứu. Trung Kiến Quốc hỏi, đại lực thi đầu đại học, ngươi biểu đệ hoặc là biểu ca liền không đi tìm ngươi. Tống Chiêu Đệ, ta cứu cứu một nhà đều là người thành thật, ta không chủ động đề, bọn họ cũng ngượng ngùng nói. Nói nữa, Triệu Ngân đem ngươi cùng đại ca đuổi ra đi, ta bà ngoại bên kia nhắc tới chuyện này liền cảm thấy thực xin lỗi các ngươi hai anh em. Không mặt mũi tìm ngươi tức phụ. Nếu là chúng ta tả hữu hàng xóm, thân thích bằng hữu đều có thể giống ngươi đại tỷ, ta đại ca, còn có ngươi cứu cứu ta cứu cứu như vậy bớt lo thì tốt rồi. Trung Kiến Quốc nhìn không được nói. Tam Hoa hỏi, ba ba nói chính là trốn đào nguyên sao? Ăn ngươi con cua. Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái hắn. Trấn Cương, đứng ăn cơm, ăn tôm ăn con cua. Nhà ta không tủ lạnh, cần thiết đến ăn xong. Trấn Cương, ăn đâu? Tạm dừng một chút. Đại Hoa nếu là ở nhà, con cua sớm không có. Bọn họ đến Đế Đô cũng có thể ăn đến. Tống Chiêu Đề nói, không chứng ăn so chúng ta còn hảo. Trấn Cương không nghe minh bạch, ngươi Kỳ gia gia trong nhà có. Tam Hoa rất tò mò, nương như thế nào biết? Ngươi Kỳ gia gia đau tự lập cùng canh sinh, thời tiết này đúng là ăn cua thời điểm, khẳng định sẽ kêu bảo mẫu làm cho bọn hắn ăn. Tống Chiêu Đề nói, liền tính ở ngươi Kỳ gia gia trong nhà ăn không đến, ngươi ca trên người có tiền, tự nhiên sẽ đi khách sạn lớn ăn. Tam Hoa gật gật đầu, đại ca làm được. Nương, lần sau cho hắn 50 đồng tiền, đừng cho hắn như vậy nhiều. Thật là ngươi ca thân đệ đệ. Trung Kiến Quốc nói, Tam Hoa nghẹn một chút, ngươi cùng nương kiếm tiền không dễ dàng, ta đau lòng các ngươi a. Kia chờ ngươi vào đại học thời điểm, cũng cho ngươi 50 đồng tiền, tốt không? Tống Chiêu Đề hỏi, Tam Hoa há mồm tưởng nói tốt, tiện đà tưởng tượng 50 đồng tiền xóa tiền xe, xóa mua bút mực. Tiền, giống như chỉ có thể mua mấy bao đại bạch thỏ, nhược nhược nói, không tốt. Không hảo liền ăn cơm. Trung Kiến Quốc nói, Tam Hoa nhấp môi, đem tôm tắc trong miệng. Nhị Hoa thấy hắn như vậy rất muốn cười, lại sợ đem Tam Hoa chọc mao, hắn nhân cơ hội la lối khóc lóc, nương, ta tưởng cho ngươi làm một cái màu trắng váy liền áo. Màu trắng. Trung Kiến Quốc xem một cái Tống Chiêu Đệ, ngươi nương không thích hợp, ngươi nương làn da hắc, mặc vào khó coi. Nhị Hoa nhíu mày. Ba ba không hiểu làm quần áo cũng đừng tiếp nhanh như vậy. Trung Kiến Quốc nghẹn lại, không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói ta không hiểu. Ngươi xác thật không hiểu. Tống Chiêu Đề nói, dáng người không phải quá mức mập mạp người mặc đồ trắng quần áo đều đẹp. Trung Kiến Quốc trừng mắt nhìn nàng, ngươi, ăn cơm. Tống Chiêu Đề hướng hắn trong miệng tắc cái tôm bóc vỏ, thực không nói, lão sư không dạy qua ngươi. Tam Hoa nhìn hắn ba, lại xem hắn nương, Tống lão sư. Một lần nữa giáo một lần a. Tam Hoa tử, không nghĩ bị đánh liền câm miệng. Tống Chiêu Đề nhắc nhở hắn, người nhẫn nại là hữu hạn. Ngươi ba loại này tính tình không người tốt, đã ở vào bùng nổ bên cạnh. Tam Hoa còn nhớ rõ hắn ba một chân đem hắn ngưu bức hống hống đại ca đá đảo. Vội vàng chuyển hướng nhị Hoa, nhị ca, ta giúp ngươi lấy cái con cua. Cảm ơn, ta muốn ăn cá. Nhị Hoa phiền hắn, thực không cho hắn mặt mũi. Tam Hoa hử một tiếng, Trấn Cương, ngươi muốn sao? Này, đã là cái thứ ba. Trấn Cương hoảng một chút trong tay con cua. Chính ngươi ăn, ta còn phải uống canh cá. Tam Hoa sắc mặt khẽ biến, về sau có việc đừng tìm ta. Có ta ba cùng ta nương ở. Chúng ta có việc cũng cầu không đến ngươi trên đầu. Nhị Hoa kẹp một khối cá phóng chính hắn trong chén, lại cấp Tống Chiêu Đề cùng Trung Kiến Quốc kẹp một khối. Trung Kiến Quốc cắn một ngụm thịt cá, không cấm nói, hầm ăn vẫn là cá vượt ăn ngon. Cá vượt hấp cũng ăn ngon. Tống Chiêu Đề nói, đáng tiếc một cái liền đủ chúng ta ăn. Trung Kiến Quốc dừng lại, kia bốn điều làm sao bây giờ? Bọc lên hồ rán dùng dầu chiên một chút có thể phóng mấy ngày. Tống Chiêu Đề nói, buổi tối ăn cá đầu đi, cá đầu không hảo tạc. Trung Kiến Quốc, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, ta hôm nay tới thời điểm trải qua trường học, tân cái bản cùng sách mới đều tới rồi, ngày mai hiệu trưởng nên thông chi ngươi đi lấy tân giáo tài. Ta ngày mai đi trường học. Nhìn xem, Tống Chiêu Đề nói, nhà ta mễ mau không có, ngươi đi cung tiêu xá mua một túi gạo, lại mua chút hoa màu. Ta cho các ngươi làm cháo bát bảo. Trấn Cương hiếu kỳ nói, lão sư, ngươi cùng Đại Hoa nói, bọn họ đi rồi chúng ta mỗi ngày làm tốt ăn, không phải mau vui đùa a? Đương nhiên không phải. Trung Kiến Quốc nói, ngươi mấy cái ca ca nếu là hướng trong nhà gọi điện thoại, không chuẩn nói cho bọn họ. Trấn Cương nuốt khẩu nước miếng, không tốt lắm đâu. Khá tốt. Trung Kiến Quốc nói, chờ các ngươi đi vào đại học. Trong nhà chỉ còn ta cùng Tống lão sư hai người, chúng ta mỗi ngày làm bánh rán hành, cơm chiên trứng. Nhị Hoa cùng Tam Hoa không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc hỏi, hai ngươi có ý kiến? Giống ngươi cùng ta nương như vậy cha mẹ, khắp thiên hạ tìm không ra đệ nhị đối. Tam Hoa thở hồng hộp chừng liếc mắt một cái hai người, ta ta nhận được đại ca điện thoại liền nói cho hắn. Trung Kiến Quốc gật đầu, hành a, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, đại hoa có khả năng cho rằng ngươi cố ý khoe khoang. Tam hoa sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới loại này khả năng. Đừng đâu hắn. Tống Chiêu Đề nói, các ngươi kia mấy cái ca ca biết ta cũng không nói dối. Buông chén đùa, đi ra ngoài rửa tay, trở về nằm liệt ghế trên. Hôm nay ăn có điểm nhiều, buổi tối không thể ăn nhiều như vậy. Trung Kiến Quốc, buổi tối ta bồi ngươi đi ra ngoài tiêu thực. Ta bồi ngươi còn kém. Không nhiều lắm. Tống Chiêu Đề nói, các ngươi từ từ ăn, ta mị trong chốc lát. Trung Kiến Quốc, ghế dựa cộm người, đi trên lầu ngủ. Tống Chiêu Đệ xua xua tay, trên lầu quá nhiệt, ăn không hết liền đặt ở quạt phía dưới, quá hai cái giờ lại ăn. Đột nhiên nghĩ đến, Tam Hoa Tử, quay đầu lại kêu ngươi những cái đó tiểu đệ tới nhà chúng ta chơi, các ngươi cùng nhau ăn. Ngươi ở nhà bọn họ không dám tới. Tam Hoa nói, liền tính cùng ta một khối tới, cũng không dám ăn nhà ta. Đồ vật. Tống Chiêu Đệ nói, ta đây đi Thẩm gia nhìn xem Thẩm lão thái thái, lại bồi nàng liêu một lát thiên. Nương như thế nào với ai đều có thể liêu một khối đi à? Nhị hoa bội phục nàng, ta nếu là cũng có thể giống ngươi lợi hại như vậy thì tốt rồi. Trung Kiến Quốc, gái đúng chỗ ngứa, đừng liêu chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngươi cũng có thể giống ngươi nương giống nhau, già trẻ thông ăn. Tống Chiêu Đệ cười, Trung sư trưởng càng ngày càng hiểu biết ta. Đương nhiên, Trung Kiến Quốc nói, hai ta kết hôn 11 năm, ngươi nhân sinh 1/3, so ngươi cùng cha mẹ ngươi ở một khối thời gian còn trường đâu. Tống Chiêu Đề liếc nhìn hắn một cái, nói ngươi béo còn xuyên thượng. Ăn ngay nói thật mà thôi. Uống xong canh, Trung Kiến Quốc đứng lên tùng tùng dây lưng, ngồi xuống lại niết một cái con cua. Tống Chiêu Đề không cấm trợn to mắt, ăn không vô đi cũng đứng ăn. Còn hành, Trung Kiến Quốc nói, 8 phần no. Tống Chiêu Đệ nhìn đến trước mặt hắn một đống con cua xác cùng tôm xác, ngươi không phải còn hành, ngươi là phi thường hành. Tống lão sư cũng càng ngày càng hiểu biết ta. Trung Kiến Quốc có khác thâm ý mà liếc nhìn nàng một cái. Tống Chiêu Đệ phiên cái xem thường, các ngươi ba không thể lại ăn, qua mấy ngày chúng ta lại làm con cua. Tam Hoa lập tức đem dư lại một nửa con cua phóng tới Trung Kiến Quốc trước mặt. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu, Tam Hoa vội vàng giải thích, ta không có ăn, ba, thật thương ngươi lão tử. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, xem ra ngươi ca đi rồi, ngươi tưởng tiếp hắn ban a? Trấn Cương không hiểu, tiếp cái gì ban, bị đánh. Tống Chiêu Đệ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phun ra hai tự. Trấn Cương vui vẻ, phát hiện Tam Hoa sắc mặt không lớn đối, không dám nhếch miệng cười to, cúi đầu nhấp miệng cười trộm. Tam Hoa thấy Trấn Cương cùng Nhị Hoa cười hắn, rất muốn hừ một tiếng, nhưng hắn lộng không rõ hắn ba có phải hay không thật muốn tấu hắn, dứt khoát chạy tơi bên ngoài rửa tay. Hôm sau buổi sáng 10 giờ nhiều, Tống Chiêu Đệ từ trường học trở về, thấy Trấn Cương còn đang xem thư, Tam Hoa ở làm bài, Nhị Hoa ở vẽ, bọn họ ba vị trí cùng nàng lúc đi giống nhau như đúc, đi ra ngoài chơi trong chốc lát, trở về giúp ta nấu cơm. Nương, đại bá vừa mới tới điện thoại. Nhị hoa buông bút, lên lưỡi nhác vươn vai, nãi nãi đã chết. Tống Chiêu Đệ đột nhiên chuyển hướng hắn, ai? Chính là ngươi biểu gì? Nhị hoa nói. Đại bá nói hôm nay buổi sáng phát hiện thời điểm sắc mặt đều thay đổi. Tống Chiêu Đệ đem thư đặt ở trên bàn, kéo trương ghế dựa ngồi xuống hảo, chiều cánh tay thượng ninh một chút, cảm giác được đau mới hỏi, ngươi đại bá có hay không giảng nàng đến bệnh gì? Không có. Nhị hoa nói, đại bá liền hỏi chúng ta có trở về hay không. Tống Chiêu Đệ gật đầu, cần thiết đến trở về. Chúng ta không quay về, về sau chuyện này chính là người khác công kích ngươi ba nhược điểm. Bất quá, ngươi ba nhưng thật ra không cần trở về. Bởi vì ba ba là sư trưởng sao? Nhị hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ khẽ lắc đầu, bởi vì ngươi nãi nãi làm việc không đạo nghĩa. Ngươi ba kêu chúng ta trở về đã thực cho nàng mặt mũi, đến lúc đó chúng ta còn chủ nhà khách. Buổi chiều đi, Nhị hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ ân một tiếng, Trấn Cương cũng cùng đi, thừa dịp còn không nhiệt, các ngươi đi trên lầu thu thập quần áo, ta cho ngươi ba gọi điện thoại. Tống Chiêu Đệ bên này treo lên điện thoại, Trung Kiến Quốc liền lái xe trở về, về đến nhà liền hỏi, là thật vậy chăng? Ngươi đừng nói giỡn, sớm mấy ngày ta cấp đại ca điện thoại, đại ca cũng chưa để nàng. Phỏng chừng là bệnh bộc phát nặng. Triệu Ngân chết quá đột nhiên, Tống Chiêu Đệ cũng cảm thấy có chút không chân thật, nhưng điện thoại là Trung Vệ Quốc đánh lại đây, việc này giả không được. Lưu Thẩm ở nhà không có việc gì, ta cho nàng gọi điện thoại, kêu nàng giúp chúng ta hỏi một chút đại tẩu rốt. Cuộc sao lại thế này? Trung Kiến Quốc, không cần. Mặc kệ nàng là đến bệnh bộc phát nặng, vẫn là cùng ta ba giống nhau cảm thấy tồn tại không thú vị uống thuốc diệt chuột tự sát, cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ. Ngươi mang mấy cái hài tử qua đi đem nàng tiễn đi liền trở về. Vậy ngươi nhớ rõ cấp đại hoa gọi điện thoại, cùng hắn giảng một tiếng, đỡ phải hắn không biết, về sau lại nói bậy. Tống Chiêu Đề nói, Tống lão sư ở nhà sao? Tống Chiêu Đề chau mày, ngươi biết là ai? Trung Kiến Quốc tò mò hỏi. Tống Chiêu Đề hướng phía đông chỉ một chút, phỏng chừng là Lý Lan Anh hỏi thăm một vòng nghe được toàn đảo ta tiếng Anh tốt nhất, lại tìm ta cho nàng khuê nữ học bổ túc tiếng Anh. Nói, dừng một chút, tiếng Anh không hảo còn tưởng khảo tiếng Anh chuyên nghiệp, thật không biết nghĩ như thế nào. Đi ra ngoài nhìn xem đi. Trung Kiến Quốc nói, dù sao ngươi buổi chiều đến đi Tân Hải, có sẵn lý do. Tống Chiêu Đề thở dài một hơi, ta không thích Tôn Uyển như vậy nghẹn ở trong phòng không ra, cũng không thích quá tự quen thuộc người. Sao có thể mỗi người đều có thể giống ngươi giống nhau chi tình thức thú a? Trung Kiến Quốc đẩy nàng một chút, ta đi trưng cơm, ngươi tơi xào rau. Tống Chiêu Đề ra phòng khách, cười hướng về phía đại môn bên kia nói, ở nhà, vào đi. Lý Lan Anh tiến vào, Tống lão sư vội không vội, rất bật. Tống Chiêu Đề không đợi nàng mở miệng liền nói, ăn cơm phải đi. Lý Lan Anh tò mò, đi chỗ nào? Lão Trung mẹ kế qua đời, chúng ta đến suốt đêm đuổi tới Tân Hải. Lý Lan Anh tức khắc đã quên nàng mục đích, Trung sư trưởng cũng trở về. Hắn không quay về, chúng ta vừa mới nhận được điện thoại, hắn còn không có tới kịp an bài, cũng không hướng về phía trước mặt xin nghỉ, chờ hắn an bài thỏa đáng, hắn mẹ kế liền hòa táng. Tống Chiêu Đề nói, thời tiết nhiệt, thi thể không thể lâu phóng. Đúng rồi, tìm ta chuyện gì? Lý Lan Anh, cũng không đại sự, chính là muốn gọi nhà của chúng ta nhị nha đầu theo ngươi học tiếng Anh. Không nghĩ tới như vậy không khéo. Là rất không khéo. Tống Chiêu Đề nói, chờ ta trở lại phải soạn bài, còn mang sơ tam cùng cao một hai cái ban. Không bằng kêu nàng cùng cao một học sinh cùng đi học. Lý Lan Anh lắc đầu, không được, không được, nàng sang năm liền muốn thử xem. Kia chỉ có thể đi Dũng Thành. Tống Chiêu Đề nói, chỉ có bên kia có cao tam. Lý Lan Anh tưởng một chút, cũng chỉ có thể như vậy. Ta đây liền đi nấu cơm. Tống Chiêu Đề nói, quần áo cái gì đều còn không có thu thập đâu. Lý Lan Anh gật gật đầu, xoay người về nhà. Tống Chiêu Đề hướng trong phòng đi, tới cửa thấy Trung Kiến Quốc ngồi ở phòng khách, ngươi đều nghe thấy được. Là nha. Trung Kiến Quốc đào hảo mễ còn không thấy Tống Chiêu Đề tiến vào, tính toán đi, giải cứu, nàng, lại nghe đến, Dũng Thành, hai chữ, cảm thấy nàng mau đem người đuổi đi liền không đi ra ngoài, chúng ta này. Đó hàng xóm tới tơi đi một chút, ta mới phát hiện Tống lão sư người như vậy, quả thực là ngàn dặm mới tìm được một. Tống Chiêu Đề ngồi vào hắn bên người, cười tủm tỉm nhìn hắn, sau đó đâu? Đến thế như thế, phu phục di cầu. Trung Kiến Quốc như nàng mong muốn, Tống Chiêu Đề gương mặt hơi nhiệt, rất là không ở tự, đứng lên ho khan một tiếng, ta đi trên lầu xem bọn hắn thu thập hảo không. Trung Kiến Quốc giữ chặt nàng cánh tay, không chuẩn nàng trốn, ngươi liền không có gì tưởng nói. Nói cái gì? Tống Chiêu Đề cố ý giả ngu, nói ngươi nói đúng sao? Trung Kiến Quốc chiều nàng cánh tay thượng ninh một chút, xào rau đi. Tống Chiêu Đề nhất chân chiều hắn trên chân giẫm một chút. Trung Kiến Quốc thở hốt vì kinh ngạc, ngươi con mẹ nó. Ba ba mắng ai đâu? Nhị Hoa thình lình hỏi. Trung Kiến Quốc quay đầu nhìn lại, Nhị Hoa đứng ở thang lầu thượng, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, tức khắc có chút xấu hổ, ta cùng ngươi nương đùa giỡn đâu. Vậy, ngươi mắng chửi người cũng không thể chửi má nó. Nhị Hoa nói, bà ngoại đối chúng ta đặc biệt hảo. Ngươi lại mắng bà ngoại, ta lần này nhìn thấy bà ngoại liền nói cho nàng, ngươi mỗi ngày mắng ta nương. Trung Kiến Quốc ngây ra một lúc, vội vàng hỏi, chiêu đệ, ngươi nương cũng đi. Ta biểu gì là nàng thân biểu muội, liền tính không cho tiền biếu, cũng đến lấy điểm giấy lấy điểm pháo đi đưa nàng đoạn đường. Tống chiêu đệ nói, chẳng những ta nương đến đi, ta cứu cứu một nhà cũng đến đi. Trung Kiến Quốc, ngươi nhị tỷ cũng đi. Nàng, theo lý thuyết hẳn là đi, Triệu Ngân chẳng những là ta biểu gì, vẫn là ta bà. Muội muội nhà chồng xảy ra chuyện, đương tỷ tỷ đều sẽ đi xem. Làm sao vậy? Tống chiêu đề hỏi. Trung Kiến Quốc, các ngươi tỷ hai thật nhiều năm không thấy, nàng tay chân không sạch sẽ sự lại là ngươi nói cho ngươi nương cùng ngươi đại tỷ bọn họ, ta sợ nàng thấy ngươi cùng ngươi xảo lên. Sẽ không? Tống chiêu đề nói, nàng cũng không dám, ta nhị tỷ cái loại này người bắt nạt kẻ yếu. Nói nữa, người sáng suốt đều biết ta vì nàng hảo. Nàng không biết tốt xấu, sớm muộn gì sẽ đem chính mình lộng đi vào. Trung Kiến Quốc, kia cũng đừng cùng nàng khởi xung đột. Trước kia ăn trộm ăn cắp, hiện tại không chừng biến thành cái dạng gì. Trung Thúc, chúng ta sẽ bảo vệ tốt lão sư. Trấn Cương nói, chúng ta đánh nhau rất lợi hại. Giọng nói rơi xuống, đi theo hắn phía sau xuống dưới Tam Oa gật gật đầu. Trung Kiến Quốc không cấm đỡ chán, các ngươi lợi hại có đại nhân lợi hại sao? Không phải chỉ có lão sư tỷ tỷ sao? Trấn Cương nhược nhược hỏi. Trung Kiến Quốc, còn có nàng tỷ phu, còn có nàng cháu ngoại gái cùng cháu ngoại trai. Đại Lực Ca cũng ở Tân Hải. Tam Oa tưởng một chút, còn có Lưu Nãi Nãi cùng Lưu Gia Gia đâu. Trung Kiến Quốc thở dài, ta và ngươi nương nói chuyện, các ngươi đừng xen mồm. Đi trong viện hái chút rau, chờ lát nữa xào rau. Ngươi đừng lo lắng, không có việc gì. Tống chiêu đề nói, nàng nếu là trở nên mặt mày khả ố, ta khiến cho nàng điểm. Trung Kiến Quốc, ngươi có thể nhìn ra tới. Tướng tử tâm sinh. Tống chiêu đề nói, ra cửa bên ngoài, ta sẽ cẩn thận. Thấy mấy cái nhi tử còn không có đi ra ngoài, các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, cảm thấy người nào đó cho các ngươi cảm giác không tốt lắm, liền cách bọn họ xa một chút. Ba cái thiếu niên gật gật đầu, tỏ vẻ biết. Tống chiêu đề đi bên ngoài trích hai cái cà tím cùng hai cái cà chua, làm một mâm cà tím xào cùng một mâm cà chua xào trứng. Sau khi ăn xong, Tống chiêu đề đem trong nhà thu thập thỏa đáng, thỉnh thẩm mẫu giúp nàng chăm sóc một chút. Rốt cuộc Trung Kiến Quốc đi sớm về trễ, gà chạy đi rồi, không ai nói cho hắn, hắn rất khó phát hiện. Theo sau mang theo ba cái hải tử đi bến tàu chờ thuyền. Đến Tân Hải, Tống chiêu đề liền đi nhà khách, nương bốn cái khai hai gian phòng, tẩy tắm rửa đổi thân quần áo, tùy tiện ăn một chút gì liền đi trung vệ quốc gia. Trung Kiến Quốc ba qua đời thời điểm, Trung gia chỉ có Trung đại tẩu cùng hai đứa nhỏ ở nhà chờ bọn họ. Lần này đến trung vệ quốc cửa nhà, Tống chiêu đề liền nhìn đến trong viện tất cả đều là người. Nhìn kỹ, rất nhiều người nàng đều nhận thức. Chiêu đề tới, một cái 50-60 tuổi nữ nhân vẫy tay, mau tiến vào. Tống chiêu đề đối nàng không có gì ấn tượng, từ nàng mặt sau chạm ra một người, không phải người khác, Tống chiêu đề thân mợ. Chiêu đệ, đây là ngươi biểu gì? Đệ tức phụ. Mợ. Tống chiêu đệ kêu một tiếng liền hỏi, mới một chút chung, các ngươi như thế nào liền tới rồi? Bên này có cái quy củ, người chết ngày thứ ba buổi chiều, thân thích bằng hữu sẽ qua tới hóa vàng mã. Tống chiêu đệ vốn tưởng rằng bọn họ đến 3-4 giờ mới có thể tới, tới trên đường Tam Hoa cùng Trấn Cương đùa giỡn, Tống chiêu đệ liền không thúc giục bọn họ nhanh lên đi. Nguyên nhân chính là vì nàng cảm thấy thời gian còn sớm. Trung đại tẩu, mợ sợ không đuổi kịp xe, sáng sớm liền từ trong nhà tới. Đi qua ta biểu gì chỗ đó sao? Tống chiêu đề hỏi. Trung đại tẩu, tới trực tiếp đi nàng bên kia, mới từ nàng bên kia lại đây còn không có 10 phút. Tiểu Tống, không mua giấy mua pháo đi. Nhà ta có, ta đi cho ngươi lấy điểm. Không cần, không cần. Tống chiêu đề nói. Ta mua, gác cửa phóng đâu? Trung đại tẩu nhìn không được cười, trực tiếp xách tiến vào là được, chúng ta lại không phải người khác. Kia cũng không được. Tống chiêu đệ nói, ta nương bọn họ không có tới. Trung đại tẩu, ngươi nương phỏng chừng cũng mau tới rồi. Lại không tới nói, trở về liền không xe. Ta đây từ từ bọn họ. Tống Chiêu Đề nói. Trung đại tẩu hướng bên ngoài nhìn nhìn, trước sau không thấy đại hoa, nhìn không được hỏi, đại hoa bọn họ không có tới. Đi trường học. Tống Chiêu Đề nói, đại ca cho chúng ta gọi điện thoại thời điểm, đại hoa còn ở xe lửa thượng. Trung đại tẩu kinh ngạc, sớm như vậy. Sớm mấy ngày đi chỗ ngồi rộng mở, bọn họ có thể nằm xuống ngủ. Tống Chiêu Đề thở dài, không nghĩ tới như vậy không khéo. Đúng rồi, biểu gì đến bệnh gì? Trung đại tẩu nhìn về phía Triệu Ngân Đế tức phụ, mợ, ta nói đi. Đối phương thở dài một hơi, thắng lợi tức phụ liền sinh hai cái khuê nữ, ngươi biểu gì ngại nàng bụng không biết cố gắng, sớm chút thiên cùng nhân ra lải nhải, thắng lợi tức phụ liền mang theo hai hải tử về nhà mẹ đẻ. Thắng lợi rất thích hắn tức phụ, mấy ngày nay cũng đi theo ở tại hắn mẹ vợ ra. Ngươi biểu gì có cao huyết áp, đại khái cảm giác không thoải mái thời điểm tưởng lấy dược, lập tức té lăn trên đất, bác sĩ nói là trong óc mặt xuất huyết. Thắng lợi cùng hắn tức phụ ở nhà nói, thắng lợi không nhúc nhích, hắn tức phụ cũng sẽ cho ngươi biểu gì đổ nước lấy dược. Tống Chiêu Đề nhìn không được thổn thức, thế sự vô thường, sinh mệnh vô thường. Đúng vậy. Trung đại tẩu nói, chỉnh đống lâu giống nàng như vậy đại niên linh người cũng chưa nàng thân thể hảo, ai cũng không thể tưởng được liền như vậy không có. Tống Chiêu Đề há miệng thở dốc, phát hiện nàng nương tới, vội vàng hỏi, nương, đại tỷ, các ngươi như thế nào tới? Lưu Dương cùng đại lực đạp xe đưa chúng ta đến trong huyện. Tống Lai Bảo cùng Tống Mẫu tiến vào, chú ý tới Tam Hoa, kinh ngạc nói, Tam Hoa trưởng như vậy cao. Tam Hoa, ta nương sẽ dưỡng. Tống Lai Bảo ngây ra một lúc, phản ứng lại đây buồn cười, đứa nhỏ này nói chuyện thật đậu, cùng đại hoa dường như. Hắn liền thích cùng đại hoa học. Tống Chiêu Đề nói, còn nói thi đại học muốn vượt qua đại hoa. Tống Lai Bảo, không tồi, có chí khí. Đúng rồi, đại hoa đâu? Các ngươi như thế nào đều tìm hắn a? Tống Chiêu Đề đem đại hoa trước tiên đi đưa tin sự nói một lần, liền hỏi, nương, đại tỷ, chúng ta qua đi đi. Tống Mẫu gật gật đầu, đi thôi. Nương, Trấn Cương cũng đi sao? Nhị Hoa hỏi. Tống Chiêu Đề, đều đi. Đến bên kia chạm một lát liền trở về. Đến bên ngoài liền hỏi, ta nhị tỷ không có tới. Ta kêu Lưu Dương thông chi nàng, nàng cùng Lưu Dương nói đã biết. Chúng ta cho rằng nàng sẽ đến, hôm nay ở nhà chờ đến 9 giờ không chờ đến, phỏng chừng là không tới. Tống Mẫu nói lên Tống Lai Nam liền nhìn không được thở dài. Cũng không biết nàng nghe ai nói đại lực có thể thi đậu đại học là bởi vì ngươi cho hắn phụ đạo công khóa, liền phải đem Đỗ Đào đưa ngươi chỗ đó. Ta cùng nàng nói không được, khả năng giận ta đâu. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, lần sau lại tìm ngươi, kêu nàng trực tiếp cùng ta nói, ta liền xem nàng có hay không mặt tìm ta. Nàng không dám tìm ngươi, mới tìm ta nương. Tống Lai Bảo nói, ta nương không đồng ý, cũng không phải bất công. Nhà nàng Đỗ Đào sơ trung không thượng xong liền không thượng. Tống Chiêu Đệ, nàng là đem ta đương thần tiên. Mặc kệ nàng. Tống Mẫu nhìn đến mặc tang phục người tới đón tiếp, vội vàng nói, chúng ta vào đi thôi. Tống Chiêu Đệ một hàng đến Trung Thắng. Lợi bên kia ngây người 5-6 phút liền ra tới. Đi ra nhà ngang, Tống Mẫu biết được Tống Chiêu Đệ ở tại nhà khách, đã kêu Tống Chiêu Đệ cùng nàng một khối hồi thôn tiểu Tống. Tống Chiêu Đệ ngồi 2 ngày xe lửa, nào cũng không nghĩ đi, chỉ nghĩ về nhà khách nằm, liền cùng Tống Mẫu nói nàng tính toán mua điểm đồ vật đi xem đoạn đại tẩu. Tống Mẫu nghe nàng nói như vậy, nói thẳng hẳn là, theo sau liền cùng Tống Lai Bảo đi trở về. Nhưng mà, các nàng đi rồi, Tống Chiêu Đề đi cung Tiêu Xá, nhưng không có đi đoạn đại tẩu chỗ đó. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng đem Triệu Ngân tiễn đi, cởi ra đồ tang, Tống Chiêu Đề mới mang 3 cái hải tử đi thăm đoạn đại tẩu. Cùng thời gian, Đại Hoa cũng đem Tự Lập đưa đến Đông Bắc Đại học quân công. Huynh đệ 4 cái vốn tưởng rằng bọn họ tới sớm nhất, tìm được Tự Lập ký túc xá, những người khác đều tới rồi, chỉ có một chương dựa vào môn, hơn nữa là song tầng dưới giường phô giường còn không. Trung Đại Hoa chau mày, túm Tự Lập cánh tay liền đi ra ngoài. Tự Lập lảo đảo một chút, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Không được nơi này. Trung Đại Hoa nói, tính toán cùng Tự Lập chào hỏi một người nam nhân hỏi, đồng học không phải cái này ký túc xá. Đúng vậy. Trung Đại Hoa nói, nhưng là chúng ta không nghĩ ở nơi này. Nam nhân nhíu mày, ký túc xá là trường học an bài, không được nơi này, các ngươi có thể ở lại chỗ nào? Không cần ngươi quản. Trung đại hoa hướng canh sinh cùng Trấn Hưng vẫy tay, đem ta ca đồ vật lấy đi, đi tìm hiệu trưởng. Trấn Hưng bước chân một đốn, nhỏ giọng nói, đại hoa, nơi này không phải đảo Ông Châu, ta điệu thấp điểm, đừng như vậy kiêu ngạo. Ngươi có bắt hay không? Trung đại hoa trừng mắt hỏi. Trấn Hưng vội vàng nói, lấy, hiện tại liền lấy. Đại hoa đến dưới lầu liền tìm lớn lên giống lão sư người hỏi thăm hiệu trưởng ở đâu. Nhân ra thấy đại hoa thực nghiêm túc, thoạt nhìn giống có cái gì việc gấp đại sự, vội vàng cho hắn chỉ lộ, sợ. Hắn không nhớ được, còn nói hai lần. Mà đại hoa biết hiệu trưởng không thấy được biết trung tự lập người này, đi phía trước liền hỏi thăm một chút, đệ nhất danh là ai, hảo cùng hiệu trưởng giảng tự lập mới so đệ nhất danh thiếu một chút. Ai ngờ không hỏi thăm không biết, sau khi nghe ngóng đại hoa đều dọa nhảy dựng, tự lập điểm tối cao. Khởi điểm đại hoa dám túm tự lập ra tới, liền cảm thấy tự lập điểm cao, đệ tử tốt tưởng đổi ký túc xá, lão sư thông suốt dung một chút. Không nghĩ tới điểm tối cao, trực tiếp lôi kéo tự lập đi tìm hiệu trưởng, thấy hiệu trưởng trước đem tự lập hảo một đốn khen, sau đó nói tự lập bệnh tật ốm yếu, không thể ngủ ở thông gió chỗ, hy vọng hiệu trưởng một lần nữa an bài một chút. Hiệu trưởng bị đại hoa nói sửng sốt, lấy lại tinh thần liền hỏi tự lập là cái nào chuyên nghiệp. Đại hoa phun ra hai tự, chế đạo. Hiệu trưởng sắc mặt đột biến, vội vàng nói hắn hiện tại liền gọi điện thoại, đem lão sư kêu lên tới một lần nữa an bài. Cái này đổi đại hoa sửng sốt, chờ lão sư lánh bọn họ đi ký túc xá thời điểm, đại hoa mới biết rõ ràng, đại học quân công ở Đông Bắc danh khí đại, ghi danh cái này trường học người không ít, nhưng mà, chế đạo chuyên nghiệp tiểu miêu 2-3 chỉ, cố tình đệ nhất danh báo chế đạo, đến nỗi với tự lập còn không có tới, rất nhiều lão sư đều đã biết hắn người này. Vòng đi vòng lại, tự lập bị đưa tới một cái không có một bóng người ký túc xá, chỉ có 4 chương giường, còn không phải song tầng giường. Đại hoa nhìn tình huống không lớn đối, cẩn thận vừa hỏi mới biết được trường học sợ lão sư người nhà viện bên kia phòng ở không đủ trụ, cố ý đằng ra mấy gian ký túc xá làm lão sư lâm thời nơi. Đại hoa không phải không hiểu chuyện, lập tức nhắc nhở lão sư, tự lập một người ở nơi này không thích hợp. Lão sư cười nói, hắn quay đầu lại đem trung tự lập mấy cái đồng học cũng điều đến bên này. Nói xong đánh giá trung đại hoa một phen, nhìn không được nói, tiểu đồng học rất ngưu a, như vậy điểm sự dám đi tìm hiệu trưởng, cũng là năm nay tân sinh. Không phải, trung đại hoa bịa đặt lung tung, chúng ta là đế đô đại học. Lão sư sửng sốt, đế đô đại học, ngươi thi đại học khảo nhiều ít phân? 384. Trung đại hoa nói, lão sư chừng lớn mắt, tam, 380, 14. Thượng cái gì đế đô đại học, tới chúng ta trường học, ta cho ngươi an bài cái đơn nhân gian, chuyên nghiệp tùy tiện tuyển, như thế nào?